Nếu như ta không cẩn thận thắng, ngươi muốn theo ta một sự kiện. Phương Vân cười ha hả nhìn xem Phương Hảo. Tốt. Lao tử ta cùng với ngươi đánh bạc. Phương Hảo cũng không tin, Phương Vân thật đúng là có khả năng thắng lợi. Trong gia tộc tứ giai trong vòng, tam giai đã ngoài, quá nhiều, hơn nữa không thiếu tam giai bát phẩm, cửu phẩm thực lực võ giả. Tam giai tiêu chuẩn, không tính siêu cấp cao thủ, thế nhưng mà cũng đã xem như hảo thủ, Phương Hảo cũng không tin, Phương Vân tiểu tử này thực có khả năng chiến thắng. Đừng nói tam giai, coi như là nhất giai, nhị giai, hắn đều không có chút nào thắng lợi khả năng. Bất quá, nếu quả thật thắng, Phương Hảo cũng sẽ biết thua cam tâm tình nguyện, nếu quả thật có một vạn nhất, cái kia cũng chỉ có thể nói rõ con mình thật sự là thiên tài trong thiên tài. Phương Vũ năm đó 8 tuổi trải qua khảo thí, ma lực đến tam giai, đã bị ngoại giới bí truyền vô cùng kỳ diệu, nếu như Phương Vân có thể đánh bại tam giai võ giả, Phương Hảo chỉ biết cao hứng, sẽ không thất vọng. Tại Phương gia luyện võ trang nội, tụ tập tính ra hàng trăm phương gia tộc người, đệ tử, bọn hắn mỗi ngày nhiệm vụ tiểu là hoàn thành huấn luyện cùng tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Mà trong gia tộc, ngoại trừ chút ít ma pháp sư bên ngoài, đại bộ phận đều là võ giả, chỉ có tu vi đến tam giai, mới chính thức xem như một cái phương gia đội quân con em, tứ giai đã ngoài là đội trưởng cấp bậc. Phương Hảo cùng Phương Vân đi vào luyện võ tràng, một cái ngũ giai trung đoàn trưởng lập tức nên hướng hai người, bái kiến gia chủ, thiếu gia. Trung đoàn trưởng Phương Thành cũng là phương gia tộc người. Năm nay 40 tuổi xuất đầu, thực lực tại Phương gia có thể sắp xếp top 30 tên, Phương gia quân cũng do hắn thống lĩnh. Phương Hảo có chút gật gật đầu, ánh mắt quét mắt luyện võ tràng nội hơn 1000 đệ tử vốn tại đối luyện, chứng kiến Phương Hảo đã đến, lập tức dừng lại trong tay đối thủ, chiến liệt chỉnh tề nên đón Phương Hảo. Phương Hảo tại xếp thành hàng đi về trước một vòng, chỉ hướng trước mặt một cái tam giai bát phẩm đệ tử, người tên gì? Đệ tử Phương Đủ. Đệ tử kia nói, tùy tiện. Phương Vân bĩu môi. Tiểu ngươi rồi, đi ra cùng lão ngũ đánh một hồi, toàn lực thi triển, không cần có bất luận cái gì bận tâm. Phương Hảo nói thẳng. À. Phương Đủ sững sờ, chỉ vào Phương Vân, A Vân thiếu hắn. Hắn mới. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, cho ngươi đánh ngươi tự đánh. Phương Hảo khinh bỉ nhìn Phương Đủ, nếu bị thua, tiểu phạt ngươi đến Bắc Địa đường hầm đảo nửa năm mỏ. Phương Đủ vừa nghe đến Bắc Địa đường hầm, sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệnh. Phương Vân cùng Phương Đủ đi đến luyện võ tràng chính giữa. Những thứ khác phương gia đệ tử y lìa nguyên chiến liệt chỉnh tề, cũng không vì hai người quyết đấu mà loạn cả một đoàn. Vân thiếu thỉnh. Phương Đủ tuy nhiên sợ hãi bị ném đến Bắc Địa đường hầm, thế nhưng mà đối với Phương Vân hay vẫn là khắp nơi khiêm nhượng, dù sao trước mặt là phương gia thiếu gia, hắn sợ chính mình ra tay quá nặng làm bị thương hắn, đến lúc đó có thể cũng không phải là bị ném đến Bắc Địa đường hầm đi. Phương đồng lòng trong nghĩ đến, Phương Vân liền một điểm đấu khí chấn động đều không có, chính mình đợi chút nữa tiện tay bắt lấy hắn, ném đến bên ngoài chàng là được. Phương Vân dạo chơi chạy, từng bước một hướng đi Phương Đủ, chuẩn bị xong sao? Phương Đủ cười khổ, cái này còn cần chuẩn bị sao? Gia chủ cũng thật là dày vào người, rõ ràng lại để cho chính mình cùng Phương Vân quyết đấu. Không có người coi được Phương Vân, bất luận là ở đây hơn 1000 phương gia đệ tử, hay vẫn là Phương Hảo. Phương Thành đứng tại Phương Hảo bên người, ánh mắt lộ ra khó hiểu chi sắc, thấp giọng nói, gia chủ, ngài đây có gì dụng ý? Đừng hỏi ta, là tiểu tử này tự ngươi nói. Nếu như bị một cái tứ giai trở xuống đích đả bại, hắn tiểu tu luyện đấu khí hoặc là ma pháp, ta tiểu xem hắn đùa nghịch cái gì bị bợm. Phương Hảo nhàn nhạt nói ra. Cho dù là hắn, đối với cuộc tỷ thí này, căn bản là không để trong lòng, một cái tam giai bát phẩm võ giả, đối với một cái không có cái gì tu luyện thiếu niên. Cái này căn bản là một hồi hoàn toàn không có lo lắng quyết đấu, Phương Hảo sở dĩ đáp ứng Phương Vân yêu cầu, chính là vì lại để cho Phương Vân hết hy vọng, thành thành thật thật học đấu khí. Hoa. Có một trần chuồng mỹ nữ Phương Vân đột nhiên chỉ vào Phương Đủ sau lưng, lớn tiếng sợ hãi than nói. Phương Đủ sững sờ, vô ý thức quay đầu, không chỉ là hắn, tất cả mọi người quay đầu, theo Phương Vân phương hướng nhìn lại, dù cho Phương Hảo cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà, không có cái gì, Phương Vân chỗ chỉ phương hướng, căn bản là không có cái gì. Phương Đủ nghi hoặc quay đầu lại, thế nhưng mà thân thể cũng tại lập tức huynh đảo, bắp chân giống như là bị thứ đồ vật đạp phải đồng dạng, thân thể trọng tâm không ngừng đều rời đi. Phương Đủ mặt trực tiếp nhào vào giày đặc trên mặt đất, tất cả mọi người không thấy được chuyện gì xảy ra, đương bọn hắn quay đầu lại, lại phát hiện Phương Đủ đã phốc té trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Phương Hảo trừng to mắt, tất cả mọi người há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin được. Tiểu tử này đùa nghịch lừa dối. Phương Hảo trong lúc giật mình, đã đoán được cái gì? Phương Vân mặt mũi tràn đầy cười ha hả nhìn xem Phương Đủ, Phương Đủ đứng, trên mặt một hồi xấu hổ, rõ ràng đang tại tất cả mọi người mặt, ném đi cái mặt to. Lúc quyết đấu, tốt nhất không muốn phân tâm, ha ha Phương Vân thiện ý nhắc nhở. Phương Đủ sắc mặt càng đỏ, hắn giờ phút này hận không thể tìm một cái hố chui vào, rõ ràng bị như thế cấp thấp nói dối lừa gạt đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Càn khôn nơi tay. Phương Đủ tư chất không kém, năm nay bất quá 18, cùng hắn cùng thế hệ bên trong, chưa có địch thủ, hơn nữa hắn tự tin, 3 năm ở trong đột phá tam giai tấn chức tứ giai. Ở đâu ngờ tới, lại có thể biết trước mặt mọi người ra khíu, bị một cái không có bất kỳ vũ khí cùng đấu khí thiếu niên trượt chân, tuy nhiên là hắn dưới sự khinh thường, bị Phương Vân ám toán, thế nhưng mà cái này đã lại để cho hắn cực kỳ xấu hổ. Phương Đủ ánh mắt nhìn về phía Phương Vân, nhìn xem cặp kia ngây thơ mắt to, trong lòng một tia hận ý lập tức không còn sót lại chút gì. Vân thiếu, cẩn thận rồi. Phương Đủ lần này không dám khinh thường nữa, bất quá hắn cũng không định thi triển đấu khí, dù sao trước mặt là Phương gia thiếu chủ tử, liền đấu khí đều không có tu luyện. Chính mình dù cho không sử dụng đấu khí, chỉ là dựa vào đấu khí rèn luyện sau đích thân thể, mười mấy người đại hán đều không để vào mắt, huống chi là như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp thiếu niên. Phương Vân nhếch miệng cười lên, ngoắc ngoắc đầu ngón út, đến. Phương Đủ bước nhanh xông lên trước, thò tay tiểu hướng phía Phương Vân chụp tới, không có người coi được Phương Vân, dù sao cái này vốn là một hồi cách xa quyết đấu. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này còn có thể chơi cái gì bị bợm. Phương Hào quyết định, nói cái gì cũng muốn lại để cho Phương Vân ăn điểm đau khổ, làm cho hắn thành thành thật thật cùng chính mình tu luyện đấu khí. Ở đây tất cả mọi người cũng đều như thế tâm tư, nghĩ đến cái này cổ quái tinh linh Vân Thiếu, còn có thể xử xuất cái dạng gì bị bợm. Tuy nhiên bọn hắn không có người tin tưởng Phương Vân có thể thắng, thế nhưng mà hay vẫn là rất chờ mong Phương Vân còn có thể cho bọn hắn cái gì kinh hỉ. Phía trước chỉ nói mà không làm, đã lại để cho Phương Đủ ăn buồn một thiếu, kế tiếp còn có thể chơi cái gì bị bợm. Trái lại Phương Vân thần sắc chấn định, nhìn xem Phương Đủ chộp tới bàn tay, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, chỉ là cái này nhìn như bình thường một bước, Phương Đủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay cùng Phương Vân thân thể, sát vai mà qua. Ồ! Phương Hào sững sờ, là ta hảo giác. Vừa rồi Phương Đủ chảo Phương Vân một trường kia, rõ ràng dùng mảy may chi chênh lệch, xét qua Phương Vân bên cạnh thân, mặc dù chỉ là mảy may chi chênh lệch, thế nhưng mà tu luyện đấu khí nhiều năm Phương Hào, đối với cái này mảy may chi chênh lệch rõ ràng nhất. Hai cái thực lực tương đương võ giả quyết đấu, muốn tránh đi công kích của đối phương không khó, khó chính là dùng mảy may chi chênh lệch tránh đi, cái này mảy may chi chênh lệch cần có tinh vi tính toán, quá mức, cho dù là Phương Hào chính mình, cũng khó có thể làm được tình trạng như thế. Phương Đủ chiêu thức ấy chảo không, thân thể có chút về phía trước lảo đảo hai bước, Phương Vân trên mặt lộ ra cười xấu xa, tại Phương Đủ chân trước có chút nhấc câu, Phương Đủ thân thể lần nữa mất đi cân đối. Phù phù. Tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, Phương Đủ lần nữa té ngã trên đất. Mà ngay cả Phương Đủ mình cũng không dám tin, lần đầu tiên là Phương Vân ám toán. Thế nhưng mà lần này là chính diện, chính mình nhưng lại ngay cả chuyện gì xảy ra đều không có minh bạch, lần nữa ngã sấp xuống tại Phương Vân bên cạnh thân. Chẳng lẽ Phương Đủ cùng Lão Ngũ thông đồng hay sao? Phương Hào trong nội tâm hoài nghi, sau một khắc lại không nhận suy đoán của mình, Phương Đủ là mình tại hơn 1.000 người trong chọn lựa, chính mình cũng không biết hội chọn trong Phương Đủ, huống chi Phương Vân. Phương Đủ, không được xem nhẹ Vân Thiếu, xuất ra thực lực chân tránh. Phương Thành quá to. Trong lòng của hắn cũng có một ít tức giận, Phương Đủ thực lực tính toán bên trên nổi tiếng, vốn là Phương Hào chọn trong Phương Đủ, hắn cũng có chút đắc ý, thế nhưng mà đệ tử đắc ý, lại liên tiếp bị Phương Vân trượt chân, cái này lại để cho mặt của hắn hướng ở đâu đạt. Phương Đủ lần nữa đứng, chỉ là trên mặt đã không nhịn được, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt cũng không dám bốn phía xem, miễn cho chứng kiến cười nhạo ánh mắt. Ngươi tốt nhất không muốn đem ta đương tiểu hải tử. Bằng không thì ngươi thất bại rất khó coi. Phương Vân cười khanh khách nói. Phương Đủ hít sâu một hơi, bình định tâm trong luống cuống, trong ánh mắt lộ ra vài phần kiên định. Vân Thiếu, hiện tại ta bắt đầu chăm chú rồi. Phương Đủ đã không dám tuy nhỏ nhìn Phương Vân, bất luận chi hai lần trước trượt chân chính mình, là đánh lén hay là chính mình chủ quan, đều bị hắn càng phát ra kinh hãi. Bất quá, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, chính mình không có khả năng thua, có được đấu khí cùng không có đấu khí, cái kia hoàn toàn tựu là hai khái niệm. Phương Đủ trên người tản mát ra nhàn nhạt hoàng quang, hắn sở tu luyện là phương gia bình thường nhất đại địa chi năng, tuy nhiên bình thường, lại dị thường cường hãn, đặc biệt là thân thể tăng lên, cùng với lập tức sức bật. Phương Đủ trên người, tầng này nhàn nhạt đấu khí hào quang, nhanh chóng bao trùm quanh thân, hóa thành một tầng như thực chất cứng rắn sắc giáp, tầm thường đao kiếm mũi nhọn, cơ hồ khó có thể suy giảm tới Phương Đủ. Phương Vân mỉm cười, lúc này mới rất nghiêm túc bày ra tư thế, ánh mắt góc phụ liếc mắt Phương Hào, lão bà. Hôm nay ta liền lại để cho ngươi biết, đấu khí cùng ma pháp không phải vạn năng. Xú tiểu tử, hôm nay lão tử muốn lại để cho ngươi biết, không có đấu khí cùng ma pháp, là tuyệt đối không thể. Phương Hào lớn tiếng quát đến, Phương Đủ, cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này, lại để cho hắn không dám xem nhẹ đấu khí. Gia chủ, cái này có thể hay không quá mức rồi. Phương Thành thấp giọng nói, dù sao Phương Đủ đối thủ là còn vị thành niên thiếu niên, đừng nói Phương Đủ tam giai bát phẩm, coi như là nhất giai, hắn đều ngại cao. Không có việc gì, tiểu tử này ra dậy, tiểu là cần ăn đòn. Phương Hào chẳng hề để ý nói. Phương Hào tuy nói không tin Phương Vân có thể thắng được Phương Đủ, bất quá đối với cái kia thân da thịt hay vẫn là rất có lòng tin. Lúc trước Phương Vân đã đoạt Phương Vũ hoa cỏ, bị Phương Vũ một cái bạo viêm đạn nện ở trên mặt, tiểu cùng không có việc gì đồng dạng, y lì nguyên vui vẻ. Những tuổi vừa mới này Vân nếm qua hỏa cầu, băng tiễn, phong nhận, đều không biết bao nhiêu rồi, phải có sự tình đã sớm ở ra giấm rồi, cũng không lại ở chỗ này đùa nghịch bảo. Đó là cái gì tư thế? Xem toàn thân mềm nhũn, như vậy như thế nào cùng Phương Đủ quyết đấu? Chẳng lẽ hắn muốn dùng cái này đến lại để cho Phương Đủ khó có thể ra tay? Giờ phút này, Phương Vân chỗ bày chính là thái cực quyền thức mở đầu, càn khôn nơi tay. Muốn cùng Phương Đủ đối kháng, tại không sử dụng tiên khí điều kiện tiên quyết, chỉ có dùng thái cực quyền, lấy nu thắng cương, lại vừa còn hơn Phương Đủ. Thái cực quyền trọng để ý cảnh, ý tùy tâm động, vô chiêu thắng hữu chiêu, đây là thái cực quyền cảnh giới cao nhất. Giờ phút này dùng Phương Vân làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, hoàn toàn bị thần trí của hắn bao trùm, ẩn ẩn có một cỗ khí lưu, hóa thành thái cực, đem hai người bao phủ trong đó. Phương Hào nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Phương Vân khí tức trở nên kỳ quái, thế nhưng mà loại cảm giác này lại nói không rõ, đạo không rõ. Phương Thành, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì biến hóa? Phương Thành cũng là mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nếu như không thể Phương Hào nhắc nhở, hắn thậm chí không thể nhận ra cảm giác, thế nhưng mà mặc dù là cố tình quan sát, cũng là cái gì cũng không phát hiện. Phương Thành mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quan sát một hồi, hay vẫn là lắc đầu, tiểu nhân ngu dốt, không có cảm giác đến cái gì. Hắn không thể không phát giác được, chỉ thì không cách nào minh bạch, đây rốt cuộc là ảo giác, hay là thật thực. Hắn thậm chí tại vì ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười, cái này không học vẫn không nghề nghiệp, bị cho rằng là thế hệ này không. Nhất dùng tiểu thiếu gia, làm sao có thể có được loại năng lực này. Ở đây ngàn trong đám người, chỉ có Phương Hào cùng Phương Thành, thoáng cảm giác được một tia bất đồng, còn lại đấu khí trình độ hơi thấp người, căn bản là không cách nào cảm giác được cái này tì biến hóa. Chỉ có trong sân gian Phương Đủ, thoáng cảm giác được một tia áp bách, loại này áp bách giống như là chung quanh không khí đối với thân thể áp bách. Có thể là vì đấu khí bao trùm thân thể, khiến cho không khí chính là lưu thông cũng không thông thuận, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Phương Đủ một quyền chém ra, chất phác mà trầm ổn, không có chút nào xinh đẹp, một quyền này ẩn chứa hắn năm thành đấu khí, nếu như rơi trên mặt đất, kết quả chính là trực tiếp vênh ra một cái hố. Phương Vân không lùi mà tiến tới, như cánh tay ở giữa không trung nhẹ nhàng xoay tròn, mang ra một cô gió lốc, vừa lộ ra càn khôn. Chương 27, ngoài ý muốn thắng được. Một người bình thường nằm đấm cùng một cái tam giai bát phẩm võ giả nắm đấm tiếp xúc, này sẽ là cái gì cảnh tượng? Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Phương Vân sẽ bị một quyền đánh phi, không có người sẽ có xem kịch vui tâm, dù sao bọn họ đều là Phương gia người, hơn nữa Phương gia đối với bọn hắn giống như người trong nhà đồng dạng. Tất cả mọi người đang lo lắng Phương Vân, đều tại đoán trách Phương Đủ phải chăng ra tay quá nặng, mà ngay cả phía trước lại để cho Phương Đủ rất nghiêm túc Phương Thành cũng thấp trách móc, cái này Phương Đủ như thế nào như vậy không nhẹ không nặng. Kỳ thật, điều này cũng không có thể quái Phương Đủ, dù sao hắn mới tam giai bát phẩm, đối với bản thân lực lượng khống chế, cũng không có Phương Thành hoặc là Phương Vân như vậy, tùy tâm sử dụng. Phương Đủ còn ở vào trưởng thành kỳ, đối với đấu khí cao tốc phát triển, này sẽ mang đến không khỏe cùng không cách nào tự nhiên thao túng. Chỉ có thời gian sử dụng gian cùng thực chiến, lại để cho hắn thời gian dần qua thói quen loại lực lượng này, lại để cho hắn thích ứng đấu khí thu phóng. Rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không đành lòng xem Phương Vân thảm trạng. Chỉ có Phương Hào y hề nguyên chấn định tự nhiên, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Phương Vân. Phương Vân dù cho hội bị thương, có lẽ cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng, đây là hắn đối với Phương Vân tính ra, hơn nữa lần này là Phương Vân chính mình đề nghị, bất luận cái gì hậu quả, đều cần do chính hắn đảm đương. Phương Vân bàn tay cùng Phương Đủ nắm đấm, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, giao tiếp cùng một chỗ. Lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Phương Vân cũng không có bị một quyền đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Phương Vân bàn tay dùng một loại kỳ quái phương thức, bàn tay kề sát tại Phương Đủ cánh tay, thuận thế trên xuống, tại Phương Đủ các đốt ngón tay chỗ, nhẹ nhàng một chảo. Phương Đủ cánh tay hơi khẽ chấn động, Phương Vân thân hình xoay nhanh mà qua, cái kia nhìn như gầy yếu thân hình, cầm lấy Phương Đủ tay các đốt ngón tay chỗ quay lưng đi, nhẹ nhàng co lại, Phương Đủ toàn bộ thân hình mất đi cân đối. Mà lần này Phương Đủ không phải ngã nhào trên đất bên trên, mà là cả người bay ra ngoài, phía sau lưng chạm đất, trực tiếp rơi trong đám người. Tất cả mọi người trừng to mắt, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy rung động cùng không dám tin, không có người tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn thậm chí không thấy rõ ràng, đến cùng Phương Vân là như thế nào làm được, tiêu chứng kiến Phương Vân làm mấy cái hoàn toàn không cách nào lý giải động tác, sau đó Phương Đủ tiểu lên tiếng bay ra ngoài. Chỉ có Phương Hảo cùng Phương Thành mới nhìn rõ ràng, thế nhưng mà cho dù là bọn hắn, cũng không thể tin được đây hết thảy thật sự. Bọn hắn đồng dạng có thể một chiêu đánh bay Phương Đủ, thế nhưng mà đó là bọn hắn ỷ vào đấu khí của mình cao, thế nhưng mà Phương Vân là cái không có bất kỳ đấu khí thiếu niên, nói là người bình thường cũng không đủ. Thế nhưng mà, chính là như vậy một thiếu niên, rõ ràng nhấc tay gian, đem Phương Đủ ném ra hơn 10 thước bên ngoài. Điều này sao có thể? Phương Hảo sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cũng không biết, nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Phương Đủ như trước nằm trên mặt đất, cả buổi không có phản ứng. Phương Vân một chiêu kia vốn là tá lực đả lực, Phương Đủ dùng bao nhiêu lực lượng, Phương Đủ chính mình tiểu đã nhận lấy bao nhiêu tổn thương. Phương Vân dùng kia chi đạo còn thi kia thân, đem Phương Đủ bản thân lực lượng, hoàn toàn hồi quy đến trên người của hắn, chính là bởi vì như thế, hắn có thể dễ dàng đem Phương Đủ ném ra hơn 10 thước bên ngoài. Trong lúc này hắn sử dụng đến lực lượng, chưa đủ Phương Đủ 1 phần 10, đây cũng là thái cực áo nghĩa. Lấy nu thăng cương chính là tầm thường, mượn lực dùng lực mới được là thái cực bên trong đích thượng thừa. Phương Vân ở kiếp trước, đã từng tại trong chốn võ lâm lưu lạc nhiều năm, cùng chế thái cực Trương Tam Phong từng có nhiều lần luận bàn, nghiên cứu thảo luận võ học. Thái cực quyền không chỉ là một môn võ học, trong đó càng là ẩn chứa thái cực thiên đạo chí lý. Năm đó Trương Tam Phong là dùng quá võ nhập đạo, sáng lập núi võ đăng, cũng là tiếng tăm lừng lẫy môn phái tu chân. Phương Hảo cùng Phương Thành tiến lên xem xét Phương Đủ thương thế, Phương Đủ giờ phút này hôn mê bất tỉnh, mà lại để cho hai người khó hiểu chính là, Phương Đủ thương thế trên người tuy nhiên không trọng. Tuy nhiên lại là đấu khí thương, càng chuẩn xác mà nói, cái này hoàn toàn tựu là hắn đấu khí của mình chỗ tạo thành thương. Phương Vân ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn xem hôn mê Phương Đủ, nhìn nhìn Phương Đủ sắc mặt, thương không trọng, tựu là đã bị chấn thương, điều dưỡng 3 ngày nên tốt rồi. Phương Hào phức tạp nhìn xem Phương Vân, lão ngũ, ngươi mới vừa rồi là như thế nào làm được hay sao? Lão ba, ngươi không đều nhìn ở trong mắt sao, hỏi ta làm cái gì? Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Hào, xoay người rời đi ra luyện võ tràng. Phương Hào nhìn xem Phương Vân bóng lưng, trong mắt càng thêm do dự. Một chiêu. Chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu, Phương Đủ tiểu bại trận, hiện trường phần lớn người đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, Phương Đủ đã té trên mặt đất. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn xem Phương Vân, trong mắt hoàn toàn tiểu là sùng bái cùng kính ngưỡng, bọn hắn tự hỏi không có Phương Vân năng lực này, một chiêu liền đả bại Phương Đủ. Phương Thành, vừa rồi lao ngũ chiêu đó, ngươi thấy rõ ràng chưa? Phương Hào quay đầu hỏi. Chủ tử, nhìn rõ ràng rồi. Phương Thành túi đầu đáp. Chúng ta tới thử một lần, ngươi liền dùng hết năm vừa rồi phương pháp. Phương Hào nói. Là. Phương Cố Tình trong cũng bức thiết muốn biết, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Phương Hào khẽ quát một tiếng, vận khởi hai thành lực đạo, vung hướng Phương Thành. Một quyền này uy lực mặc dù so với Phương Đủ mạnh không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng mà đối với Phương Thành, không tính rất khó khăn tiếp. Phương Thành nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, trong đầu hồi tưởng Phương Vân đích thủ đoạn, thế nhưng mà nắm đấm đến trước mặt. Phương Thành đột nhiên phát hiện căn bản là không thể thực hiện được, một quyền này nếu như theo như vừa rồi như vậy tiếp pháp, chính mình nhất định sẽ bị hoành phi. Khẩn cấp phía dưới, Phương Thành bất đắc dĩ biến chiều, hai tay giao nhau ngăn trở Phương Hảo công kích, dưới chân trượt ra mấy mét bên ngoài. Chủ tử, tiểu nhân vô năng, thi triển không xuất ra thiếu gia chiêu đó. Phương Thành túi đầu xuống, hổ thẹn nói. Vừa rồi một chiêu kia nhìn như bình thường, lại giấu giếm huyền cơ. Phương Hảo thản nhiên nói, ngươi thi triển không xuất ra, cũng là bình thường. Chủ tử, người xem ra bao nhiêu? Phương Thành hỏi. Ba thành, ta chỉ có thể nhìn ra ba thành. Phương Hào bất đắc dĩ nói. Tiểu nhân chỉ nhìn ra một thành. Xem ra, ta hay vẫn là coi thường lão ngũ, cũng không biết hắn từ nơi này học được, vừa rồi một chiêu kia quá mức tinh diệu, nếu như có thể nghiên cứu thông thấu, ngươi lực chiến đấu của ta, ít nhất có thể tăng lên 5 thành. Phương Hào ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. 5 thành. Phương Cố Tình trong thất kinh. Hắn hiện tại đấu khí tiêu chuẩn là ngũ giai nhị phẩm, nếu như sức chiến đấu tăng lên 5 thành, cái kia không phải có thể cùng một cái ngũ giai tứ phẩm võ giả ngang hàng. Có lẽ Phương Hào mình cũng không có có ý thức đến, thái cực quyền muốn chính thức lĩnh ngộ, ra sao hắn khó khăn, hơn nữa nếu quả thật chính lĩnh ngộ thái cực quyền, chỗ tăng lên thực lực, đâu chỉ 5 thành. Thái cực quyền đại khái chia làm hình, ý, cảnh 3 cấp độ, Phương Vân phía trước chỗ thi triển, bất quá là thứ 2 cấp độ ý, nếu như thi triển đệ tam cảnh. Đừng nói Phương Đủ một cái, cho dù nhiều hơn nữa 10 cái, đồng dạng sẽ bị Phương Vân phóng ngược lại. Bất quá Phương Vân cũng không cần thi triển quá cao tầng thứ võ công, hắn không muốn quá mức để người chú ý, dù sao Phương Hào tinh mắt vô cùng, vừa rồi hắn chỉ là thi triển bình thường nhất một chiêu thái cực quyền, đã bị Phương Hào nhìn ra ba thành. Chương 28, 3 tháng thời hạn. Lão ngũ. Phương Hào rất nhanh đuổi theo Phương Vân. Đối với Phương Hào đuổi theo, Phương Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lão ba, nhớ rõ chúng ta phía trước đổ ước nha. Nhớ rõ nhớ rõ. Phương Hào giờ phút này trên mặt, hoàn toàn tiểu là nịnh nọt thần sắc. Cho ta 3 vạn lưỡng, ta muốn mở một nhà y y quán. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. 3 vạn lưỡng. 3 vạn lưỡng đều đủ khai 30 gia y y quán rồi. Phương Hào trừng to mắt, không nghĩ tới một cái đổ ước. Phương Vân tiểu công phu sư tử ngoạm, hơn nữa ngươi khai y y quán làm cái gì? Ta không tu luyện ma pháp, đấu khí, tương lai Phương gia nếu không dưỡng ta rồi, ta cuối cùng muốn vì chính mình mỗ đường ra a. Phương Vân mỉm cười cười nói. Người tiểu tử này. Phương Hào hung hăng liếc mắt Phương Vân. Hắn đương nhiên không tin Phương Vân, có thể tiện tay đả bại Phương đủ, đừng nói Phương gia, coi như là gia mạc Bắc Bình Nguyên, cũng sẽ không chết đói. Ngươi vừa rồi chiêu đó ai dạy ngươi? Phương Hào chăm chú nhìn Phương Vân. Phương Vân lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng đem trong nội tâm lời nói ra, Phương Vân trên mặt lộ ra một hồi nụ cười quỷ dị. Lão ba, ngươi có phải hay không muốn học vừa rồi cái kia bộ quyền pháp? Tiểu tử ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý? Phương Hào cảnh giác nhìn xem Phương Vân, hắn mới không tin, Phương Vân biết về giả thực đem quyền pháp lấy ra. Không bằng chúng ta lại đến cái đổ ước như thế nào đây? Phương Vân vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lộ ra sáng tỏ hào quang. Ngươi lại muốn lừa dối ta? Phương Hào càng thêm cảnh giác, từ khi lần này quyết đấu về sau, hắn đối với Phương Vân là triệt để bái phục rồi, có thể tiện tay đả bại Phương đủ, còn có cái gì không có khả năng. Chúng ta là phụ tử, ta còn có thể gài ngươi sao, hơn nữa có đồng ý hay không, đều là lao ba ngươi làm chủ, sao có thể nói ta lừa dối ngươi đây này. Phương Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói. Ngươi nói trước đi đổ ước. Chúng ta đều tự tìm một cái phương gia đệ tử, 3 tháng người hiểu biết ít đi tỉ thí. Ngươi thắng ta mượn ra cái kia bộ quyền pháp, nếu như ngươi thua, ngươi lại đáp ứng ta cái sự tình. Phương Vân cười khanh khách nói. Phương Hào do dự, Phương Vân cười bổ sung nói, lão ba, ngươi có thể tìm một cái nhất đệ tử xuất sắc, ta muốn nay thiên hòa ta quyết đấu Phương đủ tốt rồi, ta muốn Phương ra trong hàng đệ tử, cách khác đều xuất hiện sắc, có lẽ số lượng cũng không ít. Phương Hào tại Phương Vân cổ động xuống, không khỏi lại dao động, thế nhưng mà nghĩ tới ngay tại vừa rồi, Phương Vân rõ ràng dùng như thế cách xa thực lực, chiến thắng Phương đủ. Lại để cho lòng hắn sinh thoái ý. Chỉ là, Phương Vân vừa rồi mặc dù chỉ là lộ ra một chiêu, thế nhưng mà một chiêu này lại sâu hít sâu dẫn ở hắn, hắn tu luyện đấu khí nhiều năm, vũ kỹ cũng không hề lời nói xuống, thế nhưng mà chưa bao giờ có cái gì vũ kỹ, có thể lập tức hấp dẫn tinh thần của hắn. Hơn nữa dùng như thế cách xa thực lực, đả bại so với chính mình cường không biết bao nhiêu lần đối thủ, như vậy vũ kỹ, cho dù là Phương Hào, cũng sinh lòng hướng tới. Bất quá, Phương Hào lại đang muốn, 3 tháng thời gian, chẳng lẽ thì có thể làm cho Phương đủ cùng Phương gia cấp cao nhất đệ tử sánh vai sao? Cái này tựa hồ lại tăng thêm Phương Hào tin tưởng, phải biết rằng Phương gia nhất đệ tử xuất sắc, đã là đột phá ngũ giai, đừng nói đến ngũ giai, coi như là đột phá tứ giai, đều không nhỏ cái hào rộng. Dù cho Phương Vân có năng lực, lại để cho Phương đủ trong vòng 3 tháng, đột phá tứ giai, thế nhưng mà tứ giai cùng ngũ giai chênh lệch, đó cũng không phải là con số có thể cân nhắc chênh lệch. Nếu như đem tứ giai ví von thành một đầu cá mập, như vậy ngũ giai tiểu là một đầu kình ngư, hơn nữa là hung hãn nhất long kình, cho dù là 10 cái tứ giai cửu phẩm cao thủ, đều khó có khả năng chiến thắng ngũ giai cao thủ. Lão ba, xuất ra một điểm phách lực đến nha. Phương Vân tiếp tục kích Phương Hào. Phương Hào nghiêm sắc mặt, chân thành nói, tốt. Tiểu cùng ngươi đánh bạc. Lúc này mới như một gia chủ nha. Phương Vân cười càng thêm sáng lạ. Ta cũng không muốn bị ngươi nói. Phương Hào khinh bỉ nhìn Phương Vân, cái kêu 3 vạn lượng tìm lão đại muốn đi. Phương Thiên với tư cách hạ nhiệm gia chủ người thừa kế, hắn đã tiếp quản Phương gia 3 thành sinh ý, đồng thời quản lý Phương gia sổ sách vụ. Bình thường Phương Vân tiểu thường xuyên vào xem phòng kế toán, Phương Hào là có thể cho tiểu cho, không thể cho Phương Vân cũng sẽ biết chính mình cầm. Mấy ngàn lượng bạc Phương Hào cũng có thể tự mình làm chủ, 3 vạn lượng Phương Vân cũng không nên trực tiếp cầm. Dù sao Phương gia gia đại nghiệp đại, tài chính quay vòng thường xuyên cần dùng đến lớn ngân lượng, nếu như Phương Vân tùy tiện lấy đi 3 vạn lượng, bởi vậy lại để cho Phương gia bị tổn thất. Đây cũng không phải là Phương Vân nguyện ý chứng kiến. Thế nhưng mà, Phương Vân bất luận là tu luyện, luyện đan hay vẫn là luyện khí, đều cần không ít ngân lượng, hơn nữa kế tiếp đã không phải là mấy ngàn lượng có thể ứng phó, cho nên hắn phải học hội chính mình kiếm tiền, tự cấp tự túc. Phương gia cái gì sản nghiệp khắp từng ngành sản xuất, Phương Vân cũng không thể đoạt nhà mình sinh ý, duy chỉ có không có y y quán, bởi vì luyện dược sư thật sự quá rất hiếm, cho dù là Phương gia cũng khó tìm ra một cái luyện dược sư. Phương Vân là nhìn đúng điểm ấy, cho nên hắn mới chọn khai y y quán, thứ nhất hắn đối với chứng bệnh, đối với luyện đan đều cực kỳ am hiểu, đồng thời nhạn thành y y quán, đại bộ phận đều không thể hình thành quy mô, hơn nữa tiêu chuẩn cao thấp không đều. Một gian y y quán khả năng không cần 1.000 lượng bạc, thế nhưng mà Phương Vân muốn làm, tự nhiên sẽ không cực hạn tại một cái nho nhỏ y y quán. Hắn muốn mở một nhà nhạn thành, thậm chí toàn bộ Mạc Bắc, lớn nhất xa hoa nhất, đồng thời cũng là có thể đủ nhất hấp dẫn bệnh hoạn y y quán. Đã có Phương Hảo chỉ lệnh, Phương Thiên hay vẫn là rất sảng khoái đem 4 vạn lượng bạch ngân, toàn bộ cho Phương Vân, trong đó nhiều ra 1 vạn lượng, là Phương Thiên cố ý dùng chính mình tư tiền giúp đỡ Phương Vân. Huynh đệ chỉ dùng để tới làm cái gì, tự là tại có cần thời điểm, xuất thủ tương trợ. Phương Thiên quản lý Phương gia sổ sách vụ, mọi chuyện tính toán chi ly, duy chỉ có đối với chính mình cái này tiểu đệ, chưa bao giờ hội nói một chữ không. Phương Vân không có cự tuyệt, bởi vì hắn là Phương gia người, hắn chỉ là trong nội tâm quyết định, tương lai Phương Thiên kế thừa vị trí gia chủ, hắn bảo vệ Phương gia sừng sững Mạc Bắc 100 năm, bảo vệ Phương Thiên hậu người, không bị ngoại nhân khi dễ. Ba Thiên hậu, Phương Đủ tiểu đi tới Phương Vân trước mặt, hắn vốn là tại quyết đấu trong thua ở Phương Vân, dựa theo Phương Hảo mệnh lệnh. Muốn đưa hắn ném vào đường hầm đào quáng, trong nội tâm tâm thần bất định, ở đâu ngờ tới, Phương Hào lại là một đạo chỉ lệnh, lại để cho hắn đi tìm Phương Vân đưa tin. Cái này với hắn mà nói, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, mà đối với Phương Vân càng là kính sợ, so về Phương Hào, càng làm cho hắn kính sợ. Thiếu gia, ngài cần ta làm cái gì? Phương Đủ cung kính nhìn xem Phương Vân, giờ phút này hắn cũng không dám nữa xem nhẹ cái này 3 tuổi bé con, Phương Vân một chiều, đã đối với Phương Vân vui lòng phục tùng. Tại ngươi cái này bối trong hàng đệ tử, thực lực cao nhất đến bao nhiêu? Phương Vân hỏi. Phương Đủ đôi má ửng đỏ, thực lực cao nhất chính là Phương Lan sư tỷ, nàng tại năm nay, vừa mới đột phá ngũ giai. Phương Vân liếc mắt Phương Đủ, 3 tháng về sau, ngươi muốn cùng nàng tuyệt đối, nếu như thua, ta sẽ đem ngươi bán được Nam Cương làm nam sủng. A Phương Đủ nghẹn ngào kêu lên, tiểu nhân làm sao có thể thắng được rồi Phương Lan sư tỷ? Tiểu nhân thực lực hôm nay bất quá tam giai bát phẩm, đột phá tứ giai đều cần ít nhất 3-4 năm. Chúng chi là ngũ giai. Ngươi có phải hay không ưa thích cái kia Phương Lan sư tỷ? Phương Vân hỏi. Phương Đủ đôi má càng đỏ, túi đầu không biết như thế nào đáp lại. Phương Vân hung hăng trừng mắt nhìn Phương Đủ, ưa thích tiểu ưa thích, sợ cái này sợ cái kia, cả đời đều khó có khả năng truy cầu đến nàng. Phương Đủ trùng trùng điệp điệp gật đầu, chân thành nói, tiểu nhân là ưa thích Phương Lan sư tỷ, bất quá. Bất quá cái kia cũng chỉ là tiểu nhân một bên tình nguyện mà thôi. Chương 29, khác muốn phương pháp. Cái kia Phương Lan tu luyện chính là cái gì đấu khí cùng vũ khí? Phương Lan sư tỷ tu luyện đấu khí là băng vân bí quyết, về phần vũ khí. Tiểu nhân chỉ biết là, nàng có học qua lục thần cây roi, lôi đỉnh chân cùng với băng lộ kiếm pháp. Phương Đủ hồi đáp. Vậy ngươi am hiểu cái gì? Phương Vân hỏi. 3 ngày trước quyết đấu, Phương Vân căn bản cũng không có cho Phương Đủ quá nhiều cơ hội, một chiêu sắp hắn đả bại, lúc ấy Phương Đủ cũng không thi triển vũ khí. Tiểu nhân tu luyện chính là đại địa chỉ có thể. Am hiểu khai sơn quyền cùng hổ phách đao. Phương cùng nói. Khai sơn quyền, hổ phách đao. Phương Vân sờ lên cằm, buổi tối đến của ta tiểu viện đến. Tiểu nhân biết. Phương đồng lòng trong tâm thần bất định, 3 tháng về sau, muốn cùng Phương Lan quyết đấu, tại hắn nghĩ đến, đừng nói 3 tháng, coi như là 3 năm, hắn cũng không có khả năng chiến thắng Phương Lan. Phương Vân dừng một chút, ngươi bây giờ đi trước nhạn thành nội, cho ta tìm một cái mặt tiền cửa hàng, ngạch. Đại khái muốn luyện võ tràng lớn như vậy. Phương Đủ nghi hoặc. Phương Vân tại Phương gia có thể là nổi danh không học vấn không nghề nghiệp, lần này lại để cho chính mình tìm lớn như vậy mặt tiền cửa hàng làm cái gì, bất quá Phương Đủ không dám hỏi nhiều, lập tức nghe theo. Phương Đủ tìm cả buổi, rốt cục tìm được cái mặt tiền cửa hàng, cái này mặt tiền cửa hàng vốn là một nhà tiệm vũ khí, sân bãi trọn vẹn 300 bình phương, bởi vì mặt tiền cửa hàng lão bản quay vòng mất linh, cho nên mới bán ra mặt tiền cửa hàng. Phương Vân sau khi xem, trực tiếp thanh toán 1 vạn lượng, mua xuống toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Phương Vân lại bỏ ra 1.000 lượng, mời đến nhạn thành tốt nhất thợ mộc, đồng thời cho ra quy hoạch đồ, muốn bọn hắn hoàn toàn dựa theo yêu cầu của mình, tiến hành trang hoàng. Phương Vân quy hoạch đồ tuy nhiên họa viết ngoái, bất quá coi như xem hiểu, Phương Vân hoàn toàn là dựa theo người hiện đại thẩm mỹ quan, tiến hành trang hoàng. Sàn nhà nếu sứ men xanh gạch, mặt tường muốn nhuyễn mục đánh bóng, mặt tiền muốn cửa xoay, trong phòng cái bàn đều muốn ngồi mềm mặt dựa vào ghế dựa. Những thợ mộc kia nhìn xem Phương Vân quy hoạch đồ, xem đầu đầy đại hãn. Cũng không biết cái này Vân thiếu trong đầu, đến cùng trang chút gì đó này nọ, bọn hắn làm cả đời thợ mộc, cũng chưa từng thấy qua những vật này, Phương Vân rõ ràng nghĩ ra được. Đặc biệt là cái kia cửa xoay, bọn hắn càng là lần đầu mới thấy, thế nhưng mà hắn tinh diệu chỗ, càng là làm cho người vô án. Phương Vân bề bộn suốt một ngày, Phương Đủ cùng Phương Vân, tại Nhạn Thành vòng vo vài vòng, thẳng đến dạ xuống, mới trở lại Phương Phủ. Phương Vân dẫn Phương Đủ, trở lại trong viện của mình, quay đầu đối Phương cùng nói, ngươi vận khởi đấu khí, cho ta xem. Phương Đủ theo lời, bắt đầu vận khởi đấu khí, thân thể bắt đầu có chút thả ra hoàng quang, Phương Vân ngóng nhìn một lát, giữ chặt Phương Đủ đích cổ tay, bắt đầu xem bệnh khởi Phương Đủ mạch tượng. Thiên huyền, ngươi ở bên trong, hoa vi ba cái chủ huyệt, trái hư, phải hư, quá hoa làm chủ mạch. Phương Vân này đây mạch tượng, phán đoán Phương Đủ đấu khí vận hành quy tích. Phương Đồng lòng trong có chút kinh ngạc, hắn làm sao biết đại địa chi năng vận chuyển phương thức. Chẳng lẽ hắn cũng xem qua đại địa chi năng công pháp sao? Phương Đủ suy tư một lát, cũng tiểu thoải mái, dù sao Phương Vân là Phương gia thiếu gia, xem qua đại địa chi năng công pháp, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Phương Vân tại trong lòng yên lặng tính toán, đối với tu chân giả mà nói, đầu óc của bọn hắn cơ hồ chẳng khác nào một cái siêu cấp máy vi tính, Phương Vân có thể dựa vào tính toán, là được tính toán ra một ít khá thấp công pháp vận hành, cùng với có khả năng lấy được kết quả. Đại địa chi năng đối Phương cùng đến nói, có lẽ là cao cấp công pháp, thế nhưng mà tại Phương Vân trong mắt, so về đại bộ phận nội công tâm pháp, đều có vẻ không bằng, lại càng không cần phải nói tu chân công pháp. Vững vàng có thừa, bộc phát chưa đủ. Đây là Phương Vân đối với đại địa chi năng lời bình, Phương Vân tính toán sau được ra kết quả như vậy, nhìn thật sâu mắt Phương Đủ, người đem khúc tuyển, nhâm đốc, quá hoa ba đầu vận hành mạch tuyến đổi thành thái âm, ít thì, thiếu dương. A Phương Đủ sắc mặt biến hóa, công pháp này sao có thể nói tùy tiện đổi tiểu tùy tiện đổi, nếu như tùy tiện cải biến vận hành lộ tuyến, rất có thể làm cho tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì đấu khí tận phế, nặng thì tính khó giữ được tánh mạng. Ngươi nếu muốn tại 3 tháng về sau, bại cho người trong lòng của ngươi, ngươi cũng đừng làm theo lời ta bảo. Phương Vân thản nhiên nói. Phương Đủ nghe xong Phương Vân nói như thế, một cỗ hào khí lập tức xông lên đầu, Phương Vân đích thật là nói trúng tâm tư của hắn, với tư cách nam nhân, chắc chắn sẽ có như vậy một tia lòng tự trọng quấy phá, mỗi người đàn ông cũng sẽ không hy vọng, chính mình thua ở người trong lòng, Phương Đủ cũng không ngoại lệ. Hôm nay cơ hội ngay tại trước mắt, tuy nhiên Phương Lan cao cao tại thượng, thế nhưng mà đối với Phương Vân, Phương Đủ cũng có như vậy một tia hy vọng hắn có thể hóa mục nát vì thần kỳ, thật sự có thể làm cho mình chiến thắng Phương Lan, như vậy hắn mới có đầy đủ dũng khí, theo đuổi Phương Lan. Phương Đủ cắn răng, dựa theo Phương Vân đề điểm, nếm thử vận hành đấu khí, Phương Đủ trên người, vốn là hoàng sắc quang mang bắt đầu chuyển biến thành kim quang loẹ loẹ, Phương Đủ thân hình tựu như kim đúc giống như, hào quang so về phía trước đựng mấy lần. Phương Đủ nhắm mắt lại, cũng không biết mình biến hóa, bất quá vận hành một chu thiên, cũng không có phát sinh tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, cái này lại để cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phương Đủ trên người, chính hình thành một cỗ cảm giác áp bách, có chút bức hướng Phương Vân. Bất quá, loại này cấp độ cảm giác áp bách, đối với Phương Vân mà nói bất quá gió nhẹ quất vào mặt, sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Sức bật đã có, đáng tiếc không cách nào kéo dài, dùng hắn hiện tại đấu khí trình độ. Căn bản là không cách nào duy trì loại trình độ này đấu khí tiêu hao. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể trợ hắn đột phá tứ giai, có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực chiến đấu của hắn, hơn nữa có thể cho như vậy đấu khí tiêu hao, càng thêm bền bỉ. Đáng tiếc không có đỉnh lô, không cách nào luyện chế đan dược, xem ra hay là muốn mau chóng luyện chế ra đỉnh lô. Phương Vân lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này tài liệu không phải hắn muốn tìm, có thể tìm đến, tuy nhiên chênh lệch mấy thứ, cũng không phải hiếm thấy kỳ trân. Thế nhưng mà cũng cần một ít cơ duyên, lại vừa tìm được. Không xuất ra mấy phút đồng hồ, Phương Đủ cũng đã mệt mỏi, không cách nào vận chuyển đấu khí, đây là tình huống bình thường, Phương Vân cải biến, tự là lại để cho đại địa chi năng sức bật, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Như vậy cũng tốt cách khác đủ vốn là đấu khí phát ra, là một cái vòi nước, mà Phương Vân đem cái này vòi nước đổi thành súng bắn nước, nguyên gốc vạc nước có thể phóng thích 1 giờ tiếng đồng hồ hơn, mà bây giờ chỉ cần 10 phút, sẽ hoàn toàn khô sạch. Đương nhiên. Gấp 10 lần đấu khí phát ra, cũng không có nghĩa là Phương Đủ sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, chỉ có điều lập tức sức bật, tốc độ đều tăng lên mấy lần, mà phản xạ thần kinh nếu như theo không kịp tốc độ của mình, tăng lên nhiều hơn nữa cũng là phí công. Một tháng này, ngươi mỗi ngày đều đến ta cái này ngồi xuống vận chuyển đấu khí, cứ dựa theo phương pháp của ta, mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ, cho ta không ngừng tiêu hao đấu khí, khôi phục sau lại tiêu hao, đừng ngừng cho ta. Phương Vân chăm chú nói ra. Phương Vân sở dĩ như vậy yêu cầu. Là vì làm như vậy hiệu quả, là rõ ràng nhất, lớn nhất tiêu hao lượng, cũng sẽ biết ý nghĩa lớn nhất tốc độ phát triển. Hơn nữa Phương Vân tại trong tiểu viện, bố trí có hấp thu linh khí trận pháp, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, bổ sung Phương Đủ chỗ tiêu hao đấu khí. Chương 30, sườn đồi tên điên. Phương Đủ cũng không rõ, Phương Vân như vậy yêu cầu dụng ý, bất quá hay vẫn là dựa theo Phương Vân yêu cầu, mỗi ngày liều chết việc cực, không ngừng dùng Phương Vân giáo vận khí của hắn phương thức, tiêu hao đấu khí. Bất quá, lại để cho hắn nghi hoặc chính là, đấu khí của hắn tiêu hao tuy nhiên so bình thường nhanh gấp 10 lần, thế nhưng mà sự khôi phục sức khỏe, đồng dạng so dưới tình huống bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Bình thường hắn tại hoàn toàn tiêu hao hết đấu khí về sau, đại khái cần hơn 1 giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mà tại Phương Vân trong tiểu viện, hắn chỉ cần hơn 10 phút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, mà hắn tại phòng ngủ của mình cũng từng thử qua, thế nhưng mà sự khôi phục sức khỏe cũng không có tăng lên. Vài ngày sau, hắn đã ý thức được, hắn huyền bí chỗ, tựu là Phương Vân tiểu viện. Như vậy đấu khí tiêu hao, một mực rằng có hơn 10 ngày, Phương Vân không có cho hắn một điểm gợi ý, thủy chung lại để cho hắn bảo trì hiện tại đấu khí tiêu hao. Phương Đủ không có chú ý tới, đấu khí của hắn trình độ đã tiếp cận tam giai bát phẩm điểm tới hạn, sắp đột phá cửu phẩm, tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, cũng đã tiếp cận cửu phẩm, đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Vốn là, dựa theo Phương Đủ dự tính, đại khái cần nửa năm thời gian mới có thể đột phá cửu phẩm. Mười mấy thiên hậu, hắn đã thời gian dần trôi qua thích ứng loại đấu khí này tiêu hao, mà đấu khí tiêu hao vốn là chỉ có thể duy trì chừng 10 phút đồng hồ, hiện tại đã sắp tiếp cận 20 phút. Phương Vân ban ngày ít hội trong nhà, cơ hồ đều là bốn phía chạy trốn, Phương Vân cửa hàng đã lắp đặt thiết bị hoàn tất, ngoại trừ một số nhỏ không cùng Phương Vân tâm ý, trọng tố bên ngoài, đại khái bên trên đã hoàn thành. Bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất tự là dược liệu nhập hàng. Cùng với luyện dược sư, y sư hay là tế tự, Phương Vân một cái đều không có, thậm chí liền cửa hàng tiểu nhị đều không tìm được. Phương Đủ, nội thành có cái nào dược liệu thương? Nhạn thành nội y quán vốn là không nhiều lắm, Phương Vân hỏi ý nhiều y quán trưởng quầy, mỗi người toàn bộ ngậm miệng không nói chuyện, đối với Phương Vân thập phần mâu thuẫn, hiển nhiên là bởi vì Phương Vân mở một nhà y quán, căn bản chính là cùng bọn hắn đoạt sinh ý, bọn hắn tự nhiên không muốn. Rơi vào đường cùng, Phương Vân chỉ có thể hỏi Phương Đủ. Phương Vân không trông cậy vào Phương Đủ biết rõ, chỉ là vô ý thức nghe hỏi thoáng một phát mà thôi. Phương Đủ thần sắc khẽ biến, Vân thiếu. Ngài hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn khai y y quán, tự nhiên nếu hỏi điều này, ngươi biết không? Phương Vân thoáng nghi hoặc, Phương Đủ tựa hồ thật sự biết rõ, bất quá xem thần sắc hắn, tựa hồ có chút kinh hoàng. Biết rõ. Thành bên ngoài 10 dặm địa sơn đồi xuống, tiêu ở bổn thành duy nhất dược liệu thương. Phương Đủ dừng một chút, vội vàng nói, Vân thiếu. Ngài tốt nhất không muốn đi, hay vẫn là tiểu nhân thay đi một chuyến tốt rồi. Cái kia sườn đồi cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta cũng không phải đi tìm phiền toái, có cái gì phải sợ. Phương Vân trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Vân thiếu, ngài có chỗ không biết, cái kia sườn đồi quanh năm trướng khí lợ lờ, trong đó loài bò sát độc xà trải rộng, hơn nữa cái kia dược liệu thương là cái phong lao đầu, cực kỳ không thích ngoại nhân bước vào sườn đồi, mỗi lần y quán nhập hàng, cái kia phong lao đầu đều là đem dược liệu nhét vào sườn đồi bên ngoài. Đã từng có một cái y quán trưởng quầy, tùy tiện tiến vào sườn đồi, kết quả không còn có đi ra, cho nên Phương Đủ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tuy nhiên hắn không muốn Phương Vân đi, sợ hắn gặp nguy hiểm, có thể là chính bản thân hắn đi, cũng là dị thường hung hiểm, chỉ cần là muốn cái chỗ kia, hắn tiểu sờn hết cả gai ốc. Ngươi cũng biết ngược lại là rất rõ ràng, ngươi đã từng đi qua. Phương Vân tò mò hỏi, lúc trước đi vào cái kia, là ta người quen biết, cho nên ta mới biết được rõ ràng như vậy. Phương Đủ nói ra, tựa hồ rất thú vị. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Phương Đủ, tiến bộ của ngươi không nhỏ, có lẽ trong vòng 10 ngày, là được đột phá cửu phẩm. Vân thiếu, ngài nói đùa. Tiểu nhân ít nhất cần nửa năm, mới có thể đột phá cửu phẩm, cái này ngắn ngủn 10 ngày, làm sao có thể đột phá cửu phẩm. Phương Đủ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng Phương Vân quả nhiên là không có tu luyện qua đấu khí, cái gì cũng đều không hiểu. Đối với 3 tháng sau đích quyết đấu, Phương Đủ đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, Phương Vân những ngày này, cơ hồ không để ý đến qua hắn, càng không có dạy bảo hắn, lại để cho hắn càng thêm thất vọng. Theo như cứ như vậy tiến độ, căn bản tiểu không khả năng chiến thắng Phương Lan, vốn là đối với Phương Vân cái kia một tia hy vọng, hắn cũng sớm đã biến mất, Phương Vân dù cho cường thịnh trở lại, cũng không cách nào làm được loại này nghịch thiên sự tình. Phương Lan ngũ giai nhất phẩm cùng chính mình tam giai bát phẩm, bất luận kẻ nào không cần nghĩ, là có thể đoán được kết quả. Ta nói ngươi có thể. Ngươi có thể. Phương Vân tự tin nói ra. Phương Đủ cười khổ, tiểu nhân hết sức là. Không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào. Phương Vân nhếch miệng cười lên, trong mắt lóe ra sáng tỏ chi sắc. Thiếu gia muốn cùng ta đánh cuộc gì? Phương Đủ không khỏi phòng bị, vài ngày trước hắn cũng đã biết rõ. Phương Vân lúc trước cùng Phương Hào đối với đánh bạc, là dùng cái kia còn nhỏ thân hình, đánh bại chính mình. Chuyện này tại Phương gia đã truyền ra, mà chuyện này chỗ làm cho kết quả, tiểu là Phương gia tiểu thư, mỗi ngày chạy luyện võ tràng, đi tìm Phương gia đệ tử quyết đấu. Phương Thành mặc dù đối Phương gia đệ tử nghiêm khắc hà khắc, thế nhưng mà đối mặt Phương Vũ, cũng chỉ có thể đảm nhiệm nàng làm ẩu, dù sao cái này Phương gia lão tứ, lão ngũ, cũng không phải cạn dầu đèn. Phương Vân cùng Phương Đủ định ra đồ ước, trong vòng 10 ngày, nếu như Phương Vân đột phá cửu phẩm, Phương Đủ tiểu đi Phương Vân cửa hàng ở bên trong, làm 10 năm quản sự. Nếu như không có đột phá cửu phẩm, tắc thì Phương Vân giáo Phương Đủ thái cực quyền, đối với Phương Vân ngày đó quật ngã hắn cái kia nhất thức chi huy, hắn sớm đã hướng tới hồi lâu, chỉ là trở ngại chủ tớ quan hệ, không tốt chủ động mở miệng. Húng chi Phương Hảo đều không có chiếm được, hắn một cái hạ nhân như thế nào bỏ đi yêu cầu, hôm nay Phương Vân chủ động lấy ra làm tiền đặt cược, Phương Đủ tự nhiên cầu còn không được. Lui một bước nói, mặc dù chính mình thua, đột phá cửu phẩm đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ hỏng, bất luận theo phương diện nào đến xem, Phương Đủ đều không thiệt thòi. Phương Vân cũng là không quan tâm Phương Đủ chiếm chút tiện nghi, hắn vốn là có tâm để điểm Phương Đủ, làm tốt 3 tháng sau đích quyết đấu làm chuẩn bị, hơn nữa hắn xem Phương Đủ đối với nhạn thành nội, rất tin tưởng, nếu có hắn làm chính mình y quán quản sự, chính mình ngược lại là bất lo không ít. Sơn đồi ở vào nhạn thành phía bắc ngoài 10 dặm, sơn đồi tại mạc Bắc Bình Nguyên, tựu như một đạo vết thương, kéo dài hơn 10 dặm, tục truyền sơn đồi là vì hai vị thập giai thần cấp cao thủ quyết đấu, bởi vậy tại bên trên Bình Nguyên, bổ ra một đạo vết rách. Bất quá niên đại đã lâu, hậu nhân cũng khó có thể suy tính, bất quá sườn đồi ở trong, quanh năm tích sương mù, không biết từ đâu lúc lên, tụ tập đại lượng độc trùng, phàm là tiến vào sườn đồi ở trong, chưa có có thể còn sống đi tới. Phương Đủ chỉ là nghe nói cùng một chỗ, trên thực tế sườn đồi hung danh, cũng sớm đã tại nhạn thành thịnh truyền, dù cho cường như Phương gia mạnh như vậy lòng, cũng không dám đem xúc tu rỗi và sườn đồi. Bất quá, 30 năm trước, sườn đồi nội đã đến một cái phong lão đầu, ẩn cư ở nội. Chẳng những không sợ sườn đồi ở trong độc trùng, càng là trong đó đại lượng gieo trồng dược thảo, hơn nữa bán cho nhạn thành nội tất cả cửa hàng. Chương 31, sinh lòng nghi kỵ. Phía trước tiểu là sườn đồi rồi. Phương Vân nhìn phía xa dần dần sương mù bay, trong sương mù, hình như có một chỉ dương màu đen miệng khổng lồ cự thú. Phương Vân đến sườn đồi sự tình, không có nói cho bất luận kẻ nào, duy nhất biết đến Phương Đủ, đã bị hắn giam cầm tại trong tiểu viện của hắn, người ở phía ngoài có thể đi, người ở bên trong lại ra không được. Trái thông âm dương, phải huyền huyền minh, quả thật là hung thần chi địa. Phương Vân càng ngày càng tiếp cận sườn đồi, hắn đã có thể chứng kiến sườn đồi cửa vào, bất quá theo bên ngoài cơ hồ nhìn không tới bên trong tình huống, hoàn toàn bị sương mù giấu kín. Cái gọi là hung địa, này đây phong thủy học để phán đoán, có một ít hung địa là con người làm ra chế tạo ra đến, có chút thì là tự nhiên hình thành. Cái này hung địa sườn đồi địa thế rộng lớn, khí thế hung ác ngập trời, rõ ràng không phải sức người có thể làm được. Ít nhất cùng truyền thuyết kia không phụ. Bất quá tự nhiên hình thành hung địa, tuy nhiên hung hiểm, thế nhưng mà đối với biết được chi nhân, lại không có quá nguy hại lớn, ngược lại là một ít con người làm ra hung địa, bởi vì có tính nhắm vào, ngược lại uy hiếp càng lớn. Cái này sơn đồi hung địa, tại phong trong nước, xưng là từng bước sinh hồn, ý tứ nói đúng là, mỗi bước qua một bước, đều có sinh tử nguy cơ. Phương Vân đối với cái kia phong lão đầu, càng ngày càng là chờ mong, dám tại loại này hung địa ẩn cư, không chỉ là cần lá gan, càng cần nữa có năng lực hơn người. Tiến vào sơn đồi về sau, sương mù càng đậm, bất quá những chướng khí này cũng không thể ngăn cản Phương Vân bước chân. Phương Vân co rút lại thần thức, đem thần thức duy trì tại 10 trượng phạm vi, làm như vậy vì để cho thần thức càng thêm ngưng luyện, có thể càng nhạy cảm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tại Phương Vân trong vòng 10 trượng, chướng khí không cách nào tiến vào, Phương Vân không có cấp tiến, tại hung trong đất, một bước đạp sai cũng có thể đưa tới họa sát thân. Mặc dù là ở kiếp trước, tu vi thông thiên thời điểm, gặp được một ít nghịch thiên hung địa, Phương Vân cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, huống chi hôm nay. Từng bước sinh hồn tuy nhiên là nổi danh hung địa, bất quá cái kia cũng chỉ là tương đối với người bình thường mà nói, hơn nữa đây là so sánh thông thường hung địa, dù cho không có tu vi, Phương Vân cũng dám đi một lần. Trong sương mù dày đặc, chuyên đến trận trận tê minh, đó là bầy rắn tê nghiêm nghị, bất quá những chỉ là này độc xà bình thường, cũng không có dị thú. Tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, một ít thực lực cường hãn hung thú bị mọi người xưng là dị thú, có chút cường hoành dị thú, thực lực thẳng truy tuyệt thế cường giả, hơn nữa thiên sinh tiểu có được đấu khí hoặc là ma pháp, đây cũng là phân chia bình thường dã thú cùng dị thú, biện pháp đơn giản nhất. Phương Vân dừng bước lại, hướng phía thanh âm phương hướng đi đến, tại nham bích lỗ thủng ở bên trong, cất giấu rất nhiều tĩnh mịch xà ảnh, xà vốn là ưa thích rú ám ở mức địa phương, xưa nổi có thể nói là mạc Bắc Bình Nguyên nhất ở mức địa phương, cho nên mới phải hấp dẫn nhiều như vậy độc xà. Phương Vân trong ánh mắt lóe kinh hỉ. Những xà này đều là thượng phẩm dược liệu, đặc biệt là độc xà, càng có thể nói là toàn thân là bảo, mặc dù là luyện chế giải độc đan, thường xuyên đều cần dùng đến một ít túi mật rán. Phương Vân không sợ chút nào, thò tay đã bắt ra một đầu khoảng chừng hắn cánh tay thô độc xà, cái này đầu độc xà cái chán tăm rác, hai mắt hiện ra dựng thẳng đồng, toàn thân huyết hồng, quấn quanh tại Phương Vân trên cánh tay, nếp miệng lộ ra sâu nhưng răng nọc, dục đánh về phía Phương Vân. Vết máu, thật sự là vết máu. Phương Vân thầm hô. Cái này vết máu trên địa cầu cực kỳ rất thưa thớt, hắn tại tu hành ngàn năm gian, cũng không quá đáng gặp được qua 2-3 lần, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng tại đây chứng kiến. Vết máu thế nhưng mà nhất cực phẩm luyện đan bảo dược, cho dù là so sánh với một ít chân quý thiên tài địa bảo, cũng không chút nào chênh lệch. Hơn nữa vết máu tuy nhiên trời sinh tính hung ác, gián độc kiến huyết phong hầu, thế nhưng mà đối với tu chân giả lại không có bất kỳ nguy hiểm. Xem ra lần này sơn đổi, là tới đúng rồi. Tiểu tử, không muốn chết sẽ đem của ta xà bông. Trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến một hồi gào thét, giống như kinh lôi, tại Phương Vân bên thai nổ tung, sương mù dày đặc tựa hồ cũng bởi vì kinh lôi mà nổ tan. Phương Vân quay đầu, tìm hướng thanh âm truyền đến phương hướng, trong tay y hải nguyên cầm lấy vết máu, cái này xà chính là sườn đồi chi vật, dựa vào cái gì nói là của ngươi. Cái này sườn đồi đều là địa bàn của ta, trong sườn đồi này xà tự nhiên là của ta. Người này có lẽ tiểu là Phương Đủ trong miệng phong lão đầu, bất quá thực lực của hắn tựa hồ không thấp, đơn theo truyền âm phán đoán, cũng đã vượt qua ngũ giai. Phương Vân ánh mắt lập lòe. Vậy ngươi thì như thế nào chứng minh, cái này sườn đồi là của ngươi? Phương Vân cười hỏi. Ngoại trừ ta, còn có ai có thể ở lại trong sườn đồi này? Cái thanh âm kia lạnh hừ lạnh nói. Nói như vậy ta có thể ở lại đây, cái này sườn đồi cũng phải là của ta rồi hả? Hừ hừ. Ngươi cũng không phải sợ chết. Tiểu tử rõ ràng dám vào sườn đồi, ngươi biết tại đây chôn bao nhiêu xương khô. Phương Vân vẫn không có ly khai ý tứ, ngược lại đi đi lại lại, đối với lão phong tử, cũng không có để ở trong lòng, cái thế giới này, có thể giết người của hắn không nhiều lắm, ít nhất cái này lão phong tử không phải trong đó một cái. Để cho ta đoán một cái ngươi ở chỗ này nguyên nhân. Phương Vân cười khanh khách nói, ta ẩn cư ở này, còn có thể có nguyên nhân gì? Lão phong tử sững sờ, lập tức lơ đến nói, nơi đây hung hiểm. Ít có thể ở lại người, ngươi muốn ẩn cư cũng sẽ không biết tìm loại địa phương này ẩn cư. Phương Vân thản nhiên nói, trừ phi nơi đây có cái gì không có xuất thế bảo vật, ngươi lấy không được, lại sợ bị người khác lấy được, cho nên ngươi tiểu canh giữ ở cái này. Ha ha! Tiểu tử, ngươi muốn tượng lực ngược lại là rất phong phú. Lão phong tử lại cười. Đã đoán sai sao? Phương Vân tiếp tục nói, hoặc là ngươi tu luyện đấu khí, cần nơi đây hoàn cảnh phù hợp, cho nên quanh năm ở tại nơi này. Hay vẫn là không đúng? Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, cái kia chỉ có thể là cuối cùng một cái khả năng. Ngươi đoán được sao? Lão phong tử làm như mong đợi hỏi. Nơi đây độc trùng trường khí, quanh năm hoành hành, mà ngươi cư trú ở này, lại không muốn đơn giản lộ diện, chỉ là một cái kình đuổi ta đi, có phải hay không trốn ở chỗ này, mượn nhờ độc trùng trường khí chữa thương. Sợ ở trước mặt người ngoài, hiện lộ nhược điểm, bị cựu gia hoặc là người nào tìm tới cửa. Phương Vân ý vị thâm trường nói. Ngươi là ai? Phương Vân lời nói này, triệt để lại để cho lão phong tử luôn cuống, hắn vốn là còn tưởng rằng Phương Vân là lạc đường vào thiếu niên, thế nhưng mà hắn rõ ràng có thể dựa vào cái này tí ti manh mối, tự đoán được chính mình che giấu không sai nguyên nhân thực sự. Lão phong tử trong lời nói lộ ra một cỗ sắc ý, hiển nhiên Phương Vân, đã lại để cho hắn động sắc cơ. Thế nhưng mà, Phương Vân có thể suy luận ra những này, hiển nhiên không phải bình thường thiếu niên, lão phong tử thậm chí hoài nghi, có phải là hay không có người ở sau lưng, sai khiến tới đây. Dẫn hắn hiện thân. Càng là nghĩ ngợi lung tung, lão phong tử lại càng là không dám lộ diện, hắn bỏ chạy đột nhiên lao ra một cao thủ, đến lúc đó hắn là xác định vững chắc chịu thiệt. Nếu là lúc trước, lão phong tử tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ hắn, căn bản là vô lực cùng người đối kháng. Sơn đồi ở trong tuy nhiên hung hiểm, thế nhưng mà cũng chưa chết khí, chết người ở chỗ này khả năng ba cái đầu ngón tay tính ra không quá được. Phương Vân cười nói, nhạn thành nội lời đồn đãi kia, chỉ sợ là ngươi thả ra a. Lão phong tử càng nghe càng là kinh hãi, chính mình thủ đoạn, rõ ràng bị Phương Vân đã nhìn ra, cái này lại để cho hắn có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, hắn đến cùng còn biết chính mình bao nhiêu sự tình. Ngươi rốt cuộc là ai, nếu không nói ta mặc dù liều chết, cũng muốn đem ngươi ở lại đây. Lão phong tử cuồng loạn gầm lên. Bất quá uy hiếp của hắn, cũng không có thể hù đến Phương Vân. Phương Vân cười hì hì nói, ta chỉ là tới mua dược tài. Chương 32, mặt quỷ lão giả. Ngông trong sương mù. Ẩn ẩn hiện ra một bóng người, một cái toàn thân áo xám, lớn tuổi khái 70 tuổi tả hữu lão giả, xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, mà trên mặt của hắn, có một khối béo thịt, cái kia khối béo thịt giống như là có sinh mạng đồng dạng, tựu như tâm tạng đồng dạng, không ngừng nhúc đích. Nếu như là người bình thường, xem đồng dạng Lão Phong Tử hình dạng, đều toàn thân phát lạnh, mà Lão Phong Tử đồng dạng mặt tâm trầm, lạnh lùng dò xét Phương Vân. Phương Vân đồng dạng đánh giá Lão Phong Tử, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, Lão Phong Tử ánh mắt lóe lên, ta nên hỏi ngươi to gan lớn mật đâu rồi, hay vẫn là nói ngươi vô tri. Đối với ta động thủ, là nhất không sáng suốt hành vi, ta tin tưởng ngươi sẽ không, ngươi cũng không dám. Phương Vân tự tin nói, thiên hạ này gian, không có ta không dám sự tình. Lão Phong Tử hừ lạnh nói, ngươi liền đi ra cái này sơn đồi cũng không dám, rõ ràng còn có mặt cùng ta đàm dũng khí. Phương Vân cười nhạo nhìn xem Lão Phong Tử. Tin hay không Lão Phu hiện tại sẽ giết ngươi. Lão Phong Tử trợn mắt tròn xoe, xem tư thế tiểu muốn động thủ. Ta là Phương gia người, ngươi đối với ta động thủ, Phương gia sẽ để cho cái này sơn đồi đều biến mất tại bên trên bình nguyên, huống chi. Ngươi để giết ta sao? Phương Vân không lùi mà tiến tới, hướng phía Lão Phong Tử đi đến. Một cỗ vô hình uy áp, tự Phương Vân trên người phát ra khai, cái này cổ uy áp tiểu là thiên địa chi khí, chính là Phương Vân dùng thần niệm điều động thiên địa linh khí, bày ra uy áp. Lão Phong Tử thần sắc khẽ biến, dưới chân liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hắn làm chấn kinh, không phải Phương Vân thân phận, mà là theo trên người hắn phát ra uy áp, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên người của hắn. Cái kia một cái chớp mắt, Lão Phong Tử cảm giác, trước mặt không phải một thiếu niên, mà là một cái chống trời cự nhân. Ngươi là Phương gia Lão Ngũ. Lão Phong Tử nhẹ giọng nhà nói. Xem ngươi cũng không phải hoàn toàn phong bế tại sườn đồi ở trong, có thể biết rõ thân phận của ta. Phương Vân cười nhìn qua Lão Phong Tử. Ta với ngươi Phương gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi tới này có gì mục đích? Lão Phong Tử tự nhận không thể trêu vào Phương gia, chủ động chịu thua, bất quá ngự khí không kiêu ngạo không tự ti, y lìa nguyên mang theo một cỗ ngạo khí. Ha ha, ta lại không có nói là đến tìm phiền toái. Phương Vân cười nhạo, ta mở một nhà y lìa quán, nghe nói ngươi là nhạn thành ở bên trong, duy nhất dược liệu cung cấp hàng người, cho nên ta bỏ chạy tới đây tìm ngươi đã đến rồi. Hóa đơn lấy ra, 3 ngày về sau sườn đồi bên ngoài lấy hàng. Không có việc gì tiểu mời trở về đi, sườn đồi không phải ngươi ít như vậy ra nên đến địa phương. Lão Phong Tử trong nội tâm có chút yên tâm, ít nhất đơn giản đối thoại, lại để cho hắn hiểu được, là mình thần kinh quá nhạy cảm, Phương Vân hoàn toàn chính xác không có ác ý. Phương Vân sờ lên cái cằm, ta muốn nhìn ngươi một chút dược điển. Phương Vân căn bản là không chuẩn bị hóa đơn, hắn việc này tuy nhiên là tới mua hàng, bất quá càng chủ yếu là đến gặp một lần cái này Lão Phong Tử. Lão Phong Tử do dự một chút, gật đầu nói, đi theo ta, nếu như tùy tiện đi đi lại lại, sẽ bị tại đây độc trùng gặm hài cốt không còn. Phương Vân sờ lên cái mũi, trong nội tâm không cho là đúng, nếu như loại trình độ này hung địa, tự muốn cái mạng nhỏ của hắn, hắn hội thành thành thật thật ở ra làm quai bảo bảo. Tại sơn đồi ở chỗ sâu trong, sương mù dần dần tan đi, lấy mà thay chi chính là một mảnh hoa hồng xanh lá mạ, đã thấy nhiều mạc bắc đất vàng đá vụn, tiên thiếu có thể chứng kiến như thế tươi đẹp nhan sắc. Cho dù là Phương Vân, không khỏi tinh thần chấn động, thật không nghĩ tới hung địa nội rõ ràng cất giấu cái này phiến thiên địa. Trong sườn đồi này dược điển, trọn vẹn 100 mẫu nhiều, tại dược điển ở bên trong, một thân ảnh đang tại dược điển bên trên chạy trốn, một cái 8-9 tuổi nữ hài, đang tại truy đuổi hồ điệp. Nữ hoa chứng kiến Lão Phong Tử trở lại, lập tức vô cùng chạy tới, nhưng khi nhìn đến Lão Phong Tử bên người Phương Vân, lập tức lạnh rung trốn đến Lão Phong Tử sau lưng, lộ ra cái đầu nhỏ, vụng trộm dò xét Phương Vân. Nữ hài lôi kéo Lão Phong Tử quần, len len nói, ra ra, hắn là ai? Phương Vân chứng kiến nữ hài trên mặt, rõ ràng cũng có một khối béo thịt, vốn là đáng yêu khuôn mặt, làm cho nàng xem dị thường và mẹo. Đình đình, ngươi đi chơi, ra ra cùng cái này tiểu ca có việc muốn bệ buộn. Lão Phong Tử hiền lành nhìn xem nữ hài, phía trước cái kia điểm hung ác, tại nữ hài trước mặt, sớm đã không còn sót lại chút gì. Đình đình vụng trộm mắt nhìn Phương Vân, trong mắt hơi vi lưu lộ ra một tia hy vọng. Bất quá hơn nữa là tự ti thần sắc, vụng trộm dùng tay háo bụng lấy béo thịt. Đáng tiếc. Phương Vân nhìn xem đình đình cô tịch bóng lưng, nhàn nhạt nhả âm thanh, phụ khoản nợ tử thường, mặt quỷ quân thân. Mặt quỷ đau nhức, ngươi biết. Lão Phong Tử trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Cái gọi là mặt quỷ đau nhức, tại tu chân giới, được gọi là ma liễu, là một loại cực kỳ ác độc nguyền rủa. Chỉ có đối với thụ thuật giả đến cực độ oán hận, mới có thể thành công cái nguyền rủa. Loại này nguyền rủa không chỉ là xuất hiện ở thụ thuật giả trên người, càng cùng lúc xuất hiện tại trí thân trên người. Dù cho không có huyết thống quan hệ, thế nhưng mà chỉ cần là thụ thuật giả thân cận chi nhân, sẽ gặp đồng dạng xuất hiện ma liễu. Mà trên thế giới này, tắc thì được gọi là mặt quỷ đau nhức, nguyên nhân chính là có này điện cố, mới có thể xưng là phụ khoản nợ tử thường, mặt quỷ quân thân. Nếu như ngươi vì tốt cho nàng, tốt nhất mang nàng đi ngoại giới, tuy nhiên ngươi muốn dựa vào tại đây chứng khí, độc trùng, áp chế mặt quỷ đau nhức phát triển, thế nhưng mà cái này trên thực tế là tại hại nàng. Phương Vân thản nhiên nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể hại Đình Đình. Lão Phong Tử phẫn nộ giống to, Đình Đình là hắn thân nhân duy nhất, hắn đau nhất tâm là, Đình Đình cũng bị hòa và, mà hắn sở dĩ che giấu không sai, ngoại trừ tránh né cựu gia, cũng là bởi vì trong sườn đồi này chứng khí, có thể áp chế mặt quỷ đau nhức phát triển. Mặt quỷ đau nhức, trong đó là oán hận chi nguyên, cái này oán hận chi nguyên tựu như một cái vật còn sống đồng dạng, không ngừng hấp thu tánh mạng của ngươi lực, chuyển hóa làm chính mình phát triển chất dinh dưỡng. Phương Vân thản nhiên nói, mà ngươi tu luyện đấu khí, hơn nữa trình độ không thấp, tự nhiên có thể dựa vào chướng khí cùng độc trùng, lấy độc trị độc, khắc chế mặt quỷ đau nhức phát triển, tuy nói cũng sẽ biết đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng mà vẫn còn có thể thừa nhận phạm vi, mà Đình Đình niên kỷ thiện đấu, càng không có đấu khí hộ thể. Ngươi lợi dụng chướng khí áp chế Đình Đình mặt quỷ đau nhức, thế nhưng mà trên thực tế mặt quỷ đau nhức đem loại này đối với nó tổn thương. Tái ra tại Đình Đình trên người, hơn nữa, bởi vì này loại áp chế, khiến nó đối với Đình Đình sinh mệnh lực, nhu cầu càng lớn, nếu như các ngươi tiếp tục cư trú ở này, Đình Đình sống không quá 5 tuổi. Lão Phong Tử nghe Phương Vân nói xong, thần sắc kịch biến, thật sâu kịch liệt run rẩy, không được. Ta không thể mất đi Đình Đình. Ta không thể mất đi Đình Đình. Lão Phong Tử trong óc trống rỗng, thất kinh ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất, Phương thiếu gia, ngài đã như vậy tin tưởng, nhất định có biện pháp có phải hay không, ngài nhất định có biện pháp. Phương Vân nhìn phía xa Đình Đình, Đình Đình tựa hồ cảm giác được Phương Vân ánh mắt, theo phương hướng nhìn sang, thế nhưng mà tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt lập tức lại quay đầu, né tránh Phương Vân ánh mắt. Ta muốn biết tiên tri, cái này mặt quỷ đau nhức lai lịch, lại quyết định phải chăng cứu ngươi. Chương 33, nhân quả tuần hoàn. Lão Phong Tử cúi đầu, làm như hữu nan ngôn chi ẩn, mặt mũi tràn đầy đắng chát lão hủ không cầu có thể giải thoát, thế nhưng mà cầu Phương thiếu gia, người xem tại Đình Đình phân thượng, cứu cứu nàng a. Lão hủ cam nguyện vi ngài làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài ân tình. Ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi là bởi vì nàng là quả, cứu ngươi tiểu là cứu nàng. Phương Vân chầm chầm vào Lão Phong Tử, hắn là tự nhiên mình làm việc nguyên tắc, tuy nhiên cái này mặt quỷ đau nhức khó có thể trị liệu, bất quá tóm lại là có biện pháp. Phương Vân cần xác nhận, Lão Phong Tử có đáng giá hay không chính mình trị liệu, Phương Vân sẽ không cần cầu hắn là người tốt, thế nhưng mà ít nhất không muốn làm hắn cảm thấy chán ghét. Một mình trị hết Đình Đình không phải hết cách rồi. Thậm chí càng đơn giản đến Lão Phong Tử đều không thể tưởng được trình độ. Lão Phong Tử trầm ngâm nửa hướng, ánh mắt lập lòe chần chờ, thỉnh thoảng nhìn về phía dược điển bên trong đích Đình Đình, cuối cùng nhất thu hồi ánh mắt, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, nhiều ra vài phần quyết tuyệt. Tại ẩn cư ở này phía trước, ta vốn là Nam Cương một cái y y sư, đừng người coi là ta độc thủ quái y, không phải ta tự biên tự diễn, cơ hồ bất luận cái gì chứng bệnh đến trong tay của ta, đều là thuốc đến bệnh trừ. Lão Phong Tử làm như rất đắc ý. Nhìn không được liếc mắt Phương Vân, tiếp tục nói, mãi cho đến cái kia một lần. Ta gặp được một cái hắc ám giáo hội trưởng lão, hắn thân hoạn một loại cực kỳ hiếm thấy bệnh, diêm ma chứng. Diêm ma chứng. Phương Vân cũng là sửng sờ, diêm ma chứng hắn nghe nói qua, bất quá cũng không gặp được qua loại này chứng bệnh, loại này bệnh tại tu chân giới cũng không có, là cái thế giới này chỉ mỗi hắn có chứng bệnh. Phương Vân tại trong sách thuốc đã từng gặp, bất quá trong sách thuốc đối với diêm ma chứng miêu tả cũng thập phần viết ngoáy. Phương Vân cũng không cách nào phán đoán hắn nguyên nhân bệnh cùng trị hết chi pháp. Lão Phong Tử trong mắt đã không có phía trước cái chủng loại kia tự tin, lấy mà thay chi chính là sợ hãi, dù cho lúc cách 20 năm, hắn ý liền nguyên không cách nào xua tán loại này sợ hãi. Ở trước đó, ta đã từng trị hết qua một cái diêm ma chứng người bệnh, cho nên khi cái kia trưởng lão tìm được của ta thời điểm, ta hay vẫn là tiếp xuống dưới, diêm ma chứng là cái rất kỳ quái chứng bệnh, đó là cùng sa đọa diêm ma ký hiệp ước về sau, làm trái ký hiệp ước. Sinh ra hiện chứng bệnh, ta chỗ chọn dùng chính là lấy độc trị độc chi pháp, đây cũng là ta am hiểu trị liệu chi thuật, thế nhưng mà tuyệt đối không thể tưởng được, cái kia trưởng lão đã từng trong qua tu la tán, về sau lại. Phải đến giải dược y liền nguyên lưu lại tại trong cơ thể hắn, cuối cùng nhất kết quả làm cho trưởng lão bởi vì đã bị tu la tán kích thích, kích phát diêm ma tỉnh lại, đem trưởng lão linh hồn thôn phệ, ta vĩnh viễn đều không thể quên, cái kia khủng bố cảnh tượng, diêm ma. Kính tượng ngay tại trước mặt của ta xuất hiện. Hắc ám ánh mắt đảo qua thân thể của ta, tựu như linh hồn bị xuyên thấu đồng dạng, diêm ma cảnh tượng ngay tại trước mặt của ta, từng miếng xé rách trưởng lão, cái kia một cái chớp mắt ta phảng phất nghe đến tử vong trung tang. Cái kia hắc ám giáo hội trưởng lão, tại trước khi chết, đối với ngươi rơi xuống nguyền rủa. Phương Vân đại khái bên trên đã đoán được sự tình phía sau. Lão Phong Tử đắng chát gật đầu, vốn là ta cho rằng, ta có biện pháp ngăn chặn mặt quỷ đau nhức phát triển, thế nhưng mà mặc dù ẩn cư ở này, y lì hải nguyên không cách nào trừ tận gốc, hơn nữa ta còn muốn tránh né hắc ám giáo hội đối với ta đổi bắt. Đình Đình năm nay bất quá 8-9 tuổi, mà ngươi trốn ở sườn đồi nội đã 20 năm. Đình Đình là ta tại 8 năm trước, tại sườn đồi bên ngoài nhặt được, chỉ là không nghĩ tới, mặt quỷ đau nhức rõ ràng cũng xuất hiện tại trên mặt của nàng. Lao phong tử trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trên mặt rơi xuống hai cái đục ngầu vệt nước mắt, là ta hại nàng, có lẽ lúc ấy ta nên đem nàng giao cho những người khác. Lao phong tử nhìn về phía Phương Vân, Phương thiếu gia, cầu ngài cứu cứu Đình Đình a, ít nhất nàng là người vô tội, sai lầm của ta không nên làm cho nàng gánh chịu. Ba ngày về sau, ta sẽ lại đến sơn đồi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi trị hết mặt quỷ đau nhức, bất quá ta cũng không phải cho không trị cho ngươi. Phương Vân chăm chú nói ra. Phương thiếu gia, ngài thực có nắm chắc trị hết. Lao phong tử nhìn xem Phương Vân, dù cho Phương Vân nói hắn có biện pháp, thế nhưng mà Lao phong tử hay vẫn là nhịn không được hoài nghi, cái này mười mấy tuổi thiếu niên. Huống chi, mặt quỷ đau nhức được xưng bệnh bất trị, rất khó tưởng tượng, thực sự năng chỉ rũ đích biện pháp. Cái này mặt quỷ đau nhức vốn là nhân quả kết quả, chỉ cần có bởi vì, liền có thể trị hết. Phương Vân thản nhiên nói. Lao phong tử cuối cùng nhất hay vẫn là thấp cao ngạo đầu, đa tạ Phương thiếu gia. Mặt quỷ đau nhức nói khó trị cũng khó trị, đã nói trị cũng tốt trị, mặt quỷ đau nhức vốn là oán khí hóa thành nguyền rủa ác liệu, mà cái này oán khí chỉ có hiểu rõ hắn căn nguyên, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đây cũng là Phương Vân lên tiếng hỏi nguyên do mấu chốt. Nếu như lão phong tử đối với hắn nói dối, như vậy rất có thể bởi vậy thất bại, trong lúc này bản thân cũng tồn tại nhân quả. Ba ngày về sau, Phương Vân lần nữa đi vào sườn đồi nội, lão phong tử sớm đã tại sườn đồi bên ngoài chờ đã lâu, hắn đã có chút gấp khó giàn nổi, Phương Vân chính là hắn cuối cùng hy vọng. Dù cho cái này hy vọng thập phần xa vời, hắn cũng sẽ biết nắm chặt, đối với nhân sinh của mình, hắn sớm đã không có bất kỳ hy vọng, thế nhưng mà Đình Đình bất động. Tuy nhiên Đình Đình không phải của hắn cháu gái ruột, thế nhưng mà đối mặt Đình Đình, hắn đã có một loại không hiểu chịu mến. Lão phong tử đi theo Phương Vân sau lưng, đi vào sườn đồi ở chỗ sâu trong, Phương Vân tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Phương thiếu gia, cái này mặt quỷ đau nhức phải như thế nào trị hết? Lão phong tử hy vọng nhìn xem Phương Vân. Đợi hạ bất luận thấy cái gì, ngươi đều không muốn kinh ngạc, không muốn lên tiếng. Phương Vân chăm chú dặn dò. Lão hủ minh bạch. Lão phong tử thận trọng nói. Phương Vân xuất ra mấy khỏa năng lượng thủy tinh, điều này có thể lượng thủy tinh trong ẩn chứa cực kỳ phong phú thiên địa linh khí, người của thế giới này, phần lớn hội dùng để khôi phục ma lực hoặc là đấu khí. Bất quá Phương Vân này đây này đến khắc trận pháp, dùng hắn trước mắt tu vi, nếu như khắc một cái trận pháp, chỉ sợ muốn mệt mỏi cái bị dày vò, nhưng lại không thể duy trì quá lâu, cho nên cần năng lượng thủy tinh đến làm thay. Phương Vân chỗ tuyển địa phương, là dược điền chính giữa, tại đây linh khí nồng nặc nhất. Lão phong tử tiểu nhìn xem Phương Vân tại dược điền ở bên trong, không ngừng khắc trận pháp, hắn xem không hiểu Phương Vân chỗ khắc trận pháp, bất quá hắn cho rằng, đây là cái gì đặc thù ma pháp trận. Ma pháp trận cùng tu chân trận pháp, có vài chỗ là chung, hơn nữa có một ít hiệu quả là hiệu quả như nhau, bất quá hình thức hoàn toàn bất đồng. Trận pháp chú ý chính là hoa văn cùng với thiên địa linh khí cộng minh, trong lúc này liên quan đến cực kỳ phức tạp tu chân lý luận, Phương Vân chìm đắm mấy trăm năm, mới có sở thành tựu. Tương so với ma pháp trận tiểu đơn giản rất nhiều, chỉ cần vài năm học tập, liền có điều tiểu thành. Lão phong tử ẩn ẩn cảm giác được, Phương Vân chỗ khắc những kỳ dị này đường vân, ẩn ẩn phát ra một loại hắn chỗ không hiểu năng lượng chấn động. Hắn chưa bao giờ cảm giác qua như thế kỳ dị năng lượng chấn động, loại này năng lượng chấn động, làm như tại chính mình trong ý thức không ngừng quanh quẩn. Kỳ thật, Phương Vân chỗ khắc chính là thông linh trận, chuyên môn triệu hoán đoán linh, loại này trận pháp cũng không phải là cao cấp trận pháp, trên địa cầu rất nhiều giang hồ thuật sĩ thường xuyên dùng cái này triệu hoán vong hồn, tuy nhiên lại thật dài đưa tới ác quỷ. Đương nhiên, Phương Vân không phải giang hồ thuật sĩ, cho dù hắn hiện tại tu vi bất quá ngưng khí sơ kỳ, thế nhưng mà hắn đối với trận pháp khống chế lực, không có lùi bước. Nửa giờ sau, Phương Vân lau đem cái chán hạn dấu vết, thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Lao Phong Tử. Người chuẩn bị xong sao? Phương Vân hỏi. Lao Phong Tử xem Phương Vân thận trọng như thế, có chút gật gật đầu, Lão Hủ đã chuẩn bị xong. Chương 34, triệu hoán đoan hồn. Phương Vân hít sâu một hơi, khởi động thông linh trận, nhìn về phía Lao Phong Tử, tới trong lúc này, đem đĩa thịt bên trong đích giọt máu rơi vào phía trên này. Lao Phong Tử tuy nhiên không rõ Phương Vân dụng ý, bất quá hay vẫn là nghe theo, đĩa thịt trong chậm rãi chảy ra màu đen nùng huyết, hơn nữa tản ra một cỗ mục nát khí tức. Cái kia trưởng lão tên gọi cái gì? Phương Vân hỏi. Mộ Hắc Phong. Lao Phong Tử nói. Phương Vân có chút gật gật đầu. Hai tay nhanh chóng kéo lên một cái đạo văn, thiên địa vô cực, duy ta độc tôn, thần thông đến thế gian, chư quỷ nghe lệnh, Triệu Mộ Hắc Phong. Đến. Phương Vân cuối cùng một tiếng đến, tựu như tiểu tiếng sấm rền, quanh quẩn tại toàn bộ khe núi ở bên trong, thanh âm giống như muốn xuyên thủng thiên địa. Lão Phong tử toàn thân run lên, thanh âm tại trong đầu của hắn, không ngừng quanh quẩn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này thông linh thuật cũng không phải chỉ có thể triệu hoán tử linh, cho dù là sinh hồn cũng có thể triệu hoán. Phương Vân sở dĩ muốn mặt quỷ đau nhức bên trong đích huyết, tựu là coi đây là nguyên, triệu hoán vật chủ. Bất quá cái này cũng nguồn gốc từ Lão Phong tử thân thể, cho nên mới phải lại để cho linh hồn của hắn cũng nhận được chấn động. Bất quá Phương Vân đối tượng cũng không phải Lão Phong tử, hơn nữa Lão Phong tử thần trí thanh tỉnh, cho nên còn sẽ không bị Phương Vân lôi ra sinh hồn. Chỉ thấy thông linh trận đường vân bắt đầu trở nên quỷ dị màu đen, không khí chung quanh ở bên trong nổi lên một cỗ hắc phong gào thét thổi qua Lão Phong tử thân thể, tựu như đặt mình trong hầm băng, toàn thân phát lạnh. Lão Phong tử có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, trong ánh mắt toát ra một tia kinh hãi, nhìn xem trong trận pháp tâm Phương Vân, trong nội tâm ý sợ hãi càng đậm. Oan hồn mộ hắc phong, nhanh chóng trước gặp ta. Đến, Phương Vân lần nữa gầm lên. Sườn đồi nội hắc phong càng gấp, hắc phong bên trong ẩn ẩn hiện hiện một cái màu đen vân hình dáng đoàn thể, mây đen bên trong hình như có ác thú gào thét, thanh âm chấn nhiếp tâm hồn. Ai? Là ai tại kêu gọi tên của ta? Là ai tại kêu gọi tên của ta? Hắc vân trung truyền đến trận trận chu lên, thanh âm kia tựu như theo địa ngục thâm nguyên truyền tới đồng dạng. Lão Phong tử thần sắc kịch biến, hắn như thế nào cũng quên không được cái thanh âm này. Cái thanh âm này chủ nhân, đúng là Hắc Ám giáo hội trưởng lão mộ Hắc Phong. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn hội lần nữa nghe được cái thanh âm này, cái này lại để cho hắn cái này 20 năm, tựu như đặt mình trong địa ngục sinh hoạt, thậm chí lại để cho hắn thương yêu nhất đỉnh đỉnh, thâm thụ dày vò ác ma. Lão Phong tử mặt mũi tràn đầy không dám tin, làm sao có thể, cái kia sớm được diêm ma cắn nuốt 20 năm mộ Hắc Phong, làm sao có thể ra hiện ở trước mặt của hắn. Dần dần, mây đen bên trong, xuất hiện một bóng người. Lão Phong tử đồng tử co rụt lại, bờ môi rung động phát run, là hắn. Thật là hắn. Một cái toàn thân hắc khí quấn quanh bóng người, chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, bóng người mà ngay cả hình dạng, đều xem không phải rất rõ ràng. Bất quá dù vậy, Lão Phong tử y hiển nguyên có thể dựa vào khắc cốt trí nhớ, phân biệt ra cái này thân ảnh, là mộ Hắc Phong. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hội trở lại? Đây là vì cái gì? Lão Phong tử ồn ào tự nói, lại như là ở đối với mộ Hắc Phong nói. Đây là nơi nào? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Hắc Phong hiển nhiên cũng đúng hoàn cảnh chung quanh sinh ra nghi hoặc, ngựa khí mang theo một tia chất phác. Đây cũng không phải là mộ Hắc Phong hoàn toàn linh hồn của hắn lúc trước cũng đã bị diêm ma tính cả thân thể, cùng nhau thôn phệ, hắn hiện tại chỉ là còn sót lại oán nghiệm cùng ý thức, tụ tập mà thành, là một cái thật sự oán linh. Ý thức cùng oán nghiệm, cùng linh hồn bất đồng, nói thí dụ như đối với một người hoặc vật, sinh ra nhớ nhung hoặc là oán hận. Như vậy sẽ gặp sinh ra một tia chấp niệm, mà bây giờ mộ Hắc Phong là đại lượng oán niệm hình thành. Là ta triệu hoán ngươi. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, mộ Hắc Phong tuy nhiên oán khí trùng thiên, bất quá còn chưa đủ để dùng làm cho Phương Vân lùi bước. Có một ít chính thức cường hoành oán linh, pháp lực ngập trời, những nơi đi qua nhất định hải cốt không còn, thế nhưng mà mộ Hắc Phong liền một cái thật thể đều không thể ngưng tụ, cho nên căn bản không đáng để lo. Mộ Hắc Phong liếm liếm lời lẽ, hai mắt để đó hắc quang, thân thể của ngươi xem không tệ. Khắc khắc. Ta triệu hoán ngươi đi ra, là cùng ngươi nói chuyện tránh sự, nếu như ngươi muốn nếm thử hình thần câu diệt tư vị, ta rất thích ý thành toàn ngươi. Phương Vân nhàn nhạt nói ra. Một bên Lão Phong tử, trong đầu trống rỗng, tuy nhiên hắn sớm đã ngờ tới, mộ Hắc Phong xuất hiện cùng Phương Vân có quan hệ, thế nhưng mà đợi hắn chính miệng thừa nhận, hay vẫn là ức chế không nổi trong lòng rung động. Khắc khắc, mộ Hắc Phong đối với Phương Vân uy hiếp không sợ chút nào, trên thực tế Phương Vân nhìn về phía trên giống như là cá nhân xúc vô hại tiểu hải tử. Thò tay tiểu hướng phía Phương Vân chụp tới. Gian ngoan mất linh. Phương Vân một tay ở giữa không trung vẽ lên cái đạo văn, ngữ linh thuật, chói. Mộ Hắc Phong thân hình đột nhiên như là bị một bàn tay bắt lấy, đột nhiên từ giữa không trung, bị trùng trùng điệp điệp tung xuống, hung hăng nện trên mặt đất. A, mộ Hắc Phong phát ra hét thảm một tiếng, thân thể bị một cổ lực lượng vô hình, chăm chú chói buộc chặt, hơn nữa cổ lực lượng này chính đang không ngừng co rút lại, mộ Hắc Phong thân thể hắc khí nhảy đẳng, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Những hắc khí này toàn bộ đều là mộ Hắc Phong oán niệm chi khí, nếu như hoàn toàn tiêu tán, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, mộ Hắc Phong sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Ta muốn chết rồi, mộ Hắc Phong thê thảm thê ơ. Ngươi đã là cái người chết rồi. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, trong mắt hàn quang thẳng bức mộ Hắc Phong, bất quá cũng không có lại thi lực, chỉ là khẩu khí y liền nguyên lạnh lùng, còn dám có một tia làm trái, ta liền không hề hạ thủ lưu tình. Trước mặt cái này mộ hắc phong thậm chí không phải một cái chính thức linh hồn, mà là oán niệm hình thành linh thể, chính thức linh hồn, sớm được Diêm Ma thôn phệ. Biết rõ. Ta đã biết mộ hắc phong toàn thân run rẩy. Hắn ở đâu nghĩ đến, trước mặt hài đồng này, rõ ràng có khủng bố như thế lực lượng, chỉ là cái này ngắn ngủn mấy hơi, lại để cho hắn cảm nhận được một lần cái chết cảm giác. Ngươi có thể nhớ rõ hắn là ai? Phương Vân chỉ vào thông linh ngoài trận lão phong tử. Độc y kìa. Là ngươi. Là ngươi. Mộ hắc phong lần nữa bạo đi, dãy rủa lấy muốn đánh về phía lão phong tử, thế nhưng mà bị Phương Vân tiên thuật, gắt gao trói buộc chặt. Lão phong tử cũng không biết là kinh hay vẫn là sợ, tay chân lạnh buốt nhìn xem mộ hắc phong, song phương đều bởi vì đối phương xuất hiện, mà cảm thấy khiếp sợ cũng không dám tin, đây hết thể có thật không vậy. Hai cái gần như bất cộng đái thiên người, sẽ ở chết đi 20 năm về sau, lại lần nữa tương kiến, cho dù là mộ hắc phong đều không rõ, cho dù hắn chỉ là một cái hoán linh, thế nhưng mà y lìa nguyên biết rõ, mình không phải là cái kẻ sống. Tục ngữ nói cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nói có lẽ ngay tại lúc này hai người. Lão phong tử tuy nhiên sợ mộ hắc phong 20 năm, có thể là đồng dạng oán hận hắn 20 năm, giờ khắc này, sở hữu oán hận lập tức bộc phát. Ngươi cái này ác ma, lão hủ liều mạng với ngươi rồi. Lão phong tử đầu góc nóng lên, thò tay tiểu chém ra một đạo đấu khí ở giữa không trung hóa thành một đầu vẫn còn như thực chất dây leo. Dây leo bên trên khai rất nhiều cực lớn nụ hoa có chút mở ra, thình lình tiểu là đầy sắp xếp răng nhọn, nhưng tất cả đều là này do lão phong tử đấu khí hóa thành hoa ăn thịt người. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mộ hắc phong cũng không cam chịu yếu thế, há mồm một đạo hắc khí phún dũng mà ra, báo táp hướng lão phong tử. Toàn bộ dừng tay cho ta. Phương Vân nhướng mày, nộ quát một tiếng. Theo Phương Vân trên người, thần thức lập tức bạo phát đi ra, thần thức ngoại trừ có thể tìm kiếm, càng có thể điều động thiên địa linh khí, hình thành một cỗ thế, thì ra là gây nên khí thế. Cỗ khí thế này cũng không có quá lớn lực công kích, nhưng có thể hình thành rất cường đại áp bách, tựa như hiện tại Phương Vân, đạo tâm viên mãn, khiến cho Phương Vân thần thức cường đại đủ để so sánh thần giai, điều động thiên địa chi khí, cũng là cường đại dị thường. Lão phong tử cùng mộ hắc phong đều chấn động, công kích lập tức tán loạn, lão phong tử liền lùi lại mấy bước. Hắn lần nữa cảm giác được trên người giống như là bị đỉnh núi bại áp đồng dạng, trên mặt một hồi thanh hồng, ngực kịch liệt phập phồng. Mộ hắc phong thân thể lập tức hóa thành hắc khí, cả người đều hoàn toàn tán loạn, đã qua hơn 10 tức, mới thời gian dần trôi qua khôi phục hình người, thế nhưng mà trên người hắc khí đã mỏng rất nhiều. Chương 35, giải linh còn tu hệ linh người. Không cần ở trước mặt ta động thủ. Phương Vân liếc mắt lão phong tử, không chút nào cho hắn một tia mặt mũi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi cừu hận có thể buông tha cho hết thảy. Vậy thì khắc thỉnh tao minh. Lão phong tử lúc này mới tỉnh táo lại, trước đây, Phương Vân cũng đã cảnh cáo hắn, thế nhưng mà đang nhìn đến mộ hắc phong về sau, lý trí của hắn lập tức biến mất, hoàn toàn bị phẫn nộ cùng oán hận thay thế. Bất quá, bị Phương Vân nước lạnh một dội, lập tức tỉnh táo lại, lúc này mới sáng ngời thần tới, chỉ là nhìn về phía mộ hắc phong trong ánh mắt, y lìa nguyên mang theo một tia hận ý. Mộ hắc phong cảm giác không phải là đồng dạng tâm tư, hắn đối với lão phong tử hận, dĩ nhiên đã đến cực hạn, cho dù là chết đều muốn dùng ác độc nhất nguyên rủa, lại để cho lão phong tử muốn sống không thể, muốn chết không được. Mộ hắc phong, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, lần này ta triệu hoán ngươi đi ra, là cho ngươi giải trừ đối với hắn nguyên rủa. Giải linh còn tu hệ linh người, chỉ có mộ hắc phong bản thân mới có thể giải trừ lão phong tử mặt quỷ đau nhức, điểm ấy dù cho phương vân pháp lực ngập trời, cũng không cách nào cải biến sự thật này. Mơ tưởng, cái này lão độc vật hại ta rơi đích tình cảnh như thế, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mộ hắc phong hai mắt để đó hắc quang, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, chỉ là không dám lại tại Phương Vân trước mặt xính uy. Phải như thế nào mới có thể để cho ngươi giải trừ nguyền rủa? Phương Vân ngóng nhìn mộ hắc phong. Đừng nói ta không hiểu giải trừ, cho dù hiểu ta cũng không giải trừ. Mộ hắc phong nghiêm nghị kêu lên. Không cần gian ngoan mất linh rồi, ngươi chấp niệm đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, sẽ chỉ làm ngươi vĩnh viễn vạn kiếp bất phục. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một ít ngươi vì nguyện vọng. Chỉ cần ngươi giải trừ đối với hắn nguyền rủa. Mộ hắc phong vốn là ánh mắt kiên quyết, đột nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn xem lão phong tử, tựa hồ Phương Vân nói chúng rồi tâm tư của hắn. Mỗi người chắc chắn sẽ có một ít chưa xong tâm sự, đừng nói người chết, coi như là kẻ sống cũng sẽ có như vậy tâm nguyện. Mộ hắc phong chấp niệm cùng tâm nguyện chính đang không ngừng tranh đấu lấy, hoán niệm cũng là chấp niệm, mà chấp niệm cũng không nhất định hoàn toàn là hoán niệm. Đối với lão phong tử oán hận, cùng với đối với chưa xong tâm nguyện khát vọng, dù cho lúc qua 20 năm, y lìa nguyên không cách nào làm cho hắn bông. Chứ ngươi ra chưa xong tâm nguyện, ta có thể cho linh hồn của ngươi đạt được giải thoát, không hề bị Diêm Ma bài bố. Phương Vân thản nhiên nói. Phương Vân cũng không rõ ràng lắm Diêm Ma rốt cuộc là cái gì, bất quá hắn biết rõ, Diêm Ma cướp đoạt mộ Hắc Phong linh hồn, chỉ có lượng loại khả năng, một loại tiểu là đương đồ ăn, trực tiếp ăn tươi, mặt khác một loại là thao túng hắn, làm vì chính mình nô buộc. Đã mộ Hắc Phong chấp niệm y dị nguyên tồn tại, như vậy linh hồn của hắn tất nhiên vẫn tồn tại, cho nên Diêm Ma chỉ có thể là đem linh hồn của hắn với tư cách nô buộc. Mộ Hắc Phong thần tình lại biến, cả người đều run rẩy, có chút kích động, lại có chút không dám tin, đây là thật hay sao? Thực sự khả năng này. Mộ Hắc Phong rõ ràng nhất Diêm Ma là bực nào tồn tại, hắn sớm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân như thế, nói cái này lại để cho trong lòng của hắn lần nữa bay lên một tia hy vọng. Đã Phương Vân có thể đem chính mình triệu hoán đi ra, hoàn toàn chính xác có khả năng thật sự làm được, lại để cho linh hồn của mình đạt được giải thoát. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, nếu như ta nguyện ý, có 1000 loại biện pháp, bắt buộc ngươi cởi bỏ người liền rùa, chỉ là của ta không thích bắt buộc người làm không chuyện thích, hơn nữa tiền căn hậu quả ta cũng biết một hai, theo góc độ của ta đến xem, các ngươi đều không có lẽ tồn tại quá lớn thù hận. Ngươi thật sự có thể giúp ta hoàn thành chưa xong tâm nguyện, còn có thể giúp ta giải trừ Diêm Ma trói buộc. Mộ Hắc Phong rốt cục nhả ra, đối với tự do khát vọng, đối với khi còn sống chấp niệm, lại để cho hắn rốt cục chiến thắng chính mình oán nghiệm. Mộ Hắc Phong thân thể bắt đầu có chút biến sắc, trở nên u ám, vốn là thân thể của hắn là do đại bộ phận oán nghiệm hình thành, thế nhưng mà giờ phút này thân thể của hắn, bởi vì tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa, mà thân thể kết cấu đã ở phát sinh biến hóa. Phương Vân dùng sức gật đầu, ngươi chưa xong tâm nguyện, ta sẽ tận mình có khả năng giúp ngươi hoàn thành, mà linh hồn của ngươi, ta tắc thì có 90% nắm chắc. Phương Vân chăm chú nhìn Mộ Hắc Phong, Mộ Hắc Phong khe khẽ thở dài, thân thể lại xuất hiện một chút biến hóa, thần sắc đã không hề như vậy u ám, đã thời gian dần trôi qua hóa thành hơi mở trạng thái. Lão Phong Tử đột nhiên cảm thấy, trên mặt của mình giống như có côn trùng leo động, vốn là vặn vẹo khuôn mặt, rõ ràng tại bằng tốc độ kinh người, không ngừng phục hồi như cũ lấy. Mặt quỷ đau nhức chính phát ra một hồi như là ác quỷ nhất dạng chu lên, không ngừng có màu đen khí thể theo mặt quỷ đau nhức trong phun ra, đồng thời máu đen không ngừng trôi rơi. Hắc khí cùng máu đen tiếp xúc đến không khí, sau một khắc liền hóa thành hư vô. Phương Vân nhìn về phía Lao Phong Tử trên mặt, mặt quỷ đau nhức chính phi tốc co rút lại, Lao Phong Tử hoàn toàn không dám tin thần sắc, tuy nhiên nhìn không tới, thế nhưng mà hai tay vẫn là có thể đụng chạm đến, trên mặt mặt quỷ đau nhức chính rất nhanh lui tán. Hắn đời này đều không muốn qua, một ngày kia, mặt quỷ đau nhức hội biến mất, hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, mặc dù Phương Vân nói hắn có thể trị tốt, Lao Phong Tử cũng chỉ là ôm thả rằng tin là có tâm tư. Hắn cũng sớm đã làm tốt thất vọng chuẩn bị, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, đây hết thể rõ ràng thật sự trở thành sự thật. Mặt quỷ đau nhức vốn là dùng oán nghiệm vi nguyên, Mộ Hắc Phong trước khi chết mãnh liệt oán hận nguyền rủa mà sinh, hôm nay Mộ Hắc Phong oán nghiệm, tại Phương Vân dẫn đạo xuống, đã chậm rãi nhạt nhòa, tự nhiên mặt quỷ đau nhức cũng sẽ biết hóa thành hư vô. Phương Vân nhìn nhìn Lão Phong Tử, quay đầu nhìn về phía Mộ Hắc Phong, ngươi bây giờ, cũng không phải vốn là linh hồn, mà là do oán nghiệm cùng chấp nghiệm chỗ hình thành. Ngươi tạm thời lưu ở bên cạnh ta, ta sẽ mau chóng đem linh hồn của ngươi giải thoát, về phần ngươi chưa xong tâm nguyện, ta muốn cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được, ít nhất dùng ta hiện tại tuổi thọ, còn không cách nào làm được. Ta minh bạch. Mộ Hắc Phong bình tĩnh gật đầu, hóa đi hoán niệm về sau, hắn thần trí khôi phục không ít, không hề bị căm hận tả hữu lý trí. Đã hoàn toàn khôi phục lại Lão Phong Tử, kinh bất trụ trong nội tâm cuồng hỉ, bất quá nhìn xem Mộ Hắc Phong hiện tại bộ dáng, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia áy náy. Mộ trưởng lão, lúc trước ta bản không có ý hại ngươi, chỉ là một ít ngoài ý muốn mới đưa đến. Mộ Hắc Phong nhìn xem Lão Phong Tử hồi lâu, ánh mắt đã không còn là như vậy oán hận, ngược lại là bình tĩnh mà lạnh nhạt. Bây giờ nói những đã này không có ý nghĩa, ta chỉ suy nghĩ lại của ta cuối cùng một cái nguyện vọng, lại không còn hắn cầu. Nếu có ta có thể hỗ trợ, ta nhất định xông pha khói lửa, quyết không oán nói. Lão Phong Tử thành khẩn nói. Phương Vân đột nhiên cười, ngươi có thể nhớ rõ ngươi đáp ứng của ta. Lão Phong Tử lập tức nhớ tới, Phương Vân đã từng nói qua không phải Bạch giúp hắn trị liệu, không khỏi khẩn trương nhìn xem Phương Vân, lão hủ không dám quên Phương thiếu gia đại ân. Ta tại Nhạn Thành mở một nhà y y quán, hiện tại thiếu người, ta vì ngươi giải thoát 20 năm mối hận cũ, ngươi liền giúp ta ngồi công đường xử án 20 năm. Phương Vân vừa cười vừa nói, lão hủ nghe Phương thiếu gia an bài. Lão Phong Tử không có bất kỳ đùn đỡ, vốn là hắn đã làm tốt lên núi đao xuống biển lửa chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà Phương Vân chỉ là lại để cho chính mình một lần nữa làm hồi vốn ban đầu đi, hắn tự nhiên không có bất kỳ lý do chối từ. Lão Phong Tử chần chờ một chút, lại mở miệng nói, Phương thiếu gia, trong sườn đồi này dược điển. Cái này dược điển vẫn là ngươi, bất quá ngươi tới ta y quán ngồi công đường xử án, ta sẽ thay thống trị tại đây, về phần nhập hàng tiền, ta sẽ theo giá cho ngươi. Phương Vân chăm chú nói ra, Thiếu gia, cái này có thể không được, lão hủ đã là buộc, trong sườn đồi này dược điển, liền là thiếu gia ngài sản nghiệp, lão hủ có thể nào muốn thiếu gia tiền. Lão phong tử vội vàng nói, ngươi cũng đừng chối từ, ta lúc đầu vi trị cho ngươi càng mặt quỷ đau nhức, cũng là xem tại đỉnh đỉnh trên mặt, về phần tiền này coi như làm là đỉnh đỉnh tương lai đồ cưới. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, chương 36, Vân Đình y y quán. Phương thiếu, ta cái dạng này đi ra ngoài, chỉ sợ bất tiện a. Mộ Hắc Phong khó xử nhìn xem Phương Vân. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không tàng hình. Tàng hình Mộ Hắc Phong cười khổ, đây là hắn lần thứ nhất dùng loại này hình thái, xuất hiện trên thế giới này, ở đâu học tàng hình. Phương Vân hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, bởi vì trên địa cầu, rất nhiều oán linh đều sẽ tự động học hội tàng hình, như vậy cũng tốt so bản năng đồng dạng, thế nhưng mà cái thế giới này bất đồng, Mộ Hắc Phong như vậy tồn tại, ít càng thêm ít, càng không có gì bản năng có thể học tập. Được rồi, ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi tiểu lấy này ẩn nấp thân hình. Phương Vân nói ra. Đa tạ Phương Thiếu. Mộ Hắc Phong khách khí nói. Không cần khách khí, sự hiện hữu của ngươi cùng ta vốn là có bởi vì, ta dạy cho ngươi khẩu quyết là quả. Phương Vân nhàn nhạt nói ra. Mộ Hắc Phong cùng Lão Phong Tử đều khó hiểu nhìn xem Phương Vân, bởi vì vi bọn hắn không rõ, Phương Vân trong miệng nhân quả, đến cùng là có ý gì, bất quá tại trong lòng của bọn hắn, đối với Phương Vân có khắc sâu kính sợ, cùng với đuôi mù mục đích sùng bái. Phương Vân giáo Mộ Hắc Phong ẩn thân thuật, chính là sơ cấp tiên thuật, Phương Vân khẩu quyết ở bên trong, còn bổ sung một ít hấp thu thiên địa linh khí tu luyện chi pháp, có thể trợ hắn ổn định thần trí, sẽ không bởi vì thời gian quá lâu, mà dần dần tán loạn. Ngươi liền trước tiên ở trong sân đồi này ở cái 3-5 năm, chờ ngươi có thể thuần thục vận dụng ẩn thân thuật về sau, lại đến Nhạn Thành tìm ta. Phương Vân nói ra. Lão Phong Tử một mực ở bên cạnh, Phương Vân giáo Mộ Hắc Phong khẩu quyết, hoàn toàn không có cấm kỵ Lão Phong Tử. Lão Phong Tử yên lặng ghi nhớ khẩu quyết, Phương Vân tựa hồ là đoán được Lão Phong Tử tâm ý, thản nhiên nói, cái này khẩu quyết không thích hợp ngươi, nếu như ngươi lung tung tu luyện, sẽ thay đổi không người không quỷ, tự giải quyết cho tốt. Lão Phong Tử tâm thần run lên, liền tranh thủ trong lòng tham niệm khu trừ, tại Phương Vân trước mặt, hắn một tia tâm cơ đều giấu không được. Đúng rồi, vì sao không thấy được Đỉnh Đỉnh? Hôm nay ta biết rõ thiếu gia đến, cho nên ta liền dùng hương dược làm cho nàng để đi ngủ. Lão Phong Tử nói ra. Phương Vân gật gật đầu, Đình Đình bây giờ còn nhỏ, không thích hợp trường ở này, ta sẽ tại Nhạn Thành an bài chỗ ở của các ngươi. Đa tạ. Phương Vân khoát khoát tay, khách sáo đừng nói là rồi, thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, chúng ta bây giờ tự đi. Lão Phong Tử cong Đình Đình, tại bước ra sườn đồi một khắc này, trên gương mặt lưu lại lưỡng đi chọc nước mắt, đã bao nhiêu năm. Ta đều nhanh quên bên ngoài không khí. Lão Phong Tử mắt nhìn sau lưng Đình Đình, cũng không biết là kích động, hay vẫn là mừng, rỡ, ánh mắt lộ ra yêu thương. Phương Đủ đã tại sườn đồi bên ngoài, chờ Phương Vân hồi lâu, sáng sớm thời điểm, Phương Vân lại để cho hắn lái xe ngựa tại bên ngoài chờ. Cái này nhất đẳng tiểu là cả ngày, có mấy lần cơ hồ nhịn không được xông vào sườn đồi nội xúc động, chỉ là chứng kiến sườn đồi nội sương mù dày đặc, dưới chân tiểu cứng đờ, hắn cũng không có Phương Vân cái loại này không sợ trời không sợ đất lá gan. Rất xa chứng kiến Phương Vân theo trong sương mù dày đặc đi ra, lập tức kinh hỉ nên tiếp trước, thiếu gia. Bất quá Phương Đủ ánh mắt lại rơi vào Lão Phong Tử cùng Đình Đình trên người, vị này chính là cái Lão Phong Tử, bất quá hiện tại bắt đầu, hắn tiểu là chúng ta y quán y lìa sư. Phương Vân nói ra, hắn tiểu là Phương Đủ liên tục lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết rằng tại Nhạn Thành ở bên trong, Lão Phong Tử tên tuổi có thể dùng đến hù dọa không nghe lời tiểu hải tử, rất nhiều gia trưởng đều nói, lại không nghe lời, tiểu ném đến sườn đồi nội, lại để cho Lão Phong Tử mang đi. Lão Phong Tử cười khổ, tiểu ca chớ sợ, Lão Phu sẽ không ăn người. Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Đủ, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng, như thế nào truy Phương Lan sư tỷ. Mỗi lần Phương Vân nâng lên Phương Lan, Phương Đủ đôi má đều sẽ lộ ra một mảnh ngượng ngùng. Phương Vân nhìn xem Phương Đủ, thật dài thở dài, Phương Đủ tư chất không tệ, đáng tiếc tâm tính quá mức chất phát trung thực, không có một điểm tâm cơ. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Phương Vân mới bằng lòng đem Phương Đủ giữ ở bên người, giáo hắn vũ kỹ. Người như vậy hắn dùng mới yên tâm. Tuy nhiên Phương Vân y dịch quán còn chưa khai trường, thậm chí liền danh tự đều không có nghĩ kỹ, thế nhưng mà hắn đã khống chế toàn bộ Nhạn Thành y dịch quán ra vào hàng. Đương nhiên Phương Vân cũng không định bởi vậy tiểu nâng giá hoặc là trực tiếp đoạn hàng. Loại này lũng đoạn y dịch dược ngành sản xuất, sẽ chỉ làm Nhạn Thành y dịch quán gặp phải hủy diệt tính đả kích. Có cạnh tranh mới có phát triển, tiểu như tu chân giới một cái đạo lý, dù cho tu vi thông thiên, cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt mặt khác phái. Lại để cho chính mình một nhà độc đại, chính là bởi vì bách hoa tề phóng, vạn gia tranh nhau phát sáng, mới có thể có tu chân giới phồn vinh kéo dài vạn năm cơ hội. Thằng đến tiến vào nhạn thành, Đình Đình mới tỉnh lại, nàng đều không có ngồi qua xe ngựa, thậm chí liền sườn đồi bên ngoài, đều không có bước ra qua một bước. Đình Đình nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, lại nhìn một chút trong xe Phương Vân, trứng mắt mắt to, ra ra, chúng ta đây là đang ở đâu? Vì cái gì cái này phòng nhỏ hội lung la lung lay hay sao? Đình Đình trên mặt mặt quỷ đau nhức cũng đã biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra càng đáng yêu, trong ánh mắt lóe ra thiên chân vô tà hào quang, chỉ là nàng y hề nguyên mang theo một chút tự ti, sợ nhìn thấy sinh ra. Chúng ta muốn đi một cái nhà mới. Lao phong tử yêu thương nhìn xem Đình Đình. Nhà mới. Đình Đình lệch ra cái đầu, khó hiểu nhìn xem lão phong tử, nàng tựa hồ đối với nhà mới cũng không có quá nhiều khái niệm. Xe ngựa đứng ở y quán bên ngoài, đương lão phong tử cùng Đình Đình bước vào y quán một cái trước mắt, ngạc nhiên sửng sờ ở cái kia. Cái này lão phong tử không thể tin được nhìn xem y trong quán bố trí, toàn bộ y quán so về xa hoa nhất khách sạn còn muốn hoa lệ. Tại trong ấn tượng của hắn, y quán là lờ mờ, âm u hào khí, thế nhưng mà Phương Vân y quán nhưng có thể lại để cho người hai mắt tỏa sáng. Trên lầu có ngươi cùng Đình Đình chỗ ở. Phương Vân chỉ vào trên lầu nói. Trên lầu phòng ngủ là Phương Vân vi y sư chuẩn bị gian phòng, hơn nữa đã trải qua đặc biệt lắp đặt thiết bị, bố trí có vài phần hiện đại cách cục. Phương Vân mang theo lão phong tử cùng Đình Đình, tại y trong quán bên ngoài đi dạo một vòng, lão phong tử mặt mũi tràn đầy rung động, hắn đều không thể tin được, nhưng tất cả đều là này Phương Vân thiết kế. Bất quá, lại tưởng tượng cũng không phải không có khả năng. Phương Vân liền mặt quỷ đau nhức đều trì được tốt, huống chi là những thiết kế này. Y dì quán tiểu giao cho ngươi rồi, trước mắt chỉ có ngươi một cái y lìa sư, về phần những thứ khác y lìa sư, ngươi tiểu chính mình quyết định. Phương Vân là đem y dì quán hoàn toàn phó thác cho lão phong tử. Hắn tin tưởng lão phong tử có thể quản lý tốt, lão phong tử cũng không có chối từ. Phương Thiếu, ngài yên tâm, cái này y dì quán có ta cùng với Đình Đình là đủ. Đình Đình. Phương Vân hơi sững sờ. Lão phong tử lộ ra có chút đắc ý. Đình Đình nàng là y lý thuật thiên tài, tuy nhiên năm gần cứu tuổi, bất quá đã không thể so với bình thường y lìa sư kém, hơn nữa Đình Đình đối với bệnh lý giải lực, viện siêu thường nhân. Cũng tốt, ta vậy có một ít sách thuốc, đối với ngươi cùng Đình Đình có lẽ có chút trợ giúp, ngày mai ta sẽ phái người tiễn đưa tới. Phương Vân nhàn nhạt nói ra. Đúng rồi Phương Thiếu, cái này y lý quán tựa hồ còn chưa gọi là. Lao Phong Tử nói. Phương Vân có chút suy tư một lát, mở miệng nói, chúng ta cùng với Đình Đình dành tự vi danh. Cái kia liền cứ gọi Vân Đình Y Lý Quán. Chương 37, khiếp sợ bốn tòa. Nam Thiên Hậu, Vân Đình Y Lý Quán chính thức khai trường, nửa thành người đều bị Vân Đình Y Lý Quán chiêu bài hấp dẫn đến, chỉ là càng nhiều nữa người dừng lại Y Lý Quán ngoài cửa lớn. Bởi vì Y Lý Quán trang hoàng bố trí, thật sự không thể tin được, đây là một nhà Y Lý Quán, xem càng giống là một nhà siêu cấp xa hoa khách sạn, ngoài cửa đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, trong môn giải rác không có mấy. Đối với cái này loại tình cảnh, Phương Vân sớm đã ngờ tới, cho nên hắn thả ra tin tức, Vân Đình Y quán xem bệnh kim cùng tiền thuốc, tuyệt không cao hơn nhạn thành nội là bất luận cái gì một nhà y quán. Bất quá dù vậy, vẫn không có quá nhiều người dám bước vào Vân Đình Y quán. Đương nhiên, dù sao không có nhiều như vậy người bệnh, bất quá Phương Vân tin tưởng, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Phương Vân đối với lão phong tử y thuật rất có lòng tin, mà Đình Đình tuy nhiên còn không tính là danh y, thế nhưng mà bình thường chứng bệnh hay vẫn là không làm khó được nàng. Hơn nữa nàng tiểu như một cái bọt biển, phi tốc hấp thu lấy y học tri thức. Phương Vân đem y quán giao cho lão phong tử quản lý, đồng thời cũng hướng lão phong tử nói ra một người duy nhất yêu cầu, không cự tuyệt tuyệt bất luận cái gì người bệnh. Đương nhiên, Phương Vân không làm từ thiện, xem bệnh bệnh tiểu phải trả tiền, bệnh gì muốn cho cái dạng gì tiền, cho dù là người nghèo, không có tiền đến giao, Phương Vân cũng sẽ biết yêu cầu bọn hắn làm một ít đủ khả năng sự tình. Nhất mấy ngày gần đây, Phương Đủ một mực đang bận sống Vân Đình y quán việc vặt vãnh, không có tiếp tục dùng Phương Vân phương thức rèn luyện đấu khí, thế nhưng mà đấu khí lại như là sôi trào nước đồng dạng, trong thân thể không ngừng bắt đầu khởi động. Cái này bản cũng là bởi vì thân thể đích thói quen, phía trước một mực tại cường độ cao tiêu hao đấu khí, mà đấu khí đã ở phi tốc tăng trưởng ở bên trong, thế nhưng mà đột nhiên dừng lại, đấu khí tựa như y hề nguyên bảo trì thói quen tiêu hao, lại tìm không thấy tiêu hao cửa ra vào, cho nên liền trong người sao động sôi trào. Cũng có thể đem Phương Đủ đấu khí ví von thành một nồi đốt lên nước sôi. Mà cái nắp chăm chú khép kín, đương cái này nổi nước sôi đến cùng đỉnh về sau, sẽ bộc phát, đấu khí cũng sẽ phát sinh tính dễ nổ tăng trưởng. Cái này cũng chính là Phương Vân mục đích, tại thời gian ngắn nhất, tăng lên Phương Đủ đấu khí trình độ, đồng thời cũng sẽ không biết lưu lại bất luận cái gì di chứng. Phương Vân đi vào y y trong quán, trải qua hơn thiên tuyên truyền, y y trong quán người lưu lượng, rõ ràng tăng nhiều hơn rất nhiều. Một phương diện Phương Vân y y quán hoàn cảnh, so về mặt khác y y quán, tốt lên rất nhiều lần, hơn nữa giá cả vừa phải hợp lý, hiệu suất càng là mau hơn rất nhiều, tiểu bệnh căn bản là thuốc đến bệnh trừ, trọng chứng thì là trực tiếp nhập viện, y trong quán có rất nhiều nhà mở gian, chuyên môn để mà chăm sóc trọng chứng người bệnh. Cái này tại Nhạn Thành nội mặt khác y dì quán, chỗ không thể bằng được điều kiện, nguyên nhân chính là như thế, Vân Đình y dì quán thanh danh càng phát ra vang dội. Hơn nữa cái này y dì quán vốn là Phương Vân khai, cũng vì y dì quán làm dạng dỡ không ít, Phương gia bản chính là một cái chiêu bài, Phương gia người việc buôn bán, cũng không phải là dựa vào thế lực, mới có thành tựu ngày hôm nay, đó là trăm năm qua, kiên trì quán triệt nhà mình tôn chỉ, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng địa vị. Phương Vân đi vào y dì trong quán. Phương Đủ vẫn còn bận việc lấy an trí người bệnh, vốn là một người bình thường y y quán sẽ có 2-3 cái y y sư, mà từng y y sư đều mang 2-3 cái học đồ, thế nhưng mà Vân Đình y y quán, ngoại trừ Lao Phong Tử, cũng chỉ có Đình Đình một cái thực tập y y sư. Phương Đủ chỉ có thể giúp đỡ trợ thủ, tuy nói Phương gia không ít người, thế nhưng mà Phương Vân không muốn chuyện gì đều hướng ra ở bên trong thò tay. Phương Đủ, hôm nay tại đây không cần ngươi, trở về tu luyện, hôm nay ở trong, nên tấn chức rồi. Phương Vân nói. Hôm nay, Phương Đủ ngoại ý muốn nhìn xem Phương Vân, hắn thậm chí không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cách bọn hắn đánh cuộc thời gian, bất quá mới đã qua 6-7 ngày, chính mình thực có khả năng tấn chức sao. Phương Đủ tại trong lòng lặng yên muốn. Trở lại Phương Vân trong tiểu viện, Phương Đủ gấp khó dằn nổi bắt đầu tiếp tục vận chuyển đấu khí khẩu quyết, bắt đầu tiêu hao. Thế nhưng mà, vừa mới bắt đầu, Phương Đủ cũng cảm giác phần bụng vùng đan điền chuyển đến trận trận đau đớn. Dĩ vãng Phương Đủ tấn chức thời điểm, cũng trải qua như vậy đau đớn. Thế nhưng mà so sánh với lần này đau đớn, dị vãng đau đớn quả thực tiểu không đáng giá nhắc tới. Đấu khí trong cơ thể giống như chỗ sung yếu phá hết thảy, trong người hoành hành không sợ, Phương Đủ cắn răng, kiên trì vận chuyển đấu khí. Bởi vì tấn chức đấu khí, vốn là cần nhất định được kiên định tâm niệm, rất nhiều người cũng là bởi vì không thể chịu đựng được dày vò, mà tấn chức thất bại. Phương Đủ rất nhanh phóng thích đấu khí, tận lực lại để cho thân thể của mình đau đớn giảm thiếu một ít, nhưng điều hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đấu khí tiêu hao rõ ràng so với hắn khôi phục nhanh hơn nữa nhanh rất nhiều lần. Giờ phút này Phương Đủ đang đứng ở tam giai bát phẩm điểm tới hạn, đấu khí của hắn tới lúc gấp rút nhanh chóng kéo lên, hơn nữa Phương Vân trong tiểu viện tụ linh trận, khiến cho hắn khôi phục tốc độ càng thêm kinh người. Vốn là trên người yếu ớt kim quang, bắt đầu không ngừng phóng xuất ra thịnh quang, cái này ánh sáng chói lọi tựu như một khỏa tiểu mặt trời giống như, chiếu sáng cả tiểu viện, cuối cùng hào quang phóng lên trời, bay thẳng đến chân trời. Toàn bộ Phương gia phủ đệ đều chứng kiến đạo này trùng thiên của sáng, cái này đạo kim sắc của sáng, thật sự là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không khỏi mọi người không chú ý đến. Ồ, Lão Ngũ lại đang làm cái gì? Phương Hảo vừa đi ra cửa phòng, tự chứng kiến lấy được kim sắc của sáng, hơn nữa tại Phương Vân tiểu viện phương hướng, chính tản ra một cỗ bất thường đấu khí chấn động, cái này cổ đấu khí chấn động là ai, cảm giác có chút quen thuộc. Hảo cương đấu khí chấn động, so Lão Ba còn mạnh hơn vài phần. Phương Thiên bản tại tính sổ. Đột nhiên cảm thấy trong phủ đấu khí chấn động, như vậy không hề che giấu phóng xuất ra, ngược lại là tiên thiếu. Tiểu tử lại đang làm gì thế? Phương Vũ bản tại hộ lý bảo bối của mình hoa cỏ, đột nhiên cảm giác được một hồi không tầm thường chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc của sáng, phóng lên trời. Ba người không hẹn mà cùng, toàn bộ hướng phía Phương Vân tiểu viện chạy tới, ba người đều cho rằng Phương Vân lại làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Đi vào Phương Vân bên ngoài sân nhỏ, còn không có bước vào một bước. Một cỗ bành trướng đấu khí tựu như sóng cồn đồng dạng, lao ra ngoài cửa. Phương Đủ khẽ quát một tiếng, cưỡng ép thu nạp quanh thân đấu khí, thân thể tại cuồng bạo năng lượng xuống, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm bản thân đấu khí. Tuy nhiên giờ phút này hắn nhắm mắt lại, thế nhưng mà hắn lờ mờ cảm giác được, chung quanh ngũ thải tân phân thế giới, loại cảm giác này rất kỳ diệu, rồi lại cùng con mắt chứng kiến không giống với, mà bên ngoài sân nhỏ, còn có ba đoàn lớn nhỏ không đều sát thái, trong đó hai cái là màu vàng kim óng ánh khối không khí. Còn có một là màu lam nhạt, nho nhỏ khối không khí. Phương Đủ cũng không ý thức được, giờ phút này hắn, tại đột phá cửu phẩm chốc lát, thân thể lập tức cảm ngộ đến chung quanh linh khí, loại này được gọi là tiền cảnh cảnh giới, mặc dù là trong tu chân giới, đều là cực kỳ hiếm thấy. Phương Đủ lại bởi vì Phương Vân trợ giúp, hơn nữa tụ linh trận thiên địa linh khí quán trú, cùng với đột phá cửu phẩm trùng kích, rõ ràng ngoài ý muốn cảm ngộ đến tiên cảnh, đây là Phương Vân cũng không nghĩ tới. Phương Đủ nghi hoặc mở to mắt, lại chứng kiến ba song mắt to, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Lao ra, đại thiếu gia, tiểu thư Phương Đủ kinh ngạc nhìn xem ba người, ánh mắt của bọn hắn xem có chút dò người, Phương Đủ nuốt ngụm nước miếng, trong lòng phi nhảy. Chương 38, người tranh giành ta đoạt. Phương Hảo cao mày, ngóng nhìn Phương Đủ, hắn cơ hồ không thể tin được, trước mặt người này là Phương Đủ. Nửa tháng trước, hắn hay vẫn là một cái vừa mới tam giai bát phẩm đấu khí tu vi, thế nhưng mà ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, hắn đã là tam giai cựu phẩm đỉnh phong. Phương Đủ, ngươi có phải hay không ăn đan dược gì? Phương Hào hoài nghi để đó Phương Đủ, dù sao nửa tháng thời gian, theo vừa mới tam giai bát phẩm, trực tiếp nhảy lên đến tam giai cựu phẩm đỉnh phong, chứ ăn ra đan dược, hắn thật sự nghĩ không ra, còn có biện pháp nào? Tiểu nhân không rõ lão gia ý tứ Phương Đủ càng thêm khó hiểu, mình ở trong tiểu viện này tu luyện, như thế nào đột nhiên đã tới rồi Phương Hào ba người, lại kể một ít không hiểu thấu. Đừng giả bộ hồ đồ, nửa tháng thời gian, theo tam giai bát phẩm, trực tiếp tấn thăng đến cựu phẩm đỉnh phong, trừ ăn ra đan dược, còn có thể có biện pháp nào? Phương Hào nói ra. Cựu phẩm đỉnh phong. Phương Đủ kinh Phương Hào nhắc nhở, cái này mới cảm nhận được, trong cơ thể của mình đấu khí, rõ ràng tăng vọt 4-5 lần nhiều. Cái này, đây là có chuyện gì? Phương Đủ ngạc nhiên sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Theo tam giai bát phẩm, trực tiếp đến cựu phẩm đỉnh phong, đây cơ hồ là giảm bớt hắn 2 năm thời gian, loại này nhảy lên tính tăng lên, quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng. Nói như vậy, theo tam giai bát phẩm, tấn thăng đến cựu phẩm, đại khái có thể tăng trưởng 5 thành tả hữu đấu khí, thế nhưng mà Phương Đủ trọn vẹn tăng vọt 4 lần, trực tiếp vọt tới cựu phẩm đỉnh phong, cơ hồ là nửa chân đạp đến nhập tứ giai cảnh giới. Phương Đủ, Phương Đủ, đừng phát sững sờ. Phương Hào hét lớn một tiếng. Phương Đủ toàn thân run lên, lúc này mới kịp phản ứng, lão, lao ra. Phương Đủ ức chế không nổi trong nội tâm khiếp sợ cùng cuồng hỉ, đây quả thực là Phương Vân cho hắn thiên đại lễ vật, nửa tháng thời gian, theo bát phẩm sơ kỳ, trực tiếp tấn thăng đến cựu phẩm đỉnh phong, cái này hoàn toàn tiểu phá vỡ suy nghĩ của hắn. Lao ra, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Vốn thiếu gia bảo hôm nay ta sẽ tấn chức, để cho ta trở lại tu luyện. Phương Đủ nói lắp bắp. Lão ngũ. Phương Hào nheo mắt lại, hắn như thế nào sẽ biết ngươi muốn tấn chức hay sao? Lão ba, tiểu tử kia cổ rất quái, hơn nữa Phương Đủ lại là tại lão ngũ trong tiểu viện tấn chức, nói không chừng thật sự là lão ngũ làm chuyện tốt. Phương Thiên nói ra. Lão ngũ hắn có điều này có thể nhịn. Phương Hào không khỏi hoài nghi, cho dù là hắn, cũng không thể nào làm được, tại ngắn ngủn nửa tháng, lại để cho Phương Đủ theo bát phẩm trực tiếp nhảy đến cựu phẩm đỉnh phong. Khoảng cách này cũng không chỉ là nhất phẩm chênh lệch, hơn nữa đấu tức cũng không được tùy ý có thể nhảy lên phát triển, cho dù là có thượng phẩm linh đan, cũng có số lần hạn chế, muốn không phải là hiệu quả giảm dần, muốn không phải là bản thân khó có thể thừa nhận. Lao ra, là tiểu thiếu gia để cho ta tấn chức. Phương Đủ lập tức che chở khởi Phương Vân. Giờ phút này Phương Đủ, đối với Phương Vân sớm đã là sùng bái đầu dạp xuống đất, nếu như không có Phương Vân, tiêu không có hắn hiện tại, thậm chí lại để cho hắn thấy được thắng lợi một tia hy vọng. Hắn là làm như thế nào hay sao? Phương Hào hiện tại bức thiết muốn biết, Phương Vân rốt cuộc là làm như thế nào đến, nếu như Phương Vân có thể cho một cái tam giai bát phẩm dùng nửa tháng thời gian, đặt tới tam giai cựu phẩm đỉnh phong, cái này đối Phương gia mà nói, quả thực tiểu là một đại trợ lực. Tam giai tiêu chuẩn võ giả, là Phương gia quân chủ lực, nếu như Phương Vân có thể làm cho Phương Đủ làm được, như vậy những người khác chắc hẳn cũng là có thể, nếu như có thể đại lượng tăng lên, Phương Hào cũng không dám tưởng tượng, Phương gia quân sẽ tăng lên đến hạng gì tầng độ. Tiểu thiếu gia hắn cho ta sửa chữa đại địa chi năng công pháp khẩu quyết, lại dạy ta tu luyện chi pháp, cho nên ta mới có thể ở nửa tháng tấn chức cửu phẩm. Phương Đủ giải thích nói. Cái gì? Tiểu tử này thực có can đảm làm, căn bản là không có tu luyện qua đấu khí, rõ ràng tiểu dám lung tung sửa chữa công pháp khẩu quyết. Phương Hào nhíu mày, ngươi cũng thế, rõ ràng cũng dám lung tung tu luyện, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao. Bất quá lão ba, đã Phương Đủ không có xảy ra vấn đề, nhưng lại dựa vào cái này khẩu quyết. Tại ngắn ngủn nửa tháng đột phá cửu phẩm, ngươi không biết là cái này có tất yếu nghiên cứu thoáng một phát à? Phương Thiên nhìn về phía Phương Hảo. Ngươi đem đấu khí khẩu quyết niệm cho ta nghe. Phương Hảo ra lệnh. Phương Đủ theo lời, một chữ không lọt đem sửa chữa sau đích khẩu quyết đọc lên. Phương Hảo đấu khí tu vi cao nhất, theo Phương Đủ đọc lên khẩu quyết, hắn liền tự hành vận chuyển. Phương Hảo vốn cũng không vận chuyển bao nhiêu đấu khí, chỉ là thưởng thức tính, dùng một thành đấu khí. Thế nhưng mà theo đấu khí vận chuyển. Đấu khí lại như thoát cương con ngựa hoang, lập tức bạo phát đi ra, một cỗ đấu khí chấn động, dùng Phương Hào làm trung tâm, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Khoảng cách Phương Hào gần đây Phương Thiên một tiếng kêu sợ hãi, liên tục lui ra phía sau, không biết mình lão bà, như thế nào đột nhiên sử xuất như thế đấu khí. Phương Vũ mặt mũi tràn đầy không khoái, trong miệng ồn ào kêu, lão bà, ngươi muốn giết ngươi nữ nhi bảo bối nhà. Phương Hào lại đắm chìm tại vừa rồi đấu khí buộc phát ở bên trong, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hảo cường hoành sức bật. So về đại địa chi năng, trọn vẹn mạnh 4-5 lần, cái này thật sự là lão ngũ sửa chữa sau đích đấu khí khẩu quyết. Là tiểu thiếu gia sửa chữa. Phương Đủ vội vàng nói, hơn nữa tiểu thiếu gia chỉ là nghe xong một lần, bất quá nửa khắc công phu, liền sửa chữa tốt rồi. Lão Ngũ làm sao có thể đối với đấu khí giống như này lý giải lực, mặc dù là ta, cũng không cách nào làm được điểm ấy. Phương Hào kinh ngạc nói, thế nhưng mà, mặc dù có cái này khẩu quyết, chắc có lẽ không lại để cho tốc độ tu luyện của ngươi như thế nhanh chóng, chẳng lẽ còn có những thứ khác yếu quyết? Phương Thiên hỏi. Tiểu thiếu gia nói, để cho ta vận chuyển cái này khẩu quyết, tiêu hao đấu khí, sau đó lại khôi phục, nửa tháng này, ta ít nhất như thế nhiều lần tu luyện hơn ngàn lần. Phương Đủ giải thích nói, nghìn lần. Phương Hào hoài nghi nhìn xem Phương Đủ, dùng ngươi khôi phục tốc độ, cho dù cho ngươi đầy đủ năng lượng thủy tinh, mỗi lần ít nhất cần một giờ, mới có thể khôi phục, làm sao có thể tại ngắn ngủn nửa tháng, tiểu như thế nhiều lần tu luyện nghìn lần. Lão gia có chỗ không biết, tiểu thiếu gia cái nhà này có cổ quái, ta bản cần nửa giờ, mới có thể khôi phục, thế nhưng mà tại tiểu thiếu gia cái này, chỉ cần 10 phút, là được hoàn toàn khôi phục, cho nên ta mới có thể ở nửa tháng trong thời gian, nhiều lần nghìn lần tu luyện. Phương Hào lúc này mới chú ý tới, vừa rồi tiêu hao cái kia điểm đấu khí, giờ phút này dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, cau mày, cái tiểu viện này hoàn toàn chính xác có cổ quái, ta cuối cùng cảm giác năng lượng đặc biệt dồi dào, so về địa phương khác ít nhất nồng đậm mười mấy lần. Ta hiện tại tuyên bố, cái tiểu viện này thuộc về ta. Một mực không có mở miệng Phương Vũ, giờ phút này trực tiếp đem Phương Vân tiểu viện, nạp làm hữu dụng, Phương Vân trộm ta đoạt ta như vậy đa bà bối, hôm nay chính là hắn hoàn lại thời điểm, hì hì. Phương Hảo cùng Phương Thiên một hồi bạch nhãn, bọn hắn vừa định đem cái này tiểu viện xung công, Phương Vũ ngược lại tốt, trực tiếp đem tiểu viện quy làm hữu dụng. Bất quá hai người nhìn nhau, trong nội tâm dĩ nhiên đã có ý định, Phương gia hai cái tiểu bá vương cũng không tốt gây, bất quá Phương Vũ rõ ràng tiểu dễ đối phó rất nhiều, mà Phương Vũ lại là duy nhất có thể khắc chế Phương Vân. Trước hết để cho Phương Vũ chiếm cái này tiểu viện, bọn hắn lại thi dùng lợi nhỏ, Phương Vũ khẳng định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thế nhưng mà nếu như giống nhau điều kiện, tuyệt đối không cách nào đả động Phương Vân. Cái này hai người có thể cũng không phải hàng tốt, một cái so một cái gian trá, bất quá quanh năm ở vào Phương Vân cùng Phương Vũ dưới dâm uy, sớm đã thoái ẩn nhiều năm, tiên thiếu sẽ đi tính toán người khác. Phương Vân chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính mình bất quá là lại để cho Phương Đủ tấn chức nhất phẩm, tiểu lại để cho cái này lưỡng hàng tính toán đến hắn trên đầu. Chương 39, nghiêm hình khảo vấn. Phương Vân không ngại cho lão phong tử đương một lập tức tay, thế nhưng mà thẳng đến hắn thân lực mà làm, hắn mới biết được, Phương Đủ mỗi ngày bận rộn như vậy sống có nhiều mệt mỏi. Xem ra thật muốn tìm mấy cái giúp đỡ. Phương Vân lau đem cái chán mảnh hãn, cả thiên hạ đến, hắn lại là bốc thuốc, lại là an trí người bệnh, hay là thông chi bệnh nhân. Tuy nhiên Vân Đình Y quán khai trương không có vài ngày, thế nhưng mà người bệnh nhân số đã rõ ràng tăng nhiều, mỗi ngày người lưu lượng vượt qua 100 người, hơn nữa y y nguyên đang không ngừng gia tăng. Ngay tại Phương Vân lúc nghỉ ngơi, Phương Đủ vội vã theo ngoài cửa chạy vào, mặt mũi tràn đầy xúc động cùng hưng phấn, chứng kiến Phương Vân kinh hô, tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Phương Vân mắt nhìn Phương Đủ, ân, tấn chức đi à nha. Tấn chức rồi, tấn chức rồi. Phương Đủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lao ra gọi ngài về nhà. Không rảnh, cái này y trong quán sự tình ta còn không có bể bộn xong. Phương Vân nhàn nhạt nói ra. Ta đến. Phương Đủ vội vàng đoạt lấy Phương Vân trong tay phương thuốc, tiểu thiếu gia, ngài về nhà nghỉ ngơi đi, tại đây giao cho ta đến là xong rồi. Phương Đủ bây giờ là cam tâm tình nguyện, vì Phương Vân làm một chuyện gì, Phương Vân với hắn mà nói, không chỉ là đại ân, càng là có thêm sáng tạo kỳ tích năng lực. Mà hắn hiện tại muốn thắng được Phương Lan, hoặc là nói là cùng nàng đứng tại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, Phương gia cao thấp, chỉ có Phương Vân, mới có thể làm được. Phương Vân nhìn y dề quán, vui vẻ gật đầu, hắn cũng đã có chút mệt mỏi, ước gì có người tới tiếp nhận. Bất quá, vừa bước vào Phương gia đại môn, đã bị chờ đã lâu Phương Hảo chảo vừa vặn. Còn có Phương Pháp Thiên cùng Phương Vũ, cũng đều đang đợi hậu Phương Vân đại giá. Tiểu tử, ngươi sân nhỏ thuộc về ta. Phương Vũ không chút nào che giấu chính mình mục đích, mở miệng trực tiếp ôi trao đối với Phương Vân nói ra. Nàng là Phương gia cao thấp, duy nhất không e ngại Phương Vân người, nếu như nói Phương Vân là nhạn thành một bá, như vậy nàng tiểu là Phương gia một bá. Lão tứ, ngươi muốn của ta sân nhỏ làm cái gì? Phương Vân sững sờ, khó hiểu nhìn xem Phương Vũ, của ta tiểu viện không thích hợp loại những hoa hoa thảo thảo kia. Không cần ngươi lo, dù sao ta muốn, ta muốn. Phương Vũ cảm thấy, Phương Vân sở dĩ có thể đánh bại tam giai bát phẩm cao thủ, toàn bộ lại cái tiểu viện kia, nàng cảm giác mình tại Phương Vân tiểu viện ở 1-2 năm, nói không chừng cũng có thể có cái gì thu hoạch. Lão Ngũ, Phương Đủ đại địa chi năng khẩu quyết, là ngươi sửa chữa hay sao? Phương Thiên không thể chờ đợi được mà hỏi. Phương Vân gật gật đầu, có vấn đề gì? Phương Thiên nhìn Phương Hảo, lập tức xuất ra một cuốn công pháp, cái này cũng là Phương gia đấu khí công pháp Lưu Ly Bảo Điện, Phương Thiên tu luyện đúng là môn công pháp này, phàm tu luyện tới cao thâm lấy, cơ hồ có thể dựa vào đấu khí, đem thân thể cường hóa đến, giống như kim cương Lưu Ly một loại, cường hành vô cùng. Ngươi nhìn xem cái này cuốn công pháp. Phương Thiên đạo. Phương Vân cau mày, tiếp nhận công pháp, trở mình nhìn mấy lần, lão đại, ngươi muốn ta học cái này sao? Ngươi xem môn công pháp này, còn có cái gì cần cải tiến địa phương? Phương Thiên chờ mong nhìn xem Phương Vân, hắn tiểu là muốn xác minh thoáng một phát, Phương Vân phải chăng thật sự có năng lực, chỉ nhìn vài lần, là được cải tiến công pháp. Phương Vân nhìn kỹ vài trang, cái này cuốn công pháp ta chỉ xem phía trước vài đoạn, bất quá đã có một vấn đề, môn công pháp này thuộc về tính dễ nổ đấu khí, thích hợp thời gian ngắn chiến đấu, bất quá tiếp tục thời gian không ổn định, cùng cấp bậc quyết đấu, nếu như tu luyện môn công pháp này, không thể tại canh ba trung nội, đả bại đối thủ, như vậy thế cùng lực thế tất suy giảm. Về sau muốn tái chiến thắng đối thủ, sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Phương Hảo cùng Phương Thiên Việt nghe càng kinh, hai người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, chỉ liếc mắt nhìn, là được nhìn ra Lưu Ly Bảo Điện ưu khuyết. Vậy cũng có cải tiến chi pháp. Phương Thiên truy vấn. Môn công pháp này tự thành một bộ nguyên vẹn hệ thống, cho nên không dễ cải biến, nếu như cải biến, đã mất đi kỳ đặc điểm, tự không cách nào thể hiện ra Lưu Ly Bảo Điện ưu thế. Phương Vân thuận miệng nói ra, Phương Thiên trên mặt có chút lộ ra thất vọng. Phương Vân cười cười, nói tiếp, bất quá. Tuy nhiên không thể sửa chữa, có thể là có thể gia nhập vài đoạn khẩu quyết, thuận vi thần, nghịch vi quỷ, thần chuyển vòng trời, quỷ lưu địa tàng, vòng trời rơi vũ, địa tàng thái bình. Phương Vân chỗ niệm khẩu quyết, là gia nhập vô tướng thần công khẩu quyết, bất quá cũng không phải là nguyên vẹn khẩu quyết, vô tướng thần công cùng Lưu Ly Bảo Điện cực kỳ tương tự, đều là cường hóa thân thể, đặt thành thông thiên triệt địa chi năng, bất quá so sánh dưới. Vô tướng thần công tiểu so Lưu Ly Bảo Điện cao hơn ra mấy cấp độ. Kỳ chủ muốn sai biệt ngay tại ở, vô tướng thần công chính là nội công tâm pháp, chú ý chính là nội khí phóng ra ngoài, mà Lưu Ly Bảo Điện càng khuynh hướng thân thể vô hạn cường hóa, không để ý đến năng lượng hoặc là nói đấu khí cung ứng chưa đủ. Mà đây cũng là người sáng tạo năng lực cực hạn, không cách nào làm cho sức bật cùng lực bền bỉ, làm được hoàn mỹ cân đối. Phương Vân đem khẩu quyết thoáng sửa chữa, hơn nữa dùng Phương Thiên có thể lý giải phương thức, biểu đạt đi ra, trong đó thuận nghịch, thần, quỷ, đều là đấu khí trong khi tu luyện một ít phép ẩn dụ, vòng trời, địa tàng là thiên linh huyệt cùng với huyệt nhân trung xưng hô. Phương Thiên Linh nghe Phương Vân chỗ niệm khẩu quyết, hơn nữa dựa theo khẩu quyết chỗ thuật, thử bắt đầu vận chuyển khởi đấu khí, Phương Thiên thân thể mặt ngoài, bắt đầu dần hiện ra màu ngọc lưu ly xanh biết màu, xem tiểu như thủy tinh đồng dạng, lộ ra cứng rắn vô cùng. Đây cũng là Lưu Ly Bảo Điện đặc điểm, lại để cho thân thể giống như kim cương như lưu ly, không thể phá vỡ, đồng thời lại vô kiên bất tồi. Cái này đoạn khẩu quyết, có thể cho đấu khí của ngươi, vận chuyển tốc độ tăng lên mấy lần, cho ngươi trong chiến đấu, nhanh hơn khôi phục tốc độ, do đó gián tiếp gia tăng chiến đấu của ngươi thời gian. Phương Vân nhìn xem Phương Thiên đấu khí, đã đoán được Phương Thiên tu luyện, tựu là Lưu Ly Bảo Điện. Phương Thiên ngạc nhiên cảm thụ được đấu khí vận chuyển, dưới bình thường tình huống, tại chiến đấu hoặc là phát ra đấu khí thời điểm, là rất khó làm được khôi phục, thế nhưng mà Phương Vân khẩu quyết, khiến cho hắn tại tiêu hao đồng thời, đấu khí dùng một loại hắn không hiểu phương thức. Phi tốc vận chuyển. Loại này vận chuyển, phi thường mà khác, hắn thậm chí có thể gia tăng vận chuyển tốc độ, để cao mình khôi phục tốc độ. Phương Vân vừa thấy Phương Thiên tham công, lập tức nói ra, không muốn vượt qua gấp 10 lần tốc độ, bằng không thì đấu khí của ngươi hội sụp đổ, dùng ngươi trước mắt đấu khí tu vi, 8 lần khôi phục tốc độ, là thích hợp nhất ngươi. Phương Thiên tâm trong cả kinh, vội vàng đè xuống tham nghiệm, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lao ngũ, cái này khẩu quyết. Cao lớn nhất khái có thể để cao 30 lần tốc độ. Bất quá điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi có thể thừa chịu được, nhanh như vậy vận chuyển tốc độ. Phương Vân nói ra. Chơi ạ. 30 lần, đây không phải là so với ta tiêu hao tốc độ, khôi phục nhanh hơn. Phương Thiên hoảng sợ nói. Đừng vọng tưởng rồi, dùng ngươi hôm nay đấu khí trình độ, cao nhất chỉ có thể thừa nhận gấp 10 lần. Nếu như muốn tới đạt gấp 20, đấu khí của ngươi ít nhất phải đến thất giai, đến lúc đó tiêu hao rất cao, mà khôi phục hiệu quả sẽ không có như vậy rõ ràng. 30 lần. Cái kia cơ hồ không phải sức người có thể thừa chịu được. Phương Vân vừa cười vừa nói. Lão ngũ A Phương Hảo theo lấy chưa từng có qua ôn nhu ngữ khí tê. Phương Vân toàn thân run lên. Lão ba, ngươi có lời gì không thể hảo hảo nói A, ngươi nói như vậy, ta nghe khó coi. Phương Hảo khinh bỉ nhìn Phương Vân, tiểu tử này một chút cũng không để cho hắn mặt mũi. Chính âm thanh nói, Lão ngũ, ngươi trung thực nói cho ta biết, những điều này đều là ai dạy ngươi. Trong sách A, Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Phương Hảo. Hai cái ánh mắt như nước long lanh ở bên trong, nhìn không tới một tia nói dối, cho nên nói lại để cho các ngươi bình thường nhìn nhiều điểm sách nha. Trong sách, cái đó quyển sách, Phương Hảo cùng Phương Thiên vội vàng truy vấn. Đã quên, dù sao tiểu trong thư phòng, chính các ngươi tìm đi. Không đúng, sách gì ở bên trong sẽ có cao như thế sâu khẩu quyết, hơn nữa càng không khả năng lại để cho tiểu tử này, học sẽ đối với đấu khí cao như thế sâu lý giải lực. Phương Hảo ánh mắt sững sờ, lập tức có chút tức giận kêu lên. Đồ đần lão ba, lão ngu ngươi cũng có thể tín. Phương Vũ khinh bị quét mắt Phương Hảo, Phương Vũ quay đầu nhìn về phía Phương Vân, lão ngu, ta hỏi ngươi, ma pháp hiểu hay không? Phương Vân sờ lên cái cằm nói, không hiểu, chẳng qua nếu như có tu luyện chi pháp, có thể lấy ra ta nhìn xem. Phương Vũ xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt sách cổ, cầm lấy đi, đây là pháp thần Anthony. Đặt sáng tác ma lực pháp tắc. Chương 40, trao đổi điều kiện. Anthony. Đặt, đó là ngàn năm phía trước pháp thần, thế nhưng mà hắn lực ảnh hưởng, cho dù là hiện tại, y lì hải nguyên sẽ không ngừng bị người nhắc tới, càng có rất nhiều người đem một ít thiên tài so thành Anthony. Đặt. Ma Anthony. Đặt ma lực pháp tắc, tức thì bị vinh dự, xuất sắc nhất ma pháp tu luyện, so sánh với đấu khí công pháp coi trọng. Của mình, ma pháp tu luyện lại tương đối công khai, ít nhất rất nhiều học viện hoặc là công hội, đều có công khai dạy bảo hoặc là bán ra. Ma lực pháp tắc càng là trở thành đương kim ma pháp giới sách giáo khoa, mà ma lực tu luyện tắc thì càng thêm chỉ một, bất quá ma lực cùng ma pháp cũng không phải một cái khái niệm, ma pháp chủng loại tắc thì càng đa dạng hóa, cho dù là đồng nhất hệ, đều kéo dài ra bất đồng ma pháp chi nhánh. Phương Hảo cùng Phương Thiên cũng nhìn không tốt Phương Vân đối với ma pháp bên trên lực lĩnh ngộ, dù sao một người thiên phú lại cao, cũng không có khả năng đối với đấu khí cùng ma pháp, đồng thời có thiên tài lực lĩnh ngộ. Tựu như Phương gia đồng dạng, tuy nhiên là thiên tài thế gia, thế nhưng mà cũng chỉ là đối với chỉ một đấu khí hoặc là ma pháp, có cực cao thiên phú. Rất nhiều thiên tài, đều bởi vì vô cùng tự tin, ý đồ đồng thời tu luyện ma pháp cùng đấu khí, thế nhưng mà làm cho kết quả chính là, cả hai đều là cao cao không tới, thấp không xong. Phương Vân nhìn ra ngoài một hồi, trên mặt nhưng lại càng xem càng là kinh ngạc, trên mặt cũng không biết là kinh hay vẫn là hỉ. Phương Hảo cùng Phương Thiên tuy nhiên không tin Phương Vân thật có thể đủ nhìn ra cái nguyên cớ, có thể là dựa theo Phương Vân phía trước biểu hiện, bọn hắn hay vẫn là rất chờ mong, Phương Vân có chỗ tỏ vẻ. Cái này ma lực pháp tắc, lại là một bản không hoàn chỉnh thần niệm tu luyện công pháp, hơn nữa trong đó rất nhiều yếu điểm, đều bị hữu ý vô ý bỏ bất đi, số ít một ít mấu chốt điểm, cũng bị cố ý ẩn tàng. Sử chi thành làm một cái chỉ tốt ở bề ngoài ma lực tu luyện công pháp. Phương Vân nhìn nhìn ba người, cười mà không nói, ba người tựa hồ nhìn ra Phương Vân có chỗ giấu giếm, Phương Vũ nhất nóng nội, hảo đệ đệ của ta, ngươi có phải hay không xem xảy ra vấn đề gì rồi hả? Vấn đề ngược lại là không có, bất quá Phương Vân cố ý kéo dài ngữ điệu, kéo lấy Phương Vũ khẩu vị. Bất quá cái gì? Phương Vũ truy vấn. Ngươi thật muốn biết. Phương Vân cười hì hì nhìn xem Phương Vũ. Phương Vũ liên tục gật đầu. Còn kém không có đem đầu có một chút đến địa lên rồi, trong nội tâm phát điên, ma pháp đối với nàng mà nói, thế nhưng mà so nàng hoa hoa thảo thảo, càng làm cho nàng hướng tới, mà ma pháp của nàng thiên phú, cũng được vinh dự tương lai tiểu pháp thần. Phương Vân một cái búng tay, ma lực pháp tắc bị tiện tay ném đến không trung, mọi người còn chưa minh bạch Phương Vân dụng ý, bí tịch giống như thiên nữ tán hoa, lập tức hóa thành vô số giấy mảnh, tùy theo bay xuống. Ngươi làm gì nha, ta còn không có xem hết cái này nhưng làm Phương Vũ sẽ lo lắng. Cái này bản ma lực pháp tắc thế nhưng mà nàng bỏ ra 1.000 lượng, theo một cái vân du 4 phương pháp sư trong tay mua được, ngày thường tiểu tàng trong ngực, khó được một lần lấy ra, rõ ràng trực tiếp hủy ở Phương Vân trong tay. Hi hi, Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Phương Vũ, ta cái này có một bộ rất tốt ma lực tu luyện công pháp, người muốn hay không? Phương Vũ trên mặt đông nhiên do âm chuyển tình, kinh hỉ nhìn xem Phương Vân, muốn, ta muốn. Ta đây cái này tiểu viện, ngươi còn muốn hay không rồi hả? Phương Vân cố ý chuyển du Phương Vũ. Xem trên mặt nàng do dự thần sắc, trong nội tâm một hồi khoái cảm. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra so ma lực pháp tắc rất tốt ma lực công pháp, ta cũng đừng có ngươi cái tiểu viện này rồi. Phương Vũ rốt cuộc quyết định, cắn răng nói ra. Ngươi hôm trước loại cái kia phiến hỏa vân thảo, ta cũng muốn. Phương Vân nháy mắt to, hắn hôm nay tiểu là minh đoạn, Phương Vũ đưa tới cửa, hắn làm sao có thể buông tha trời bàn cơ hội tốt. Phương Vũ giờ phút này đối với Phương Vân là ái hận đan sen, biết rõ cái này mảnh nhỏ từ độc. Không nghĩ tới rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một mặt là đối với rất cao ma lực tu luyện công pháp khát vọng cùng hướng tới, một phương diện khác lại là nàng chân ái hoa hoa thảo thảo, nhìn xem Phương Vân cái kia vẻ mặt đắc ý dạng, Phương Vũ cơ hồ tiểu muốn nhào tới cắn người. Hoa Vân thảo ngươi chỉ có thể cầm lấy đi một nửa, không cho phép ngươi lại dùng tới náo cân. Phương Vũ oán hận kêu lên. Phương Hào ở một bên xem trận mắt há hốc mồm, vốn là hắn coi như kế Phương Vân tiểu viện. Thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân ngược lại là trước dọn dẹp Phương Vũ rồi. Lão ngụ à, ngoại trừ Phương Đủ bên ngoài, ngươi còn có thể hay không tại trong nửa tháng, vì những người khác tấn chức nhất phẩm đấu khí. Phương Hào đối với vấn đề này quan tâm nhất. Có thể ngược lại là có thể, bất quá chỉ giới hạn ở tứ giai phía dưới, tứ giai đã ngoài, ta còn không có nghiên cứu qua. Phương Vân sờ lên cằm nói ra. Vậy thì tốt quá, ngươi bang chúng ta Phương gia, sở hữu tam giai phía dưới, toàn bộ tấn chức nhất phẩm. Phương Hào hứng phấn kêu lên. Phương Vân một hồi bạch nhãn, lao ba, ngươi uống lộn thuốc à, ngươi thực đương ta thần tiên à, Phương gia tam giai phía dưới, không có một vạn cũng có 8.000 người, ngươi để cho ta tăng lên tới ngày tháng năm nào, hơn nữa của ta tiểu viện, một lần tối đa chỉ có thể đến 3 người, ta cũng không muốn một tia ý thức, toàn bộ hướng ta cái này nhét. Phương Hào thoáng thất vọng, bất quá hay vẫn là nói ra, ba cái tiểu ba cái. Ngươi trước đừng cao hứng, ta là có điều kiện. Phương Vân lập tức cho Phương Hào dội cho bồn nước lạnh. Ngươi cái này hôn tiểu tử, lại có điều kiện gì? Phương Hào lập tức hùng hùng hổ hổ gọi, sớm biết như vậy tiểu tử này, không yên lòng. Từng đến ta tiểu viện tu luyện Phương gia đệ tử, thực lực muốn tại tam giai đến tứ giai tầm đó, ta có thể vì chi sửa chữa thích hợp bản thân công pháp, lại để cho hắn có nhanh nhất tăng lên tốc độ, mỗi tháng 3 người, mà ta sẽ từ đó chọn lựa tu luyện đệ tử, đến của ta y quán làm việc lặt vặt. Phương Vân cười hì hì nói, lão ngũ, ngươi nghiền ép cũng không thể như vậy nghiền ép chúng ta người trong nhà a. Phương Hào có chút hồn hện, nhà mình tinh nhuệ, sao có thể đi y quán làm việc lặt vặt. Không cần như vậy nói nha, ta cũng không phải không để cho tiền công. Phương Vân bĩu môi, mặt mũi tràn đầy mất hứng, hơn nữa, ta đây cũng là cho bọn hắn lịch lãm rèn luyện cơ hội, cả ngày tu luyện tu luyện tu luyện, sẽ đem đầu óc tu hư mất. Lão ngũ, nếu không ngươi bồi dưỡng 3 người, chúng ta liền cho bao nhiêu tiền, ngươi cầm những số tiền này, muốn tìm bao nhiêu cái làm việc lặt vặt cũng có thể. Phương Thiên nói ra, cái này không thú vị. Ta hay vẫn là ưa thích Phương gia người. Phương Vân cố chấp nói, kỳ thật hắn là cân nhắc đến, nếu như hắn tại y thì trong quán luyện đan ở trong, không thích hợp tiết ra ngoài, nếu như là từ bên ngoài đến người, rất có thể bởi vậy tiết lộ một ít không nên tiết lộ tin tức. Phương Vân con ngươi đảo một vòng, vừa cười nói, hơn nữa chúng ta y thì trong quán thế nhưng mà có một lợi hại luyện dược sư, nói không định tâm tính tốt, tựu cho chúng ta nhà mình đệ tử một ít thượng phẩm đan dược đây này. Phương Hảo cùng Phương Thiên nhãn con ngươi sáng ngời, lợi hại luyện dược sư. Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Đông thổ đại lục ở bên trên, luyện dược sư thế nhưng mà khan hiếm hàng, dùng 100 lượng có thể thỉnh đến một cái tứ giai võ giả hoặc là ma pháp sư, thế nhưng mà ít nhất phải hoa gấp 10 lần giá tiền, mới có thể thỉnh đến một cái tứ giai luyện dược sư. Đương nhiên, luyện dược sư tính giá so, cũng là xa xa cao hơn cùng phẩm giai võ giả hoặc là ma pháp sư. Của ta luyện dược sư không thích ngoại nhân quấy rầy, càng không thích lên giường, cho nên sẽ không đối ngoại tuyên bố, bất quá hắn cũng không phải là bình thường luyện dược sư. Phương Vân giờ phút này tựu là tự biên tự diễn, không chút nào sợ ra châu thổi phá. Như thế nào cái không bình thường? Phương Hảo cùng Phương Thiên không khỏi truy vấn, một cái cao giai luyện dược sư, đây tuyệt đối là có thể nói quốc bảo cấp nhân vật, phải biết rằng tại Nam Cương, một cái lục phẩm luyện dược sư, đã có thể là quốc sư. Cái này sao? Đương nhiên là bí mật rồi. Phương Vân cười khanh khách không ngừng, mặt mũi tràn đầy gian trá. Chương 41, phiền toái đến thăm. Đối với Phương Vân, bọn hắn bán tín bán nghi, muốn nói Phương Vân có dũng khí mở một nhà y y quán, có lẽ chính là bởi vì sau lưng có cao nhân tương trợ, bất quá bọn hắn lại không thể không đối với Phương Vân thỏa hiệp. Ai bảo Phương gia ra như thế một cái tiểu ba vương, người trong nhà còn muốn tính toán chi ly, đương nhiên, Phương Vân điều kiện, cũng không tính lại để cho Phương gia đệ tử chịu thiệt. Dùng một tháng thời gian, đổi tấn chức nhất phẩm, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều không tính lô vốn, dù sao trừ phi là một ít siêu cấp thiên tài, nói thí dụ như Phương Vũ như vậy, những người khác muốn tấn chức nhất phẩm, ít nhất cũng muốn 1-2 năm. Đặc biệt là đã đến tam giai hậu kỳ, ví dụ như Phương Đủ như vậy, vốn tam giai bát phẩm, dựa theo hắn đối với dự tính của mình, ít nhất cần 2 năm, mới có thể đến tới cửu phẩm, hơn nữa cái này hay vẫn là tại không có bất kỳ sai lầm dưới tình huống. Thế nhưng mà con đường tu luyện, bất luận là tu chân, đấu khí hay là ma pháp, ở đâu có thể là thuận buồm xuôi gió, cho nên đối với phần lớn người đến nói, chỉ là nửa năm thời gian, bọn hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện tiếp nhận, kể cả Phương gia đệ tử. Ngày hôm sau, Phương Hảo tìm 3 người đệ tử đến, 3 người này đấu khí trình độ, phân biệt là tam giai thất phẩm, tam giai bát phẩm, cùng với tam giai lục phẩm, trong đó 2 người tu luyện chính là Lưu Ly Bảo Điện, còn có một tu luyện chính là Hỏa Long Quyết. Phương Vân Vi 3 người đệ tử, riêng phần mình thoáng sửa chữa công pháp về sau, liền chỉ điểm bọn hắn tu luyện chi pháp, mà bọn hắn cũng nghe theo Phương Vân an bài, trở thành ý quán làm việc lặt vặt gã sai vặt. Toàn bộ nhận thành, có thể sử dụng tam giai võ giả làm thiếp tư, ngoại trừ Phương Vân y lìa quán, sợ là không còn nhà hắn, mà Phương Vân một cử động kia, ngược lại là đưa tới không ít người hiểu chuyện. Đương nhiên, cái này cũng không phải Phương Vân ước nguyện ban đầu, hắn hoàn toàn không cần loại này manh lưới, đến hấp dẫn bệnh hoạn, hắn hoàn toàn tin tưởng, dựa vào Vân Đình Y quán rượu thủ chi thuật, đủ để hấp dẫn đại bộ phận bệnh hoạn. Lão Phong Tử năm đó thế nhưng mà đỉnh lấy độc thủ quái y để danh hiệu, tuy nhiên ẩn cư sần đổi 20 năm, thế nhưng mà hắn y lý thuật không có chút nào lùi bước, hứa nhiều nghi nan tạp chứng rơi vào trong tay của hắn, đều có thể rượu thủ hồi xuân, đến bây giờ cũng không có gặp được cùng một chỗ ca bệnh, có thể làm khó hắn. Đình Đình tuy nhiên năm gần 8 tuổi, thế nhưng mà nghiễm nhiên đã là một cái tiểu y lý thần, không ít người bệnh đến Vân Đình y lý quán, đều là hướng về phía Đình Đình mà đến. Mà Lão Phong Tử thì là đem đại bộ phận rất nhỏ bệnh hoạn giao cho Đình Đình thống trị, Đình Đình cũng không tính đặc biệt thông minh loại hình, bất quá đối với bệnh lý lý giải, cho dù siêu bạn cùng lứa tuổi. Toàn bộ Nhạn Thành, thậm chí toàn bộ Mạc Bắc, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, sợ là không người có thể đưa ra phải, đặc biệt là Phương Vân có rảnh, sẽ chỉ điểm một hai. Những chỉ điểm này cũng không phải cái gì cao thâm thủ pháp, bất quá rơi vào Lão Phong Tử trong mắt, lại tại trong lòng kích thích cơn sóng gió động trời. Bởi vì, Phương Vân chỗ chỉ điểm, chính là một thế giới khác y y thuật. Một loại hoàn toàn bất đồng tại cái thế giới này trị liệu phương thức, cho dù là cùng một loại chứng bệnh, cũng có rất nhiều trị liệu phương thức, Phương Vân sẽ không ngừng cho Đình Đình một ít gợi ý, làm cho nàng tự hành đi lý giải cùng lĩnh ngộ. Hơn nữa, Phương Vân càng có ý đem châm cứu thuật, truyền cho Đình Đình, Phương Vân châm cứu thuật, không giống với bình thường châm cứu, Phương Vân châm cứu thuật chính là năm đó trong lúc vô tình thu hoạch, bộ này châm cứu thuật tên là Vàng Bạc Độ Huyệt, tại tu chân giới đều là cực kỳ hiếm thấy thượng thừa y y đạo chi thuật. Bất quá, Phương Vân cũng không vội vã truyền cho Đình Đình, Đình Đình bây giờ còn nhỏ, dù cho giao cho nàng, nàng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lý giải, chỉ có chờ nàng có thể biết được thế lý, mới có thể rất tốt lý giải Vàng Bạc Độ Huyệt thức áo. Trong lúc này, Phương Vân đi qua lượng chuyến sườn đồi, Mộ Hắc Phong đã đối với Phương Vân giáo hắn ẩn thân thuật, có đi một tí linh ngộ, bất quá còn không cách nào làm được hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Vân Đình y dị quán nhân số tuy nhiên đang không ngừng gia tăng, thế nhưng mà cái này cũng không có thể làm cho y lý quán hiệu quả và lợi ích gia tăng quá nhiều, bởi vì đại bộ phận y lý quán đều kiêm bán ra đan dược, những đan dược này mới được là y lý quán lợi nhuận chủ yếu nơi phát ra. Toàn bộ Nhạn Thành cũng chỉ có 3 cái nhị giai luyện dược sư, đại bộ phận đan dược đều là những y lý này quán theo Nam Cương, giá cao sắm đến, sau đó lại qua tay bán ra. Phương Vân cũng muốn bán ra đan dược, bất quá hắn không muốn làm trong hai tay sinh ý, một phương diện không có cửa đường. Một mặt khác thì là hắn ưa thích chính mình động thủ. Vì thế, hắn tại trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày hướng tất cả đại tiệm vũ khí, tiệm thợ rèn chạy, thậm chí là tiệm đồ cổ, hy vọng có thể tìm được vừa lòng thiên tài địa bảo, luyện chế đỉnh lô. Mà hắn bận việc mười mấy ngày nay, cũng không phải không thu hoạch được gì, cuối cùng tìm được không ít, có thể dùng đến luyện chế đan dược đỉnh lô tài liệu. Tuy nhiên tại trong tu chân giới, xem như so sánh bình thường tài liệu, thế nhưng mà đối với hiện tại Phương Vân mà nói, dĩ nhiên thỏa mãn. Chỉ thiếu duy nhất một cái bảo tâm tài liệu, cái gọi là bảo tâm, tức là pháp bảo cùng bình thường vũ khí khác nhau chỗ, một cái hạ phẩm pháp bảo liền có được đặc biệt bảo tâm, mà muốn luyện chế bảo tâm, tiểu cần đặc biệt chú ý coi chừng, ngoại trừ luyện chế thủ pháp bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tiểu là tài liệu. Bảo tâm tài liệu, thế tất nếu so với những bộ phận khác tài liệu, muốn ít nhất chỗ cao một cái cấp bậc, như vậy chỗ luyện chế ra pháp bảo, mới có thể có chỗ độc đáo của nó, bảo tâm cũng là quyết định pháp bảo phẩm cấp một cái rất quan trọng yếu nhân tố. Vì đỉnh lô phẩm cấp, cũng vì tương lai luyện chế ra đến đan dược, Phương Vân không thể không thận trọng chuyện lạ. Phương Vân bắt được thiên tài địa bảo tuy nhiên không ít, thế nhưng mà có thể trọng dụng, một cái đều không có. Phương Vân yêu cầu không cao, chỉ cầu có thể luyện chế ra một cái hạ phẩm pháp bảo, cái này như vậy đủ rồi. Phương Vân trước sau như một ở tiệm đồ cổ trung chuyển du, lúc này thời điểm Phương Đủ vội vã chạy tiến đến, xem Phương Đủ đầu đầy đại hãn, xem ra là tìm không ít địa phương. Thiếu gia, không tốt rồi. Mặt khác y y quán người đến đối móc Phương Đủ từng ngụm thở dốc, xem ra là mệt mỏi không nhẹ. Đối móc. Phương Vân sững sờ, trong Nhạn Thành này còn có người đến tìm hắn cha, có phải hay không sống không thoải mái rồi. Phương Vân cũng không có ý thức được, hắn Vân Đình y quán, cho Nhạn Thành nội mặt khác y quán, tạo thành bao nhiêu áp lực, dù sao Vân Đình y quán đưa vào hoạt động hình thức, cùng với khác y quán hoàn toàn bất đồng, cơ hồ đem Nhạn Thành hơn phân nửa người bệnh lôi đi. Khiến cho mặt khác y dị cửa quán Đình La Tước, tự nhiên khiến cho mặt khác y dị quán bất mãn, bất quá trở ngại Phương Vân thân phận, giận mà không dám nói gì, chỉ là cái này lại làm cho Nhạn Thành mặt khác y dị quán, hoàn toàn liên hợp, muốn đè sập Vân Đình y dị quán. Bọn hắn hiển nhiên không biết, mạng của bọn hắn mạch, toàn bộ Nhạn Thành lớn nhất dược liệu cung ứng, ngay tại Phương Vân trong khống chế, chỉ cần Phương Vân một cái mất hứng, bọn hắn rất có thể trực tiếp đi ăn không khí. Tuy nói mặt khác thành trấn cũng có dược liệu cung cấp hàng, thế nhưng mà trong lúc này vận chuyển phí tổn sẽ trực tiếp làm cho dược liệu giá cả tăng lên, bởi như vậy, càng không cách nào cùng Phương Vân Vân Đình Y quán cạnh tranh. Phương Đủ chạy qua gấp, liên tục tìm hơn 10 đầu phố, mới tìm được Phương Vân, giờ phút này mồm miệng không rõ, một câu đều nói không rõ. Phương Vân cũng lười được nghe Phương Đủ, trực tiếp hồi Vân Đình Y quán, giờ phút này Vân Đình Y quán bên ngoài, chật ních vây xem đám người. Lão Phong Tử đang cùng mười mấy người giằng co, Đình Đình trốn ở Lão Phong Tử sau lưng, nàng có thể chưa thấy qua trường hợp như vậy, lại chứng kiến chính mình ra ra cùng những hung thần ác sát kia người cãi lộn, khó tránh khỏi sợ hãi. Phương gia mấy người đệ tử, tự nhiên là che chở Lão Phong Tử cùng Đình Đình, nói xong tiểu muốn động thủ, Lão Phong Tử tuy nhiên tánh khí táo bạo, thế nhưng mà hay vẫn là lôi kéo ba người đệ tử. Dù sao nếu như động thủ, bọn hắn tiểu rơi xuống hạ phòng, ở giữa bọn hắn lòng kẻ dưới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Phương Vân đẩy ra đám người, hừ lạnh một tiếng. Chương 42, sa đọa thể chất. Vân thiếu. Lão Phong Tử chứng kiến Phương Vân trở lại, thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong bọn họ cũng chỉ có Phương Vân có thể chấn được tràn diện. Lão Phong Tử tuy nói cũng là ngũ giai cao thủ, thế nhưng mà hắn tổng không thể động thủ đem bọn hắn toàn bộ giết, ngược lại là Phương Vân thân phận, cùng với hắn tại Nhạn Thành danh vọng, đủ để cho rất nhiều người lùi bước. Vân ca ca. Đinh Đinh chứng kiến Phương Vân, ngọt ngào kêu một tiếng, nhưng khi nhìn đến người chung quanh bầy, vừa sợ sợ lùi về đầu. Đinh Đinh vốn là rụt rè, đối mặt 10 cái hung thần ác sát đại hán, cùng với mười mấy cái vây xem đám người chỉ trỏ, làm cho nàng tim nhỏ phanh phanh nhảy không ngừng. Cái kia mười mấy người đại hán, chứng kiến Phương Vân đã đến, thần sắc khẽ biến, dù sao Phương Vân thân phận, lại để cho bọn hắn kiêng kỵ không nhỏ, Nhạn Thanh ác ba chứng kiến hắn, đều muốn đường vòng đi, huống chi bọn hắn. Lao đầu, xảy ra vấn đề gì rồi hả? Phương Vân hỏi. Lão Phong Tử thần sắc căm trầm, chỉ vào bên cạnh trên mặt đất cáng cứu thương, trên cáng cứu thương nằm một cái toàn thân phát ra tanh tưởi bệnh người. Cái này bệnh lấy trên người bốn phía khởi nùng, mủ, rất nhiều cũng đã tán loạn, nhìn xem tiểu lại để cho người buồn nôn, tóc rơi xuống không sai biệt lắm, hoa dâm sắc mặt, khỏe miệng còn không ngừng phun nước bọt. Phương Vân nhận ra, cầm đầu kẻ nháo sự là đối diện phố Bạch Hạc quán lao bản Sở Lấy làm kỳ, mà bối cảnh của hắn cũng là cực kỳ phức tạp, bị người lén xưng là Nhạn Thành Sở Bá, dị vãng cùng Phương Vân ngược lại là không có gì cùng xuất hiện, giờ phút này trước hết nhất đứng ra, mặt mũi tràn đầy giả cười, Vân thiếu. Các người y quán không phải được xưng bệnh gì người đều tiếp nhận sao? Chẳng lẽ cái này người bệnh tiểu không tiếp đến sao? Vân thiếu, bọn hắn căn bản chính là đến bới móc, người này là sa đọa thể, trên người tối thiểu nhất lây nhiễm 10 loại chứng bệnh, hơn nữa đã là hấp hối chi tế, căn bản là vô lực trị liệu. Lão Phong Tử tức giận bất bình kêu lên. Cái gọi là sa đọa thể, kỳ thật trên địa cầu, thì ra là miễn dịch công năng thiếu thốn, mà loại này thể chất, đối với nhẹ nhất hơi vi khuẩn đều không thể kháng cự, khiến cho vạn ác xâm thể. Sở Lấy làm kỳ cũng không biết từ nơi này tìm đến cái này sa đoạ thể, hắn tiểu là xem chuẩn, mặc dù Lão Phong Tử y lý thuật thông thần, cũng không cách nào trị hết cái này sa đoạ thể, tại y lý trong quán chết một bệnh nhân, cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, thế nhưng mà cái này sa đoạ thể nếu như chết ở Vân Đình y lý quán, căn bản chính là muốn ô uế Vân Đình y lý quán cái địa phương này. Đến lúc đó, bọn hắn thê tất muốn thả một ít tiếng gió, mặt khác người bệnh hơn phân nửa, đều sẽ có cố kỵ, dù sao tại y lý trong quán. Chết một người toàn thân ác bệnh quấn thân bệnh lao, bao nhiêu hội làm cho lòng người sinh ra sợ. Lao đầu, ta là đã nói với ngươi như thế nào? Phương Vân hừ lạnh nói, mặc kệ bệnh gì người, chỉ cần đưa đến chúng ta Vân Đình y y quán, chúng ta đều có nghĩa vụ tiếp được. Có thể. Thế nhưng mà Lão Phong Tử sững sờ, hắn không nghĩ tới Phương Vân cư nhiên như thế phá, căn bản cũng không có che chở ý tứ. Thầy thuốc chính là muốn có một khỏa lòng son, bất luận cái gì người bệnh, đều muốn hết sức nỗ lực, không phải biết khó mà lui. Phương Vân lạnh lùng nói ra, Phương Thạch, Phương Giáp, hai người các ngươi đưa hắn mang tới đi, những người khác có thể tán đi rồi, không có gì hay xem. Khó mà làm được, ai biết các ngươi có thể hay không nói một đảng, làm một bộ, nói không chừng sau lưng, trực tiếp đưa hắn nhét vào núi hoang đất hoang, đến lúc đó hắn tiểu muốn sống không cửa. Sở Lấy làm kỳ cười lạnh nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Phương Vân lạnh quét mắt một vòng Sở Lấy làm kỳ, mặt không biểu tình nói, đã các ngươi dám tiếp cái này người bệnh. Cái kia chắc là có năm chắc trị hết hắn a, tựu lại để cho mọi người chúng ta nhìn xem, Vân Đình y quán rượu thủ hồi xuân a. Sở Lấy làm kỳ cố ý cổ động đám người. Rất nhiều vây xem đám người, lập tức phụ họa, Lão Phong Tử sắc mặt càng thêm đen, ngươi là muốn chúng ta trước mặt mọi người cho cái này người bệnh chữa bệnh. Phương Vân hỏi, các ngươi muốn thì không được, vậy dứt khoát nói thẳng không được, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Sở lấy làm kỳ cười nhạo nói. Đình Đình, đi đem của ta kim châm mang tới. Phương Vân quay đầu đối với Đình Đình nói. Đình Đình lập tức quay người chạy vào y ghề trong quán, chỉ chốc lát, mượn ra Phương Vân chuyên dụng kim châm, mọi người có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải Lão Phong Tử trị liệu sao? Bọn hắn thế nhưng mà nghe nói Vân Đình y dị quán Lão Phong Tử, y dị thuật thông thần diệu thủ hồi xuân, được xưng tụng nhạn thành nhất tuyệt. Lão Phong Tử nhưng lại vẻ mặt cung kính, gặp Phương Vân tâm ý đã quyết, biết rõ chính mình tái mở miệng, cũng là vô sự vô bổ, Phương Vân đã có nắm chắc, hắn tự nhiên tin tưởng Phương Vân năng lực. Huống chi, hắn cũng là phi thường chờ mong, có thể chính thức xem Phương Vân thi triển y dị thuật. Cho tới nay, Phương Vân đều không có chính thức thi triển qua y dị thuật, thế nhưng mà thường xuyên giáo Đình Đình, ở một bên cùng nghe Lão Phong Tử, nhưng lại lúc nào cũng khiếp sợ, hôm nay rốt cục có cơ hội, thấy Phương Vân y dị thuật. Trong nội tâm không khỏi bay lên một tia mừng thầm. Phương Vân tiếp nhận kim châm, đi đến bệnh lao bên người, ngồi xổm người xuống thể bắt mạch cho hắn, cũng không kiêng kỵ bệnh lao cái kia toàn thân ác bệnh. Sở lấy làm kỳ ở một bên không ngừng cười lạnh, hắn cũng không tin, Phương Vân thực có biện pháp, có thể trị cẳng cái này bệnh lao, cái này bệnh lao toàn thân là bệnh, hơn nữa sinh cơ hồ hết sạch, cho dù có xoay chuyển trời đất chi thuật, cũng không có khả năng trị hết. Phương Vân độ nhập một tia tiên khí, bắt đầu dò xét bệnh lao thân thể. Trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ. Trên thực tế, hiện trường cơ hồ không có người tin tưởng, cái này không học vấn không nghề nghiệp Phương gia tiểu thiếu gia có thể trị hết cái này bệnh lao, dù sao tại hắn mắt người ở bên trong, cái này bệnh lao, cơ hồ đồng đẳng với người chết. Người này thân thể miễn dịch công năng, tựa hồ là tại gần đây một thời gian ngắn bị phá hư, cũng không phải thiên sinh như thế. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nhưng cũng không phải này để cho nhất Phương Vân cảm thấy kinh ngạc, để cho nhất hắn cảm thấy giật mình chính là, người này sở dĩ thân thể miễn dịch công năng bị phá hư, tựa hồ là tiếp xúc đến nào đó phóng xạ nguyên, khiến cho thân thể cơ năng trên phạm vi lớn suy bại, đồng thời dẫn phát rất nhiều bệnh biến. Bất quá, tại trong cơ thể của hắn, y lý hải nguyên có rất mạnh năng lượng chấn động, cái này cổ bất thường năng lượng chấn động, đưa tới Phương Vân chú ý. Nếu như người này là vì nào đó phóng xạ nguyên nhân, thân thể miễn dịch công năng suy kiệt phỏng đoán thành lập, như vậy vì cái gì trong cơ thể y lý hải nguyên hội lưu lại cô năng lượng này chấn động đâu này? Cái này lại để cho Phương Vân không thể không suy nghĩ sâu xa, cỗ năng lượng này chấn động, cũng không phải ma pháp hoặc là đấu khí năng lượng chấn động, ngược lại cho Phương Vân một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng mà trong lúc nhất thời, Phương Vân lại muốn không. Muốn chữa bệnh, đầu tiên chính là muốn tìm ra nguyên nhân bệnh, điểm ấy rất quan trọng yếu. Vì biết do nguyên nhân bệnh, Phương Vân trước dùng kim châm đâm vào bệnh lao ngực hạ ba thốn, những kim châm này tự luyện chế, tất cả đều mảnh như lông châu, những kim châm này ngoại trừ có thể đạo nhập Phương Vân tiên khí bên ngoài, càng có thể hấp thu năng lượng. Người vây xem bầy kinh hô, nói lý ra bắt đầu nghị luận nhau nhau, dù sao bọn hắn có thể chưa thấy qua, dùng châm đến chữa bệnh, càng giống là ngoan đồng tại ngược đãi người bệnh. Phương Vân cũng không để ý tới người chung quanh bầy chỉ trỏ, đối với những người hiểu chuyện này, hắn căn bản là không để trong lòng, toàn tâm đầu nhập trong đó, trị bệnh cứu người. Mà trên người bệnh nhân năng lượng chấn động, cũng đưa tới Phương Vân hứng thú, cô năng lượng này chấn động tuyệt không tầm thường. Phương Vân rút ra kim châm. Kim tiêm nhan sắc đã biến thành ám tử sắc, hơn nữa lóe một tia dị sắc. Phương Vân đầu ngón tay một vòng kim tiêm, đem kim tiêm chỗ bám vào năng lượng thu nhập bàn tay, hơn nữa dùng tiên khí rót vào năng lượng bên trong, xem xét hắn thuộc tính, càng là dò xét, Phương Vân lại càng phát kinh hỉ. Tử tinh thiết, đây là tử tinh thiết lưu lại năng lượng. Phương Vân trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Tử tinh thiết tại trong tu chân giới, thế nhưng mà cực kỳ bất phàm thiên tài địa bảo, rất nhiều thượng phẩm pháp bảo đều muốn dùng đến tử tinh thiết. Nếu như có thể tìm được tử tinh thiết, hắn cũng không cần lại vì đỉnh lô phát sầu. Nghĩ vậy, Phương Vân càng thêm cẩn thận vì người bệnh trị liệu, bất luận theo phương diện nào mà nói, hắn đều muốn trước chữa cho tốt người bệnh. Tử tinh thiết bản thân tiểu có nhất định được tính phóng xạ kết cấu, mà cùng bình thường bức xạ hạt nhân bất đồng, tử tinh thiết chỗ phóng xạ, càng giống là thiên địa linh khí, bất quá loại này thiên địa linh khí, càng thêm bạo ngược, không giống Phương Vân hút lấy nạp thiên địa linh khí. Người bình thường nếu như tiếp cận, tựa như cái này người bệnh thân thể sẽ ở thời gian ngắn nhất sụp đổ, bất quá theo trên người hắn chứng bệnh đến xem, hắn trôi nhiễm chứng bệnh, nhiều vô cùng, quả thực giống như là cái virus tập hợp thể, lại để cho hắn bản thân cơ hồ thành một cái cơ thể sống virus. Trong lúc này rất nhiều loại virus, đều là tử thi trên người mới có, hơn phân nửa là nhạn thành phía bắc bãi tha ma nhiễm, như thế suy đoán, tử tinh thiết cũng nên là ở cái kia vùng mới đích một cái lại bắt đầu rồi, hy vọng các vị huynh đệ tỉ muội cầm lấy trong tay các ngươi phiếu đề cử. Dùng sức nện ở hán bảo trên mặt. Trước tuần lễ mới nhân bảng chỉ tới đạt 19 tên, kính xin chư vị huynh đệ tỉ muội một lần nữa cho lực một ít, lại để cho hán bảo có thể ở 12 tên trước ổ lại lâu một chút như vậy điểm, Hán Bảo nhất định sẽ cố gắng viết chữ, báo đáp chư vị huynh đệ tỷ muội đại ân đại đức. Chương 43, Kim Châm Kỳ Thuật. Phương Vân trong nội tâm đã có kết luận, mỉm cười, lập tức rút ra hơn 10 chi kim châm, phân biệt mang theo riêng phần mình đâm vào người bệnh tất cả đại yếu huyệt. Cái này người bệnh vấn đề lớn nhất, cũng không phải là hắn đeo trên người virus, mà là thân thể của hắn cơ năng kiệt quệ, miễn dịch công năng toàn diện sụp đổ. Đây hết thể đầu sỏ gây nên, là tử tinh thiết năng lượng phóng xạ bố trí, Phương Vân sở muốn làm, chính là muốn khôi phục thân thể của hắn cơ năng, đồng thời thích ứng tử tinh thiết năng lượng phóng xạ. Nếu như là người khác, có lẽ làm không được điểm ấy, thế nhưng mà Phương Vân có thể, tử tinh thiết bạo ngược năng lượng phóng xạ, tuy nhiên đối với người bình thường tổn thương rất lớn, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, so về ánh mặt trời, không mạnh hơn bao nhiêu. Phương Vân dùng kim châm làm dẫn, đem chính mình tiên khí độ nhập người bệnh tất cả đại yếu huyệt, kích thích thân thể của hắn cơ năng. Người thân thể là phi thường thần kỳ, chỉ cần thân thể cơ năng đầy đủ cường đại, liền có thể thích ứng hết thể virus, xạ tuyến, bất quá cái này liền cần đầy đủ cơ năng vận chuyển. Tử tinh thiết xạ tuyến là trực tiếp hủy hoại người thân thể miễn dịch công năng, thực chất đánh mất sức chống cự, do đó tạo thành càng lớn tổn thương. Phương Vân liền để cho thân thể của hắn khôi phục vận chuyển, mà chỉ cần từ nơi này lấn đích tổn thương trong khôi phục công năng, như vậy thân thể hội tự chủ sinh ra kháng tính, đối với tử tinh thiết xạ tuyến đạt được miễn dịch. Hơn nữa chỉ cần từ nơi này lấn đích phóng xạ trong khôi phục lại, cái này người bệnh miễn dịch công năng, đem cũng tìm được thật lớn tăng lên, thậm chí có thể nói là bách độc bất xâm tình trạng. Đương nhiên, cái này cái gọi là bất độc, là chỉ virus một loại, cũng không phải là độc dược. Tại tiên khí dưới sự kích thích, người bệnh thân thể bắt đầu theo hỗn loạn trong dần dần khôi phục lại, bất quá đây cũng không phải là chính thức khôi phục, mà là tại tiên khí kéo xuống, phát ra nổi tác dụng. Tiên khí giống như là nhiên liệu, mà thân thể thì là một cái động cơ, Phương Vân dùng tiên khí làm gốc, không ngừng kích phát thân thể tiềm năng. Người bệnh đang không ngừng ngoẹ ra nước chua, thân thể kịch liệt run rẩy, Phương Vân nhướng mày, đi lên ngăn chặn thân thể của hắn, đừng cho hắn lộn xộn. Ngươi đến cùng được hay không được, ngươi như vậy lung tung trị liệu, sẽ chỉ làm hắn cái chết nhanh hơn. Sở lấy làm kỳ lạnh chào nói. Ngươi nếu như không được, tiểu câm miệng cho ta. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, hắn hiện tại toàn tâm đầu nhập trong đó, không rảnh cùng hắn người đối thoại. Trên thực tế, cái này người bệnh thân thể, nhìn như cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng mà cũng không đến không có thuốc nào cứu được tình trạng, chỉ bất quá hắn người không thể lý giải bệnh của hắn lý. Dĩ nhiên là không thể nào bắt tay vào làm. Những virus kia chỉ xem như nhẹ chứng, chính thức vấn đề thì là thân thể của hắn cơ năng, như thế nào lại để cho thân thể của hắn cơ năng khôi phục vận chuyển. Năm đó Phương Vân dựa vào kim châm độ huyệt, cứu sống không biết bao nhiêu người, cái này người bệnh đối với Phương Vân mà nói, cũng không coi vào đâu. Sở lấy làm kỳ ngạc nhiên im miệng, chỉ là hắn hay vẫn là ôm xem kịch vui tâm tính, nhìn xem Phương Vân. Lần này châm đối với Phương Vân hành động, cũng là hắn làm đội trưởng. Trước sớm hắn tiểu đối với Phương Vân Vân Đình Y quán lòng mang bất mãn, thế nhưng mà khổ nổi không có thượng sách. Hôm nay phát hiện, chính mình Y quán, dơ lên tới đây cái người bệnh, mà trải qua xem bệnh trà, Y trong quán Y sư tất cả đều lắc đầu, người này sống không quá 3 ngày. Sở lấy làm kỳ mới nghĩ ra cái này mưu kế, dùng cái này thiết kế Phương Vân cùng với Vân Đình Y quán, bất luận Vân Đình Y quán tiếp không tiếp cái này người bệnh, sở lấy làm kỳ đều có thể giải lời đồn, chen ép Vân Đình Y quán. Lại để cho hắn tại Nhạn Thành không có nơi sống yên ổn. Nếu như sở lấy làm kỳ biết rõ, Phương Vân trong tay nắm Nhạn Thành sở hữu y quán mạch máu, có lẽ sẽ nghĩ lại cho kỹ. Phương Vân đem mấy trăm dư chi kim châm đâm vào người bệnh thân thể, cả người xem rậm rạp chẳng chịt, người chung quanh xem sinh lòng hàn ý, Phương Vân như vậy, căn bản chính là tại tra tấn người bệnh. Người vây xem bầy, không ngừng truyền đến xì xào bàn tán, mà ngay cả Lao Phong Tử cũng đã mất đi hy vọng, Phương Vân thủ pháp quá mức quái dị. Hắn căn bản là xem không rõ, những kim châm này, đâm vào người bệnh trong thân thể, đến cùng có cái gì ý nghĩa. Lao đầu, đi lấy vôi đi ra, tại kề bên này rơi vãi một ít. Phương Vân nói ra. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, người bệnh cả người lại là hẹ ra một ít vết vật. Phương Vân lập tức bắt lấy người bệnh đích cổ tay, cưỡng ép rót vào đại lượng tiên khí. Người bệnh hội hẹ ra những vết vật này, nói rõ thân thể của hắn bắt đầu khởi phản ứng, hội bài xích những vật này. Phía trước Phương Vân chỉ là coi chừng đưa vào tiên khí. Tránh cho quá lượng tiên khí, lại để cho người bệnh thân thể không cách nào thừa nhận, mà bây giờ Phương Vân sẽ không có để ý như vậy. Thân thể cơ năng khôi phục, miễn dịch công năng cũng sẽ biết tự hành vận chuyển, Phương Vân hiện tại chỗ cần phải làm là cho thân thể cơ năng đầy đủ động lực, người bệnh chính mình sẽ dần dần khôi phục. Người bệnh nôn mửa một hồi, bắt đầu phát ra trận trận trầm thấp rên rỉ, sở lấy làm kỳ sững sờ, hắn khai y y quán, bản thân cũng biết một ít y y thuật, tự nhiên nhìn ra, mới vừa rồi còn không khí trầm lặng. một số gần như hấp hối người bệnh, giờ phút này rõ ràng có thể phát ra âm thanh, cái này đại biểu, hắn đã khôi phục một tia sinh cơ. Không có khả năng. Khẳng định là địa phương nào nghĩ sai rồi, tiểu tử này làm sao có thể cứu sống cái này bệnh lao, đúng rồi, nhất định là hồi quang phản chiếu. Nhất định là như vậy sở lấy làm kỳ trên mặt kinh nghi bất định, sắc mặt càng thêm khó coi. Phương Vân đem kim châm từng nhánh thu hồi, hắn cũng không đem tử tinh thiết năng lượng sắp xếp đi, tử tinh thiết năng lượng, y lì nguyên hội ở lại trong cơ thể của hắn, thân thể sinh ra sức miễn dịch về sau, tử tinh thiết năng lượng chẳng những sẽ không lại tổn thương hắn, ngược lại sẽ cho hắn không nhỏ chỗ tốt. Tục ngữ nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, có lẽ nói đúng là cái này người bệnh. Tuy nói không có khả năng đột nhiên biến thành tuyệt thế cao thủ, bất quá kinh này một kiếp về sau, cái này người bệnh thân thể hội so với người bình thường, cường tráng rất nhiều, hơn nữa đối với chứng bệnh sức chống cự, cũng sẽ biết cao rất nhiều. Đúng vào lúc này, trên người bệnh nhân rất nhiều mụn nhọt bắt đầu bại liệt, chảy ra hứa nhiều người buồn nôn màu vàng chất lỏng, thế nhưng mà lại để cho người kinh ngạc chính là, người bệnh hô hấp bắt đầu trở nên vững vàng, sắc mặt cũng không hề như phía trước như vậy khô héo, ngực phập phồng trở nên hữu lực rất nhiều. Cái này tại vây xem trong đám người, khiến cho không nhỏ bạo động, phía trước một khắc, còn tràn đầy nguy cơ người, sau một khắc rõ ràng mà bắt đầu phục hồi như cũ. Tại trong mắt của bọn hắn, cái này người bệnh cơ hồ chính là một cái nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan người, dù cho có thể trị tốt, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thấy hiệu quả. Thế nhưng mà Phương Vân cái kia mấy trăm châm đâm đi xuống, ngược lại lại để cho hắn xem tốt lên rất nhiều, đây quả thực có thể xưng là kỳ tích. Tại mụn nhọt vỡ tan về sau, bên ngoài thân rõ ràng bắt đầu chậm rãi khôi phục trao chuốt, mặc dù không có lập tức khôi phục, thế nhưng mà đợi cho nước mủ lưu tận về sau, mụn nhọt liền bắt đầu co rút lại, dần dần cởi một tầng chết ra. Đây cũng không phải là kim châm độ huyệt hiệu quả, mà là Phương Vân tiên khí, tại người bệnh trong thân thể, kích phát ra đến tiềm lực, lại để cho người bệnh thân thể khôi phục tốc độ, so về bình thường, nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Lão Phong Tử trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cái này lại là thực, cái kia người bệnh mí mắt, tựa hồ là đang nhảy nhót, xem muốn tỉnh lại. Không thể nào vây xem trong đám người liên tiếp phát ra tiếng thán phục, cơ hồ không có người tin tưởng, vừa rồi gần người chết, giờ phút này rõ ràng khôi phục sinh cơ. Đi lấy 3 tiền cây kim ngân, 5 tiền làm mài, 1 lượng bỏ thảo. Trưng nấu nửa giờ, cho hắn ăn vào, lại tu dưỡng 3 ngày, là được khôi phục. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt sở lấy làm kỳ, hừ lạnh một tiếng, chuyển sinh đi vào Vân Đình Y Y quán. Vây xem đám người một hồi yên tĩnh, yên lặng nhìn xem Phương Vân bóng lưng, cũng không biết ai đột nhiên kêu một tiếng tốt, đám người lập tức buộc phát ra một hồi ủng hộ, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy Phương Vân vô cùng kỳ diệu y y thuật. Cái loại này bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải y y thuật, lại như đến thế gian thần thông giống như, đem một cái người sắp bị chết, đơn giản chỉ cần kéo trở lại. Sở lấy làm kỳ sắc mặt nhưng lại thần kỳ khó coi, nuốt ngụm nước miếng, một câu đều nói không nên lời, vốn là đến làm khó dễ Phương Vân, giờ phút này lại bị Phương Vân nghịch chuyển, càng làm cho Vân Đình Y quán thanh danh càng tăng lên. Lão Phong Tử lạnh lùng quét mắt sở lấy làm kỳ, hừ lạnh nói, Bạch Hạc quán. Từ hôm nay trở đi các ngươi y quán nhập hàng dược liệu giá cả, tăng lên 3 thành. Chương 44, tao ngộ loại người hung ác. Sở lấy làm kỳ giờ phút này tâm tình kỳ chênh lệch, phẫn nộ quát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái lao ra hỏa, cũng dám ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, cái này lại để cho sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ta không tính thứ đồ vật, bất quá nhạn thành người, cũng gọi ta sườn đổi Lao Phong Tử. Lao Phong Tử cười lạnh nói, ngươi, tại sao là ngươi? Sở lấy làm kỳ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lao Phong Tử. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới, chính mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Cho tới nay, hắn một mực nghe nói, Ninh gây ma vương nộ, đừng chọc tiểu bá vương, có thể là do ở chưa từng có cùng Phương Vân đã từng quen biết, cho nên tại trong lòng, một mực không có đem Phương Vân để ở trong lòng. Thế nhưng mà hôm nay, chỉ là một hiệp, hắn tiểu thua đích thất bại thảm hại, liền xoay người cơ hội đều không có. Luận thế lực, Phương Vân là thiên hắn là đấy, luận lực ảnh hưởng, bất luận là phía trước, hay vẫn là hiện tại. Phương Vân đều hơn xa cho hắn, huống chi hắn vốn cũng không phải là cái gì người đứng đắn, cùng một ít thế lực, thường có liên quan. Bất luận ngoài sáng ngầm, hắn căn bản là không cách nào đối phó Phương Vân, đây mới là hắn sợ hãi nhất. Toàn bộ Nhạn Thành đều là Phương gia tổ tiên kiến, ngày nay Phương gia thế lực, trải rộng Mạc Bắc gần nửa thành thị, nếu như hắn dám đối với Phương Vân làm cái gì tay chân, thậm chí đi không xuất ra Mạc Bắc. Giờ phút này hắn ruột đều hối hận thanh rồi, hối hận không nên động lệnh ra niệm, đối với Phương Vân mấy chuyện xấu. Hiện tại chẳng những thua mặt mũi, mà ngay cả sinh ý đều làm không đi xuống. Phương Vân giờ phút này đã là cực kỳ mỏi mệt, tiêu hao lớn lượng tiên khí, từ khi đến tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ về sau, đều không có như thế tiêu hao qua. Mặc dù là ngày đó tại sơn đồi nội, dùng thông linh trận triệu hoán mộ hắc phong oán linh, cũng không có lớn như thế tiêu hao. Tuy nhiên cái kia bệnh lao cái gì đều không có lưu lại, thế nhưng mà theo trên người của hắn, Phương Vân đã được đến đầy đủ xem bệnh kim. Cái này người bệnh bệnh cũng không thể so với mặt quỷ đau nhức khó y y, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là, tiểu so trị liệu mặt quỷ đau nhức nhẹ nhõm, đại lượng tiên khí tiêu hao, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Mà ở Phương Vân toàn lực trị liệu xong, cái này người bệnh cũng đã không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng lại nhân họa đắc phúc, đời này muốn sinh cái tiểu bệnh tiểu đau nhức đều khó có khả năng. Trị liệu cái này người bệnh, hắn thu hoạch không nhỏ, ngoại trừ Vân Đình Y quán bởi vì này sự kiện, nổi danh lan xa, Phương Vân càng là theo trên người của hắn, đã nhận được về tử tinh thiết manh mối. Y thì trong quán mấy người, tất cả đều hưng phấn không thôi, cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng Phương Vân chỉ là làm lão bản, cũng không biết hắn hội y y thuật, hơn nữa hay vẫn là như thế xuất thần nhập hóa. Phương Đủ đối với Phương Vân, càng là sùng bái đầu dạp xuống đất, giờ phút này trong lòng hắn, đã đem Phương Vân thần hóa, cơ hồ đưa hắn coi như một cái không gì làm không được thần. Hôm nay Phương Đủ đối với Phương Vân bất cứ mệnh lệnh gì, đã sẽ không còn có bất luận cái gì chần chờ. Mỗi ngày y y nguyên kiên chỉ dựa theo Phương Vân yêu cầu, tiếp tục tu luyện đấu khí, hơn nữa sẽ ở nhàn rỗi thời điểm, đến y y quán hỗ trợ. Mới tới Phương Thạch, Phương Giáp cùng Phương Lai vốn đối Phương Đủ đối với Phương Vân thái độ đều cảm thấy rất không hiểu. Hôm nay mới có chút minh bạch, vì cái gì Phương Đủ sẽ như thế sùng bái Phương Vân, không có tận mắt nhìn thấy, là rất khó minh bạch, cũng rất khó tin tưởng, Phương Vân lại hội sáng tạo cái dạng gì kỳ tích. Phương Vân dùng 3 ngày thời gian, tiên khí cuối cùng khôi phục, khá tốt hắn hiện tại tu vi không cao, nếu như đã đến hậu kỳ, một lần khôi phục đều muốn 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng dài. 3 ngày qua này, Vân Đình Y quán sinh ý càng phát ra lửa nóng, cơ hồ sở hữu người bệnh, toàn bộ đến Vân Đình Y quán cần y, thậm chí có không ít người chỉ tên muốn Phương Vân chủ trị. Phương Vân cũng không thời gian quản bọn hắn, tất cả đều đuổi cho Đỉnh Đỉnh trị liệu, trừ phi là gặp được Đỉnh Đỉnh cùng Lao Phong Tử không cách nào xử lý chứng bệnh, bằng không thì Phương Vân là sẽ không xuất thủ. Phương Vân ai cũng không nói, trực tiếp đi ra Nhạn Thành bên ngoài, nếu như hắn nói mình muốn đi bãi tha ma, không nếu nói đến ai khác, Dạ Lao nhất định sẽ là người thứ nhất ra hiện ở bên cạnh hắn. Hắn hiện tại bức thiết muốn một cái có thể với tư cách đỉnh lô bảo tâm thiên tài địa bảo. Tử tinh thiết hiển nhiên là cái phi thường tốt lựa chọn, có thể làm thượng phẩm pháp bảo tài liệu, tự nhiên có thể làm một cái hạ phẩm pháp bảo bảo tâm. Bãi Tha Ma, ở vào Nhạn Thành dùng Bắc Nhị ngoài 10 dặm, không biết từ lúc nào lên, tại đây liền xây lấy hàng trăm hàng ngàn tử thi, có chút là vô danh không họ, có chút thì là một ít màu đen sự kiện, đem thi thể vứt bỏ ở chỗ này xử lý. Phương Vân vừa mới đến Bãi Tha Ma biên giới, liền cảm thấy một hồi gió lạnh đánh úp lại, cách đó không xa mấy cái trên đồi nhỏ xuống. Khắp nơi đều là xương khô tàn thi. Phương Vân sờ lên cái cằm, cái này bãi tha ma diện tích không nhỏ, muốn tìm tử tinh thiết, còn thật không dễ dàng. Phương Vân dứt khoát triển khai thần niệm, đem chi mở rộng đến lớn nhất, dò xét chỗ qua mỗi một tấc thổ địa. Thế nhưng mà, lật qua lật lại mấy lần, đều là không thu hoạch được gì. Phương Vân trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Không đúng. Nhất định có cái gì là ta không nghĩ tới. Phương Vân trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, trầm tư suy nghĩ. Người kia tại sao phải đến bãi tha ma? Là tới vứt bỏ thi thể hay sao? Hay là đến tìm kiếm cái gì hay sao? Phương Vân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục sưu tầm bãi tha ma, thế nhưng mà ngoại trừ một cái nghiêng vào mộ bia bên ngoài, căn bản là hai bàn tay trắng. Phương Vân nhìn xem cái kia không trọn vẹn mộ bia, càng xem càng là nghi hoặc, lẽ ra cái này bãi tha ma, tại sao một cái mộ địa, cái này mộ bia dựng ở chuỗi lùi trên đồi nhỏ, lộ ra thập phần đột ngột. Phương Vân thử đem thần niệm nhìn quét mộ dưới tấm bia. Thế nhưng mà hình như có một cỗ lực lượng, đem phía dưới ngăn cản Phương Vân thần niệm nhìn quét. Phương Vân ba lượng chạy bộ tiến lên, mộ bia chung quanh, có đào móc qua dấu vết, mới thổ cùng cựu thổ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá lại không có một căn xương khô. Quả nhiên có kỳ quặc. Phương Vân ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng, trên bia mộ chữ viết bởi vì vô cùng đã lâu, sớm đã thấy không rõ lắm. Bất quá tại mộ dưới tấm bia, có lẽ khác có huyền cơ, Phương Vân đánh giá chung quanh, theo mặt đất dấu vết đến xem. Nếu như cái kia người bệnh đã từng tiến vào qua mộ dưới tấm địa, nhất định là có khác cửa vào, mà không phải đào móc đi vào, bởi vì mặt đất dấu vết không giống gần đây mới đào. Quả nhiên, tại một phen dò xét xuống, mộ bia một chỗ đoạn rác, là một cái cơ quan, Phương Vân dùng sức vỗ, mặt đất lập tức lom xuống dưới, lộ ra một cái chỉ xéo tĩnh mịch cung điện dưới mặt đất sền dốc. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, bất quá còn chưa chờ hắn bước vào, đột nhiên cảm thấy sau lưng đột nhiên toát ra ba người. Chỉ thấy ba thân ảnh tranh giành trước rơi vào Phương Vân trước mặt, trong đó hai người là trung niên nam nhân, một cái là 6-70 tuổi lão phụ, lão phu chống quải trượng, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, chỉ là trong mắt toát ra vài phần ngoan lệ. "Tiểu tử, cảm ơn ngươi cho chúng ta tìm được Hoàng Tuyển huyệt cửa vào, khắc khắc. Tiểu cho lão phụ đương điểm tâm a." Nói xong lão phụ tiểu giơ lên long đầu trượng, muốn hướng phía Phương Vân cái đầu nhỏ bên trên nện xuống đi. Chậm đã, trong đó một cái trung niên nam tử lập tức đầu chỉ lão phụ, "Yêu bà ngoại, trước đừng giết hắn." "Võ sáu, ngươi muốn ngăn ta?" Yêu bà ngoại lạnh lùng vặn quá mức, trong mắt sâu nhưng hàn quang. "Yêu bà ngoại, ngươi không biết là, tiểu tử này có thể phát hiện cái này Hoàng Tuyển huyệt cửa vào, thập phần kỳ quặc sao?" Võ sáu mắt quang lập lòe, "Chúng ta tại đây đi dạo 3 ngày, cũng không có phát hiện cửa vào, tiểu tử này bất quá hơn 10 phút, tìm đến cửa vào, hơn phân nửa hắn cũng biết Hoàng Tuyển huyệt như thế nào đi." Yêu bà ngoại con ngươi đảo một vòng, lập tức thay đổi một bộ hiền lành chi sắc, giống như xuân phong quất vào mặt, xem lên trước mặt cái này bị sợ ngốc thiếu niên, ôn tồn hỏi, "Tiểu tử, ngươi nói cho bà ngoại, ngươi là như thế nào tìm được cái này cửa vào?" Chương 45, Mạc Bác Ba Lang. Võ 6, "Yêu bà ngoại, như vậy một cái khác trầm mặc ít nói đúng là Lý Thúc." Phương Vân ánh mắt đảo qua ba người này được gọi là Mạc Bác Ba Lang, tại Nhạn Thành cửa thành, đều có gián hổ ba người truy nã lệnh. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là một cái tổ hợp, Võ 6 là cái dâm tặc, Yêu bà ngoại tốt ăn thịt người, đặc biệt là, mà Lý Thúc thì là cái tâm ngoan thủ lạt độc hành trộm. Bởi vì ba người tất cả đều là Mạc Bắc tiếng xấu rõ ràng ác trộm, cho nên mới phải bị quan dùng Mạc Bắc Ba Lang danh xưng, chỉ là không biết bọn hắn như thế nào hội tiến đến cùng một chỗ. Ba người này đấu khí trình độ đều không kém, toàn bộ đều tại ngũ giai phía trên, nếu như là một người, dựa vào Phương Vân đích thủ đoạn, ngược lại là có biện pháp đem chi bắt giữ, thế nhưng mà ba người, Phương Vân muốn phế một phen tay chân. Bất quá, Phương Vân có thể không định trốn, trong lòng của hắn bay lên một tia hiếu kỳ, ba trong dân cư Hoàng Tuyển huyện. Bên trong hội có đồ vật gì đó, đáng giá ba người này như thế gấp khó giàn nổi. Phương Vân chẳng muốn hành hiệp trượng nghĩa, nếu như ba người không phạm trên đầu của hắn, hắn cũng mặc kệ hội bọn hắn, nhưng là bây giờ xem ra, song phương là rất khó hòa bình giải quyết. Phương Vân trong mắt chuyển không ngừng, sau đó lộ ra vẻ mặt ngây thơ dáng tươi cười, ta tại một quyển sách bên trên chứng kiến. Sách? Sách gì? Ba người ánh mắt lóe lên, tất cả đều lộ ra một tia khát vọng. Một mực không có mở miệng Lý Thúc. Ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, tiểu tử, là ai mang ngươi tới cái này? Ta một người đến. Phương Vân lẩm bẩm nói. Một người. Lý Thúc nheo mắt lại, lạnh lẽo nhìn Phương Vân. Nếu như là bình thường, dù cho đối phương nói thật ra, hắn cũng muốn xử một ít thủ đoạn đến xác nhận, thế nhưng mà trước mặt đây chỉ là cái vẻ mặt ngây thơ thiếu niên, lại để cho hắn không khỏi tin tưởng. Ta xem trên sách nói, nơi này có bảo tàng, cho nên ta chỉ có một người chạy tới rồi. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Ba người thần sắc càng thêm kích động, bọn hắn việc này tự nhiên là vì Hoàng Tuyển trong huyệt, cái gọi là bảo tàng, hôm nay nghe Phương Vân chính miệng xác nhận, càng thêm bành trướng. Cái đó quyển sách, người dẫn theo sao? Yêu bà ngoại mặt mũi tràn đầy yêu thương, nếu như là tại bình thường, Phương Vân thật đúng là hội cho rằng, đó là một hiền lành bà cố nội. Bị ta vứt bỏ. Phương Vân cười ha hả nói. Cái kia lưu ngươi làm gì dùng? Yêu bà ngoại sau một khắc tiểu nguyên hình lộ ra, vẻ mặt dữ tợn, tiểu như Hắc Sơn lão yêu giống như. Làm lòng người sinh ra sợ. Không muốn ăn ta, trong sách nội dung, toàn bộ ghi tạc trong óc của ta rồi. Phương Vân hoảng sợ kêu lên, bên trong còn có Hoàng Tuyển trong huyệt địa đồ. Ba năm người nhìn nhau, yêu bà ngoại liếm liếm bờ môi, vậy thì mang bà ngoại đi vào, nếu như dám lừa gạt bà ngoại, liền đem ngươi xuống vặt dầu. Phương Vân theo lời, trước hết nhất đi vào dưới cầu thang, theo bốn người toàn bộ tiến vào, cửa vào lập tức phong bế, mà hẹp dài u ám thông đạo, đột nhiên sáng lên một chiếc chén nhỏ đèn trong. Phương Vân thoáng sửng sốt, mới vừa rồi còn không có phát giác, giờ phút này hắn mới cảm thấy, chỉnh cái thông đạo ở bên trong, tràn ngập một cỗ chỉ tốt ở bề ngoài tiên khí, cái này cổ tiên khí cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Cái này Hoàng Tuyển huyệt ở chỗ sâu trong, đến cùng có cái gì? Phương Vân trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Thông đạo rất dài, bốn người đi hơn 10 phút, y lì hải nguyên không đi đến đầu, mà càng là xâm nhập, Mạc Bác Ba Lang lại càng tăng khẩn trương, tĩnh mịch quỷ dị hoàn cảnh, tựu như vô hình bàn tay khổng lồ. Tại bài bố lấy ý chí của bọn hắn. Ở chỗ này, chỉ có Phương Vân không bị hạn chế, bởi vì Phương Vân có thể cảm nhận được cái này cổ còn sót lại thần niệm, mà hắn thần niệm, xa so cái này cổ thần niệm cường đại thiên lần. Kiến tạo cái này Hoàng Tuyển huyệt người, cố ý lưu lại cái này cổ thần niệm, dẫn động thiên địa linh khí, chế tạo ra một loại thế, thường nhân càng là xâm nhập, cái này cổ thế cũng lại càng cường. Tựa như ban đầu ở sơn đồi thời điểm, Phương Vân dùng thần niệm dẫn động thiên địa linh khí chế tạo thế, một cái đạo lý. Thần niệm càng cường, dẫn dắt động thiên địa linh khí cũng lại càng cường. Phương Vân càng thêm nghi hoặc, cái này cổ thần niệm cũng không hoàn chỉnh, giống như là một cái bán thành phẩm, lại chắp vá đi một tí đấu khí cùng ma pháp, tổ hợp mà thành thần niệm, lại trải qua không biết bao nhiêu năm về sau, cái này cổ thần niệm thời gian dần trôi qua suy yếu. Mạc Bác Ba Lang cái trán đã mồ hôi lạnh ứa ra, ba người trong mắt, không hiểu toát ra thần sắc kinh khủng, sớm đã không có phía trước gầm tàn độc gác chi sắc. Trái lại Phương Vân, mặt như thường sắc, ba người cũng chỉ là coi như, Phương Vân trẻ người non non dạ. Đi một hồi, tại trước mặt mọi người, nhiều ra bốn đầu mở rộng chi nhánh con đường, mọi người dừng lại, ngóng nhìn Phương Vân, đi đầu nào lộ. Phương Vân vốn là muốn dùng thần niệm dò xét, thế nhưng mà bị vẻ này còn sót lại thần niệm cản trở, căn bản không cách nào dò xét quá xa địa phương, bất quá hắn cảm giác được, tại bên trái nhất đường rẽ, trăm trượng ở trong, có hai cô vật còn sống khí tức. Phương Vân khỏe miệng có chút nhất câu, chỉ vào bên trái nhất nói, bên này. Mạc Bác Ba Lang có chút do dự, không biết nên không nên tin tưởng Phương Vân. Tiểu tử, ngươi xác định là bên này. Lý Thúc lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Vân. Các ngươi không tin ta sao? Phương Vân nhếch miệng cười. Lý Thúc ánh mắt lập lòe, ngưng mắt nhìn Phương Vân, hắn muốn tại Phương Vân trong mắt tìm, dù là một tia sợ hãi, thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là, trước mặt thiếu niên này, căn bản cũng không có toát ra một chút sợ hãi. Tiểu tử, ngươi không sợ ta sao? Lý Thúc giết qua không ít người, hắn thường xuyên cướp sạch một ít đại gia đình, hơn nữa dùng thói quen của hắn là không lưu người sống, cho dù là tuổi nhỏ. Tại hắn giết trong những người này, hắn có thể theo trong mắt của bọn hắn, cảm thụ giết chóc khoái cảm cùng đối với hắn sợ hãi hưng phấn. Thế nhưng mà trước mặt đây là A Năm, trong mắt không có một chút sợ hãi, đây là hắn chưa bao giờ gặp được. Chuyện của tôi. Phương Vân cười, ta tại sao phải sợ? Ta sẽ giết ngươi. Lý Thúc trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, dù cho trước mặt là cái vô cớ thiếu niên, hắn cũng sẽ không có một tia thương cảm. Mạc Bác Ba Lang. Suy suy. Đầu của các ngươi có lẽ giá trị không ít tiền A. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Lý Thúc, trên mặt không có một điểm ngây thơ. Ba người thần sắc khẽ biến. Giờ phút này Phương Vân, ở đâu còn có phía trước cái chủng loại kia sợ hãi, ngược lại cho bọn hắn một loại trầm ổn cảm giác. Kẻ này giữ lại không được. Yêu bà ngoại một tiếng ngoan lệ, giờ phút này Phương Vân cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, đây là nàng nhiều năm qua, lần thứ nhất cảm giác được. Võ Sáu hai tay cầm ra lưỡng thanh dao găm bên trên hiện ra u lục quang mang, hiển nhiên là tôi kịch độc, cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Mạc Bác Ba Lang đối với thân thủ của mình rất có tự tin, thế nhưng mà không biết vì cái gì. Đối mặt thiếu niên này thời điểm, lại có vẻ rất không tự tin. Phương Vân không muốn động thủ, vốn là hắn ý định tiếp tục giả vờ ngốc, thế nhưng mà hắn phát hiện, ba người này cũng không có hắn trong tưởng tượng ngu như vậy, cho nên hắn mới có thể dứt khoát cùng Mạc Bác Ba Lang ngả bài, lại để cho bọn hắn đối với chính mình có chỗ kiên kỵ. Phương Vân vận khởi thần niệm, dẫn động thiên địa linh khí, chế tạo một cái khổng lồ vô cùng thế, hắn chính là muốn dùng cái này trấn áp ba người, lại để cho bọn hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ở này một cái chớp mắt, Mạc Bác Ba Lang đột nhiên cảm giác được, một cỗ mênh mông vô cùng khí thế, thẳng bách ba người mà đến, bọn hắn tựu như cô lập với trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh, theo cái kia mênh mông khí thế, tùy theo chập chờn, căn bản là vô lực ngăn cản. Phương Vân thân hình, giống như một cái thái thẳng cự nhân, tỷ tản, giống như, tùy ý bài bố thân thể của bọn hắn, lại để cho trong lòng của bọn hắn sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Phương Vân tiến lên trước một bước, ba người đồng thời liền lùi lại hai bước. Phương Vân tiểu là ý thế hiếp người, theo trên tinh thần phá tan bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào phản kháng chính mình. Chương 46, Địa ngục thủ vệ. Yêu bà ngoại thần sắc âm tình bất định, ánh mắt lập lòe, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Nàng trải qua Diêm Thành thời điểm, từng nghe đã từng nói qua một câu, Ninh gây ma vương nộ, đừng chọc tiểu bá vương, điều này không khỏi làm nàng liên tưởng đến trước mặt Phương Vân. Ngươi là Phương gia láo ngũ. Yêu bà ngoại cắn răng, thấp giọng khẽ nói. Ngươi tiểu là Nhạn Thành tiểu bá vương. Lý Thúc đồng dạng thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn trên người có quá nhiều huyết án, đã từng bị Phương gia truy bất quá, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể đối Phương gia có không ít hiểu rõ. Nhạn Thành tiểu bá vương. Phương Vân thiếu chút nữa không có cười phun, hắn cũng không biết, chính mình lúc nào có cái này ngoại hiệu, hơn nữa hay vẫn là như vậy không có tiêu chuẩn ngoại hiệu. Phương Vân trong mắt có chút chuyển động, hắn đã cảm giác được, ở bên trái thông đạo ở chỗ sâu trong, hai cái dị thú chính hướng lấy bọn hắn vội xông mà đến. Phương Vân vừa rồi dẫn động thế, có thể không chỉ là vì trấn áp ba người, càng là vì hấp dẫn cái kia hai cái dị thú chú ý. Phương Vân nhếch miệng cười nói, sẽ có người hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nói xong, Phương Vân một mình đi vào bên cạnh trong thông đạo, hắn không biết cái kia hai cái dị thú loại hình, bất quá có thể ở cái này hoàng tuyển trong huyện, sống lâu như vậy, chắc hẳn cũng không phải cái gì bình thường loại hình. Mạc Bác Ba Lang vừa định truy kích, lại phát hiện Phương Vân khí tức đã biến mất, tại bên trái nhất trong thông đạo, ẩn ẩn chớp động lên khi nào ánh sáng âm u. Cái gì đó tại lắc lư. Yêu bà ngoại chỉ vào trong bóng tối khi nào ánh sáng âm u. Võ Sáu cùng Lý Thuốc sắc mặt cũng không tốt xem, ánh mắt của bọn hắn có thể so sánh yêu bà ngoại dễ dùng rất nhiều, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác được, ánh sáng âm u truyền đến một tia bạo ngược khí tức. Yêu bà ngoại trong mắt hiện lộ ra một tia kinh hoàng, dưới chân nhanh chóng tối lui, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, một chỉ toàn thân màu đen cự thú đã nhào vào trên người của nàng, đem nàng cả người phốc té trên mặt đất. Nhanh cứu ta, yêu bà ngoại quá sợ hãi, cái này chỉ màu đen cự thú là một chỉ địa ngục thủ vệ, ngoại hình tiểu như một chỉ cực lớn chó đen, hai mắt u lục, miệng máu khoa trương tiểu như một cái lớn cá mập trắng miệng đồng dạng, trong miệng phát ra chu thấp. Yêu bà ngoại thực lực không kém, đã là ngũ giai bát phẩm đấu khí tiêu chuẩn, thế nhưng mà đối mặt như vậy một chỉ hung thú, vẫn là lòng còn sợ hãi, đặc biệt hay vẫn là tại xuất kỳ bất ý phía dưới, bị áp trên mặt đất. Nếu như không phải nàng bản thân cái kia điểm nội tình, sợ là cái này chúi xuống muốn đem nàng áp thành thịt vụn, tuy nhiên nàng hướng hai người cầu cứu, thế nhưng mà Võ Sáu cùng Lý Thúc ai cũng không có đi qua, bởi vì mặt khác một chỉ địa ngục thủ vệ, chính nhìn chằm chằm vào hai người. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ dị động, đều sẽ khiến địa ngục thủ vệ công kích, hai người cái chán đã là mồ hôi lạnh ứa ra, tay chân lạnh buốt, cái này hai cái địa ngục thủ vệ thân thể thực lực, cũng đã là lục giai tiêu chuẩn. Đơn đả độc đấu, bọn hắn ai cũng không có phần thắng, đối phó bất luận cái gì một chỉ, mặc dù là hai người liên thủ, cũng không có đem nắm. A yêu bà ngoại hét thảm một tiếng, chỉnh đầu cánh tay bị địa ngục thủ vệ, xinh xinh kéo xuống, yêu bà ngoại liều chết chém ra một trượng, địa ngục thủ vệ linh xảo thân hình, hướng về sau nhảy lên, né tránh yêu bà ngoại công kích. Cái con kia địa ngục thủ vệ, trong miệng ngậm yêu bà ngoại máu chảy đầm địa cánh tay, tại trong miệng không ngừng nhấm ướt, mặt khác một chỉ địa ngục thủ vệ thấy vậy, lập tức tiến lên giành ăn, muốn kiếm một chén canh. Xem cái này hai cái địa ngục thủ vệ đã quá lâu không có ăn uống gì, rõ ràng vì một đầu cánh tay, tranh giành ngươi chết ta sống. Địa ngục thủ vệ là một loại cao giai dị thú, chúng có thể quanh năm không ăn uống, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có một cái yên lặng địa phương, có thể cho chúng vài năm, thậm chí vài thập niên không cần động, trong lúc này, chúng tựu như quy tức đồng dạng, ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Cái này hai cái địa ngục thủ vệ đã là như thế, quanh năm không có ăn uống gì, thế nhưng mà vừa rồi tại cảm giác được Phương Vân Phong xuất ra khí tức về sau, tựu như chó điên đồng dạng, hướng phía khí tức phương hướng vọt tới. Muốn ăn đã khiến chúng nó gần như điên cuồng, chúng hội xé nát trước mặt hết thể vật còn sống, yêu bà ngoại vận khí kém cỏi nhất, phản ứng so sánh với hai người khác, cũng kém rất nhiều, cho nên mới phải trực tiếp bị địa ngục thủ vệ bổ nhào. Võ Sáu cùng Lý Thúc nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, Võ Sáu thừa dịp yêu bà ngoại thở dốc chi tế, trực tiếp một cước đá vào sau lưng của nàng, đem nàng đạp hướng hai cái địa ngục thủ vệ phương hướng. Yêu bà ngoại căn bản là không có minh bạch, đến cùng phát sinh chuyện gì, thân thể liền không bị khống chế ngã xuống tại địa ngục thủ vệ tầm đó. Mà hai người liền thừa cơ chui vào Phương Vân phía trước lựa chọn thông đạo, sau lưng truyền đến yêu bà ngoại tuyệt vọng kêu thảm thiết cùng phẫn nộ gào thét, còn có cái kia làm cho người da đầu run lên xé rách âm thanh. Nhân tâm, xa so những địa ngục kia thủ vệ càng tăng kinh khủng, Võ Sáu cùng Lý Thúc biết rõ, dùng thực lực của bọn hắn, cho dù là đối mặt một chỉ dị thú, đều sẽ phi thường cố hết sức, chớ đừng nói chi là hai cái khát khao hung thú. Cho nên bọn hắn liền trực tiếp đem yêu bà ngoại đẩy hướng địa ngục thâm uyên, mà bọn hắn thừa dịp hai cái địa ngục thủ vệ đoạt thức ăn thời điểm, thừa cơ đào tẩu. Dị thú dù sao cũng là dị thú, không có một thân cường hoành lực lượng, thế nhưng mà trí tuệ cùng nhân loại hoàn toàn không cách nào bằng được. Nếu như là một cái lục giai cao thủ, cho dù là ba người liên thủ, đều không có một tia phần thắng, thế nhưng mà dị thú công kích thập phần chỉ một, đại bộ phận cao thủ, chỉ cần giao thủ mấy cái hiệp, có thể nhìn ra đoan nghi, chỉ cần thực lực không phải chênh lệch rất xa, đều có thể nghĩ ra đối phó chi pháp. Võ Sáu cùng Lý Thúc không có nắm chắc đối phó hai cái dị thú, cho nên chỉ có thể hy sinh yêu bà ngoại, bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, càng không có gì tình nghĩa, bởi vì lợi ích mà đi đến cùng một chỗ, thiếu một cái yêu bà ngoại, còn có thể rất hiếm có càng nhiều nữa chỗ tốt. Đốt. Phương Vân cũng không biết yêu bà ngoại kết cục, cả đời đều muốn người khác làm vì chính mình đồ ăn, lại không nghĩ rằng, chính mình cuối cùng nhất lại thành dị thú đồ ăn. Cho dù là biết rõ, Phương Vân cũng sẽ không có bất luận cái gì thương cảm, dạ như vậy yêu quái thiếu một cái, Phương Vân chỉ huy vỗ tay khen hay, mặc bác thiếu đi cái tai họa. Võ Sáu cùng Lý Thúc bước nhanh chạy trốn một hồi, phát hiện đằng sau hai cái dị thú chưa cùng đến, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tránh được một kiếp. Tục chuyên địa ngục thủ vệ nếu có cơ hội, hội lại sinh ra một cái đầu, đến lúc đó thực lực sẽ trở mình gấp 10 lần, thực lực có thể so với thất giai cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua hai cái đầu địa ngục thủ vệ, hơn nữa trên lý luận, cũng có khả năng xuất hiện ba đầu địa ngục thủ vệ. Phương Vân cũng không phải tùy ý lựa chọn thông đạo, hắn là cảm giác được, cái lối đi này truyền đến một hồi tử tinh thiết năng lượng chấn động, cho nên mới theo cái lối đi này tiến đến. Quả nhiên, tại thông đạo cuối cùng, là một cái do tử tinh làm bằng sắt tạo đại môn, toàn bộ màu tím trên cửa sắt khắc lấy một bộ phù sinh địa ngục, vô tận yêu ma quỷ quái hành hạ đến chết sinh linh. Thông đạo trên mặt đất, còn có mấy cổ thi hài, trong đó hai cái thi hài thời gian không kém, xem giống như trên người bị tháo nước hơi nước thơi khô, cái này là thời gian dài ở vào tử tinh thiết năng lượng phóng xạ xuống, đã phát sinh thi thể dị biến. Người kia có lẽ tiểu là đi đến nơi đây. Phương Vân trong nội tâm phỏng đoán, chứng kiến toàn bộ do tử tinh làm bằng sắt tạo đại môn, không kìm được vui mừng, lớn như vậy tử tinh thiết, đầy đủ hắn xa xỉ lãng phí. Phương Vân cũng không ý kỵ tử tinh thiết năng lượng phóng xạ, những này cuồng bạo linh khí, tại Phương Vân tiên khí chuyển đổi về sau, hóa thành tinh khiết linh lực, bị Phương Vân nhét vào trong cơ thể, chuyển hóa làm chính mình tiên khí. Nếu như lấy ra luyện chế một tòa cây lót, dùng để tu luyện hay vẫn là không tệ, đáng tiếc thứ này đối với người bình thường nguy hại quá lớn, mà thôi Phương Vân than nhẹ một tiếng, bỏ đi ý nghĩ của mình. Tử tinh thiết mặc dù tốt, chẳng qua nếu như đem năng lượng hút hết, là được một người bình thường kim loại, hay vẫn là lấy ra luyện chế pháp bảo, càng bảo đảm giá trị tiền gửi một ít, huống chi hắn hiện tại tu luyện không chậm, không cần cấp tiến. Phương Vân đi đến trước, trong tay kéo lên một cái đạo văn, cái này đạo văn vi luyện khí bên trong đích dùng, có thể đem tài liệu tan vi cơ bản nhất hình thái. Nhiều khi, tại luyện khí sau khi thất bại, tu chân giả hội đem thất bại phẩm một lần nữa hòa tan, đem tài liệu luyện chế lại một lần. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tài liệu thì không cách nào hòa tan, thuộc về duy nhất một lần tài liệu, nếu như đã thất bại, là được sát vụn. Không cần thiết mấy hơi, toàn bộ tử tinh thiết đại môn, tiểu dung làm một cái màu tím đại cầu, lơ lửng giữa không trung, trọn vẹn ngàn cân sức nặng. Phương Vân khẽ quát một tiếng, tiên khí vận chuyển tới cực hạn, hai tay nhanh chóng kéo lê đạo văn, tụ núi thành cát. Ngưng. Cái này tiên thuật có thể đem cỡ lớn vật, dùng tiên thuật cưỡng ép áp xúc, màu tím chơi bóng không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến co lại tiểu thành một cái nửa tấc lớn nhỏ tím cầu, mới đình chỉ thu nhỏ lại. Phương Vân đã nắm tím cầu, nhét vào trong ngực của mình. Muốn áp xúc tử tinh thiết thiên tài như vậy địa bảo, thật đúng là không phải sự tình đơn giản. Phương Vân cơ hồ hao phí đại bán tiên khí, mới có thể thu nhỏ lại đến loại trình độ này. Chương 47, giết người chi trận. Đúng vào lúc này, Phương Vân phát giác sau lưng Võ Sáu cùng Lý Thúc, khoảng cách hắn chưa đủ 100 mét. Phương Vân cũng không để ý tới, đi vào trong thông đạo, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn cung điện dưới mặt đất. Toàn bộ cung điện dưới mặt đất chính là một cái trọn vẹn 3 cái sân bóng lớn nhỏ quảng trường. Chính giữa nổi lên một tòa tế đàn bên trên để đó thì còn lại là một cái phong cách cổ xưa cũ kỹ làm bằng đồng dương hòm. Võ Sáu cùng Lý Thúc đã ở sau một lát, theo Phương Vân sau lưng tiến vào cung điện dưới mặt đất quảng trường, mắt thấy chính giữa tế đàn, con mắt không khỏi sáng ngời. Đó chính là 300 năm trước Hoàng Tuyền Lao Tổ, lưu lại truyền thừa. Võ Sáu con mắt tỏa ánh sáng, nếu như đạt được Hoàng Tuyền Lao Tổ truyền thừa, hắn đem rốt cuộc không cần sợ hãi truy nã, đến lúc đó Mạc Bắc Bình Nguyên, theo hắn như thế nào tiêu dao. Hừ hừ. Cái này Hoàng Tuyền huyệt, không gì hơn cái này. Lý Thúc cười lạnh lạnh nói. Bọn hắn hiển nhiên không biết, nếu như không phải Phương Vân trước một bước lấy đi tử tinh thiết đại môn, bọn hắn sẽ cùng trên mặt đất thi hài đồng dạng, bị tử tinh thiết linh khí phóng xạ đến chết, vĩnh viễn ngủ say tại dưới địa huyệt này. Cái kia hai cái địa ngục thủ vệ, sở dĩ không có đuổi theo, là biết rõ, cuối thông đạo nguy hiểm. Phương Vân quay đầu, mắt nhìn hai người, cái kia yêu bà ngoại đâu này. Lý Thúc mí mắt có chút nhảy thoáng một phát. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, Phương gia tiểu tử, chờ ta được Hoàng Tuyền lao tổ truyền thừa, đến lúc đó muốn ngươi Phương gia chó gà không tha. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút cổ quái. Võ Sáu nhắc nhở, trên thực tế hắn là muốn Lý Thúc giục tay, dò xét cái hư thật, tốt nhất là Phương Vân cùng Lý Thúc lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Sợ cái gì, tiểu tử này coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thấy có thể cùng ngươi ta địch nổi. Lý Thúc cười lạnh nói. Thế nhưng mà hắn vừa rồi phát tán khí tức Võ Sáu trần chờ nói. Vừa rồi không có suy nghĩ cẩn thận, thiếu chút nữa bị hắn lừa. Lý Thúc phân tích nói, hơn phân nửa là trên người hắn có cái gì dị bảo, chỉ có thể lấy ra dọa người, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết chạy trốn. Đã ngươi như vậy có nắm chắc, vì sao không đến thử xem. Phương Vân chuyển du nói. Lý Thúc trong mắt hàn quang hiển thị rõ, từng bước một hướng đi Phương Vân, thế nhưng mà đi hai bước, con ngươi đảo một vòng, lại ngừng lại. Ở thời điểm này, hắn không muốn mạo hiểm cùng Phương Vân phát sinh xung đột, nếu như Phương Vân chỉ là phô trương thanh thế vẫn còn tốt, nếu quả thật có thủ đoạn gì, đến lúc đó, thế tất sẽ bị Võ Sáu thừa cơ, đưa hắn diệt trừ. Hắn cũng không muốn bị Võ Sáu trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nghĩ vậy hắn quay đầu, lạnh lùng quét mắt Võ Sáu, ta xem chúng ta hay vẫn là trước đạt được Hoàng Tuyển lao tổ truyền thừa, sẽ giải quyết tiểu tử này. Võ Sáu trong mắt, mịt mờ hiện lên vẻ thất vọng, nhẹ nhàng cười cười, cũng tốt, dù sao tiểu tử này hôm nay là có chạy đằng trời. Hai người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại tế đàn bên trên trong giường, hai người tận lực giữ một khoảng cách, đều tại phòng bị đối phương, hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, một mặt tính toán đối phương, một mặt lại sợ đối phương tính toán. Phương Vân quét mắt hai người, trên mặt hiện ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, Hoàng Tuyền huyệt chính thức khủng bố địa phương, không phải vừa rồi thông đạo, mà là cái này to như vậy quảng trường. Trên quảng trường này, bố trí lấy một cái không trọn vẹn trận pháp, hơn nữa là công kích trận pháp, chỉ cần bước vào trận pháp ở trong, tất sẽ phải chịu công kích, bất quá bởi vì trận pháp này thiếu thốn hơn phân nửa, lực công kích cũng không được, về phần hai người này có thể không ngăn trở công kích, vậy thì xem vận khí của bọn hắn. Phương Vân không khỏi đối với hai người trong miệng Hoàng Tuyền lao tổ sinh ra hiếu kỳ, không trọn vẹn thần niệm, không trọn vẹn trận pháp, kế tiếp còn sẽ có cái gì không trọn vẹn đồ vật sao? Hai người hiển nhiên còn chưa ý thức được, bọn hắn chỗ gặp phải nguy cơ, bọn hắn ai cũng không muốn làm cho đối phương trước va chạm vào dương hòm, đồng thời hướng phía chính giữa tế đàn đi đến, hoặc là nói là chạy chậm càng thêm xác thực. Vừa bước vào trận pháp bước đầu tiên, Lý Thúc không biết vì cái gì, dưới chân vừa thu lại, tựa hồ là cảm giác được cái gì nguy cơ. Khỏe mắt nhìn thấy Võ Sáu đã bước ra 2-3 bước. Võ Sáu cũng không chú ý tới Lý Thúc động tác, hắn giờ phút này tâm tư toàn bộ ở bên trong tế đàn bên trên, thế nhưng mà bước ra 2-3 bước về sau, không hiểu tim đập nhanh xông lên đầu. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, dưới chân đột nhiên bay lên một cỗ hỏa diễm, Võ Lục đại kinh thất sắc, dưới chân liền lùi lại, thế nhưng mà đang ở trong trận, muốn rời khỏi, đã là không thể nào. Còn đây là sát trận, trừ phi là phá trận, hay là tính toán ra sinh tử môn, bằng không thì muốn vĩnh viễn khốn tại trong trận. Hỏa diễm còn chưa tán đi, Võ Sáu sau lưng gió lạnh đánh út lại, cái này chính là sát trận bên trong đích gió lạnh, chỉ cần chạm đến chút nào, sẽ suy giảm tới linh hồn. Võ Sáu chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, theo trong thân thể truyền đến một cỗ khó có thể chịu được đau đớn, một đạo hắc phong đã xẹt qua thân thể của hắn, miệng mũi không ngừng chảy ra máu tươi. A, Võ Sáu kêu thảm một tiếng, bước chân đã rối loạn đúng mực, hắn giờ phút này bức thiết muốn rời khỏi tại đây. Thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào đi đi lại lại, đều sẽ không ngừng bị trận pháp công kích. Cái này là sát trận khủng bố chỗ, muốn sống không cửa, muốn chết không đường, Lý Thúc xem đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu như hắn không phải mới vừa trước một bước cảm giác được nguy hiểm, giờ phút này muốn rơi đích cùng Võ Sáu đồng dạng kết cục. Võ Sáu bất lực nhìn về phía Lý Thúc, cứu, cứu ta. Hoàng Tuyền truyền thừa ta không cùng ngươi tranh giành. Giờ phút này đừng nói Lý Thúc vô lực cứu trợ, dù cho có năng lực, hắn cũng sẽ không xảy ra tướng tay trợ. Phương Vân sớm đã ngờ tới Võ Sáu kết cục, Võ Sáu đối với sát trận căn bản là không rõ, hắn mỗi một bước đều tại dẫn động sát trận công kích. Tuy nhiên lần một lần hai chưa hẳn có thể giết hắn, thế nhưng mà hắn cũng không phải ngừng tại nguyên chỗ, mà là bốn phía lung tung chạy thục mạng, nửa cái quảng trường, khắp nơi đều là núi đao biển lửa, Võ Sáu đã là mình đầy thương tích. Hắn đã xong. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, Võ Sáu một bước cuối cùng bước ra chính là tuyệt bước, mặt đất đột nhiên bay lên mấy chục chi lưới dao sắc bén. Trực tiếp đem Võ Sáu từ dưới trên xuống, chặt đứt Võ Sáu hai chân, Võ Sáu cả người mất đi cân đối, nằm ở lưỡi dao sắc bén phía trên. Cho dù là tại cuối cùng một khắc, hắn đều là nhìn xem Lý Thúc phương diện, không cam lòng ánh mắt thủy chung ngưng tụ tại trên người hắn, hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ, thế nhưng mà Lý Thúc giờ phút này căn bản là thờ ơ, hắn chỉ quan tâm, chính mình đem như thế nào vượt qua tại đây. Lý Thúc sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lập lòe nhìn xem Võ Sáu thân thể, Phương Vân cười hắc hắc, suy suy. Tên dâm tặc này đầu người có lẽ giá trị không ít tiền. Ngươi. Lý Thúc nghe được Phương Vân, càng là khí khuôn mặt đều vặn mẹo. Thế nhưng mà, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Phương Vân rõ ràng không chỗ nào sợ hai hướng đi Võ Sáu phương hướng, mà vừa rồi những bấy dập kia, lại hoàn toàn không có phản ứng. Ngươi. Ngươi như thế nào không có việc gì? Lý Thúc mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ quay người đào tẩu. Phương Vân quay đầu liếc mắt. Lý Thúc trên mặt âm tình bất định, bất quá mấy tức, khỏe miệng có chút câu dẫn ra một đạo đường vòng cung, tiểu tử, đem chính giữa bảo dương cho ta lấy tới, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phương Vân sủi cười một tiếng, đi về hướng chính giữa bảo dương, bất quá Phương Vân bước chân quỷ dị, chật trái chật phải, hơn nữa ngừng đi một chút, hắn là tại tính toán trận pháp, tránh đi sát trận, đi đến sinh môn. Sát trận tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà không trọn vẹn không được đầy đủ, đối với Phương Vân mà nói, cũng không coi vào đâu khiêu chiến. Trận pháp bao giờ cũng không tại biến ảo, cho dù là giờ khắc này đạp đến sinh môn, sau một khắc rất có thể tiểu biến thành sát trận. Phương Vân muốn như thế không ngừng chuyển đổi phương vị, không mấy phút nữa công phu, Phương Vân chạy tới chính giữa tế đàn trước. Lý Thúc vui mừng quá đỗi, hắn không sợ Phương Vân đào tẩu, chỉ cần mình canh giữ ở cửa ra vào, Phương Vân có chạy đằng trời. Phương Vân nhẹ nhàng vuốt ve qua Bảo Dương, hắn muốn trước xác định Bảo Dương hay không còn có cấm chế, miễn cho lật thuyền trong mương, cũng may bố trí Hoàng Tuyển Huyền người, bản thân cũng là người học nghề, tuy nhiên khi còn sống tu vi coi như không tệ, đối với tu luyện đối với trận pháp, cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Thực là đồ tốt. Phương Vân phát hiện, cái này Bảo Dương sử dụng tài liệu, là so tử tinh thiết còn muốn chân quý thiên cương kim, mà thiên cương kim tại tu chân giới, đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Có thể cầm nhiều như vậy thiên cương kim chế tắc thành một người bình thường Bảo Dương, cái này Hoàng Tuyển lão tổ quả nhiên là đại thủ bút. Dùng thiên cương kim chế tạo Bảo Dương, dùng man lực ít có thể mở ra, mà Bảo Dương bên trên còn có một nho nhỏ cấm chế, nếu như không biết cấm chế người, là không thể nào mở ra cái này Bảo Dương. Hoàng Tuyển lão tổ hiển nhiên không muốn làm cho chính mình truyền thừa, rơi vào phàm phu tục tử trong tay, cho nên mới kiến tạo cái này Hoàng Tuyển huyệt, đồng thời bố trí trận pháp này, cùng với Bảo Dương bên trên cấm chế. Chứng kiến Phương Vân lấy được Bảo Dương, Lý Thúc càng phát ra hưng phấn, tại cửa ra vào xem hai mắt tỏa ánh sáng, Phương Vân giờ phút này không hề tranh né, một tay ôm Bảo Dương, đồng thời từ trong lòng xuất ra tím cầu. Đầu của ngươi, có lẽ cũng rất đáng tiền. Phương Vân cười ha hả nhìn xem Lý Thúc. 10 vạn lượng bạc, tiểu nhìn ngươi có hay không cái này năng lực rồi. Lý Thúc ánh mắt lộ ra hàn quang, nhe răng cười nhìn xem Phương Vân. Đầu của ngươi, ta nhận. Phương Vân cười hắc hắc. Chương 48 Dư luận xôn xao. Tại Phương Vân bước ra trận pháp lập tức, Lý Thúc đã không thể chờ đợi được hướng phía Phương Vân phóng đi, lần này hắn không hề né tránh, miễn cho đêm dài lắm ngộng, hắn muốn một kích đem Phương Vân đánh chết. Phương Vân trong tay tím cầu trong tay cao thấp tung tung, nhìn xem đánh giết mà đến Lý Thúc, trong tay tím cầu nhẹ nhàng ném đi. Đi. Tím cầu thế nhưng mà do tử tinh thiết chế tạo đại môn ngưng tụ mà thành, sức nặng trọn vẹn ngàn cân, tại Phương Vân trong tay nhìn như bay bổng tím cầu, bí mật mang theo lấy vạn quân lực. Tật bắn về phía Lý Thúc. Lý Thúc trên mặt này sinh ác độc, tiện tay quét qua, muốn đem tím cầu bỏ qua, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, một cô kịch liệt đau nhức do theo cánh tay cuối cùng chuyện đến thân thể. Chỉ thấy tím cầu dùng dễ như trở bàn tay thế đi, trực tiếp đập nát cánh tay của hắn, hướng phía lồng ngực của hắn phong tới. Lý Thúc còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, ngực đã bị tím cầu trùng trùng điệp điệp đập trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngạnh xanh xanh ném ra vài chục trượng bên ngoài, tím cầu ngục cục nện trên mặt đất. Mặt đất đều bị ném ra một cái hố nhỏ. Lý Thúc miệng lớn nhẹ ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này tím cầu đến cùng là vật gì, cư nhiên như thế chi trọng. Mà càng làm cho hắn không dám tin chính là, Phương Vân rõ ràng cử trọng nhược khinh cầm lấy tím cầu, ngồi xổm Lý Thúc trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngây thơ dáng tươi cười. Ta nói rồi, bảo ngươi sớm chút ly khai, hiện tại ta còn phải nghĩ biện pháp đem ngươi cùng tên dâm tặc kia thi thể kéo về đi, thật sự là phiền toái. Phương Vân buồn rầu nói. Lý Thúc khó thở, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Phương Vân liếc mắt Lý Thúc, còn có thể đi hay không? Lý Thúc cắn răng, ngoan lệ nhìn xem Phương Vân, ánh mắt kia giống như muốn đem Phương Vân nuốt sống, ngay tại Phương Vân thở dài thời điểm, Lý Thúc đột nhiên giơ lên tay trái, hướng phía Phương Vân chụp tới. Phương Vân lông mày nhíu lại, không biết sống chết. Tím cầu trực tiếp nện ở Lý Thúc trên cánh tay trái, Lý Thúc kêu thảm một tiếng, triệt để bất tỉnh đi. Mụ nội nó, cái này hai cái người chết, để cho ta như thế nào mang về a? Phương Vân oán hận kêu lên, lại để cho hắn buông tha cho cái này hơn 10 vạn lượng thu nhập, hiển nhiên là không thể nào. Lãng phí là đáng xấu hổ, Phương Vân nói cái gì cũng phải đem hai người mang về, rơi vào đường cùng, Phương Vân chỉ có thể một tay kéo lấy một cái, đi ra Hoàng Tuyển huyệt. Vốn là hắn muốn yêu bà ngoại cũng kéo lên, chỉ là nhìn xem đống kia thịt não, hắn thật sự không có dũng khí, đi đem nàng cũng mang đi, trong nội tâm thầm than một tiếng đáng tiếc, thiếu đi như vậy mấy vạn lượng thu nhập. Phương Vân vốn là muốn ít xuất hiện, nhưng khi hắn kéo lấy một người chết, còn có một hấp hối người đi vào nhạn thành thời điểm, hay vẫn là đưa tới ven đường tất cả mọi người chú mục lễ. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, kéo lấy hai cái toàn thân là huyết người, hội là dạng gì cảnh tượng? Đây không phải là Phương gia lão ngũ sao? Cái này tiểu sát tinh ra tay có thể thật tác độc. Ồ, người kia có chút nhìn quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Đúng rồi, cái kia là cửa thành trướng tiếp truy nã lệnh, là buôn bán liên minh tuyên bố truy nã lệnh, độc hành trộm Lý Thúc. Tiền thưởng 10 vạn lượng. Không thể nào đâu, hắn tiểu là Lý Thúc. Sẽ không nhớ lầm, ta thế nhưng mà tham dự qua một lần hắn vây bắt hành động, lần kia ngược lại bị hắn giết hơn 20 cá nhân, cuối cùng đào thoát vây bắt, tuyệt đối là hắn, sẽ không sai. Cái kia một cái khác là ai? Dâm tặc võ 6. Làm sao có thể? Hai người kia là Mạc Bắc Ba Lang bên trong đích hai cái. Là bọn hắn, đúng vậy, tiểu là Mạc Bắc Ba Lang. Võ 6 cùng Lý Thúc bị Phương Vân kéo vào nhạn thành. hay vẫn là đưa tới không nhỏ bạo động, dù sao hai người kia đều là tên xấu chiêu lấy ác tặc, hơn nữa bọn hắn tất cả đều thân phụ lớn tiền thưởng, không ít người nhìn xem đều quen mắt, tự nhiên nhận ra thân phận của bọn hắn. Hai người này không phải là bị chúng ta tiểu sát tinh làm mất ta. Không thể nào đâu, Vân Thiếu mới mười mấy tuổi, làm sao có thể tiêu diệt bọn hắn. Phàm là tại Vân Thiếu trên người đã xảy ra, hết thảy đều có khả năng. Vân Thiếu rất xa Phương Đủ đã đuổi tới Phương Vân trước người, hắn đã nghe nói, Phương Vân kéo lấy hai cái ác trộm vào thành tin tức, cái này biến mất tại thời gian ngắn nhất, chuyển khắp toàn bộ nhà thành. Cơ hồ tất cả mọi người đã biết, Phương Vân bắt được Mạc Bắc Ba Lang bên trong đích hai cái, toàn bộ nhạn thành đều hành động, so sánh với mấy ngày hôm trước, Phương Vân trước mặt mọi người y đi tốt đem chết chi nhân, càng làm cho người khiếp sợ. Phương Vân chứng kiến Phương Tụ lại đến, cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn như vậy kéo lấy hai người vào thành, áp lực thật sự không nhỏ. Trực tiếp đem hai người ném đến Phương Đủ trước mặt, thuận miệng nói, đưa đi buôn bán liên minh đi lĩnh thưởng. Tiểu thiếu gia, cái này Phương Đủ ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, hắn biết rõ Phương Vân cường hãn. Thế nhưng mà không nghĩ tới cường hàn đến như vậy tình trạng, Mạc Bác Ba Lang tên tuổi, tuy nói là tiếng xấu rõ ràng, thế nhưng mà coi như là uy danh lan xa, mặc dù là hắn nghe được Mạc Bác Ba Lang danh tự, cũng sẽ biết toàn thân lạnh run. Giờ phút này, Phương Vân lại đem võ sáu cùng Lý Thúc ném ở trước mặt của hắn, lại để cho trong lòng của hắn lại là khiếp sợ, lại là hưng phấn. Không biết sống chết đồ vật, dám đến trêu chọc ta. Phương Vân trước khi đi, đang tại vây xem đám người, lạnh lùng vứt bỏ một câu. Về sau không có Mạc Bắc Ba Lăng rồi. Những lời này lập tức bị truyền ra, tựu như một quả quả bom đồng dạng, lần nữa tại nhạn thành kiếp nổ. Mạc Bắc Ba Lăng không có. Nói cách khác, không chỉ là võ sáu cùng Lý Thúc, còn có yêu bà ngoại, ba cái toàn bộ chết ở Phương Vân trong tay. Cơ hồ không người nào dám tin tưởng, thế nhưng mà đối mặt chuyện như vậy thực, lại không thể không tin. Phương Vân dốc sức chiến đấu Mạc Bắc Ba Lăng các loại phiên bản, tại nhạn thành tất cả hẻo lánh, không ngừng bị người truyền bá, bị người trở mình thuật. Lại bị người cải biến. Lại để cho Phương Vân thật không ngờ chính là, buôn bán liên minh bởi vì Phương Vân một câu, trực tiếp cho Phương Vân 30 vạn lưỡng, Lý Thúc tiền thưởng 10 vạn lượng, võ 6 năm vạn lưỡng, yêu bà ngoại 8 vạn lưỡng. Tuy nhiên thêm cũng không có 30 vạn lưỡng, thế nhưng mà không có người hoài nghi Phương Vân, hơn nữa cũng bởi vì Phương Vân thân phận, buôn bán liên minh tự nhiên muốn nịnh nọt Phương Vân, nhạn thành tiểu sát tinh. Buôn bán liên minh chính là một cái cự đại buôn bán đế quốc, bao trùm toàn bộ Đông Thổ đại lục, nhạn thành cũng có bọn hắn phân bộ. Từng cái cửa hàng khai trương cũng phải cần giao nạp nhất định được thuế kim, giống như là trên địa cầu cục thuế vụ cùng cục công thương hỗn hợp thể. Mà buôn bán liên minh lại cần đem thuế kim hai thành, giao nạp cho nhạn thành chủ nhân, thì ra là Phương gia, làm vì bọn hắn tại nhạn thành phát triển. Chính là bởi vì có như vậy quan hệ, cho nên buôn bán liên minh mới có thể tại không có chứng thực qua yêu bà ngoại sinh tử thời điểm, tự gạch bỏ yêu bà ngoại truy nã lệnh, đồng thời đem yêu bà ngoại tiền thưởng cho Phương Vân. Huống chi võ sáu cũng không chết đi, bọn hắn tự nhiên có thể theo võ sáu cái kia biết được yêu bà ngoại sinh tử. Tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, nhạn thành thị dân đối với Phương Vân ấn tượng, biến đổi lại biến, theo lúc ban đầu kính sợ, vài ngày trước tắc thì chuyển thành hiếu kỳ, mà bây giờ tắc thì hoàn toàn biến thành sùng bái. Phương Vân một tay diệt trừ Mạc Bắc Ba Lang, làm cho cả nhạn thành người đều vui mừng khôn xiết, mỗi người mở miệng ngậm miệng đều là Vân Thiếu như thế nào, tiểu sát tinh hôm nay lại đi nơi nào các loại. Trong đó nguyên nhân chủ yếu tự là, Mạc Bác Ba Lang thật sự là tội ác chống chất, bất luận là hay không đã từng là người bị hại, tại biết rõ tội của bọn hắn về sau, đều sinh ra đem bọn hắn sinh sát thuốc sống bóc lột xúc động. Chính là bởi vì lần này Phương Vân vì dân trừ hại, mới sẽ phải chịu nhiều như vậy ủng hộ, mà ngay cả Phương gia cao thấp, đều đối với cái này tiểu thiếu gia đều tràn đầy tôn kính. Chương 49, Thần Liên Hiện Thế. Phương Vân bị Phương Hảo cùng Phương Thiên gọi đến hỏi lời nói một buổi sáng, Phương Vân chi tiết toàn bộ đỡ ra. Chỉ là đường chi tiết dấu diếm, chỉ nói Mạc Bắc Ba Lang tất cả đều là bị Hoàng Tuyển Huyệt cơ quan giết chết. Phương Hào đối với Hoàng Tuyển Huyệt, cũng có nghe qua, cũng không để ở trong lòng, thế gian này cổ đại di chỉ nhiều không kể xiết, Phương gia cũng không phải dựa vào một cái cổ đại di chỉ phát triển, đó là trải qua hơn 10 thế hệ, hơn 1.000 năm cố gắng, mới có được hôm nay Mạc Bắc Phương gia. Hoàng Tuyển Lao Tổ tại 300 năm trước, là phi thường nổi danh đích nhân vật, nghe đồn hắn là ma pháp đấu khí song tu. Hơn nữa siêu việt thập giai, đối với hắn nghe đồn có rất nhiều, trong đó thật thật giả giả, khó có thể biện hiểu. Nếu như là một loại di tích cổ, Phương Vân cũng chưa chắc để vào mắt, chỉ là đối với cái kia Hoàng Tuyển lão tổ, Phương Vân hay vẫn là không nhỏ hiếu kỳ. Trở lại gian phòng của mình về sau, Phương Vân liền xuất ra dương hòm bên trên cấm chế là cửu long khấu trừ, cấm chế bên trên có 9 đầu tiểu long, giúp nhau liên tiếp, nếu như tùy tiện mở ra, liền sẽ phải chịu cái này 9 đầu tiểu long công kích. Mặc dù chỉ là cái tiểu cấm chế, bất quá mặc dù là tứ giai người, nếu như tùy tiện mở ra, cũng chịu đựng không được cửu long khấu trừ công kích. Phương Vân dùng long đùa giỡn châu chi thuật, giải trừ cấm chế, cái gọi là long đùa giỡn châu, chính là dùng tiên thuật làm dẫn, hấp dẫn long khí, do đó hóa giải cấm chế. Đối với Phương Vân mà nói, giải trừ cửu long khấu trừ, bất quá là tiện tay mà thôi, cơ hồ không có bất kỳ độ khó. Phương Vân có chút đánh khai thiên cương kim bảo dương, một cỗ khó nói lên lời khí tức, theo trong khe hở, phiêu đãng đi ra, Phương Vân đột nhiên cảm giác được, ngực liên hoa in dấu ấn phát xuất một hồi lửa đốt sáng người đau đớn. Phương Vân trong lòng giật mình, mở ra bảo dương lập tức, chỉ thấy bảo dương trong bầy đặt một mảnh cánh sen, Phương Vân trừng lớn mắt hạt châu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Cánh sen tản ra hùng hậu tiên khí, vầng sáng nội liễm, giống như màu cầu vồng, làm cho người vui vẻ thoải mái, vô tận đạo văn không ngừng ở cánh sen chúng quanh lượn vòng, đan vào ra một cái càng lớn đạo văn. Mà Phương Vân ngực bất liên hoa, tắc thì tới giao tương hô ứng, làm như đang không ngừng cùng cái này cánh sen có không hiểu liên hệ. Bách thế thần liên. Phương Vân kích động nâng lên cánh sen, dù cho chuyển thế luân hồi, hắn cũng không cách nào quên trên mình cả đời, đắc ý nhất pháp bảo, cái này phiến cánh sen, đúng là bách thế thần liên bên trong đích một mảnh cánh sen. Vì cái gì? Vì cái gì bách thế thần liên sẽ xuất hiện tại 300 năm trước? Phương Vân nghi hoặc nhìn cánh sen, trong nội tâm ức chế không nổi kích động. Tại tu chân giới, pháp bảo chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, huyền phẩm, thiên phẩm cùng tiên khí, 6 phẩm cấp, mà bách thế thần liên thì là trong tu chân giới, tiếp cận nhất tiên khí tồn tại, là Phương Vân hao tốn ngàn năm thời gian, dùng vô thượng tu vi, dung hợp bách gia chi trưởng, luyện chế mà thành. Bách thế thần liên mỗi một mảnh cánh sen, đều chứa có thiên địa chí lý, mỗi một mảnh cánh sen, đều đại biểu cho một tia trần duyên, đồng thời bao hàm lấy rất nhiều tu chân chí lý. Dù cho chỉ là cái này một mảnh cánh sen, cũng đã có thể so với thượng phẩm pháp bảo, Phương Vân đã thoáng đoán được, vì cái gì cái kia Hoàng Tuyển lão tổ biết một chút tu chân trận pháp cùng công pháp. Hẳn là Hoàng Tuyển lão tổ không biết, từ nơi này đạt được cái này phiến cánh sen, hơn nữa ngộ đến cánh sen bên trong, ẩn chứa thiên địa chí lý, cho nên mới phải biết rõ những tu chân này công pháp cùng trận pháp. Chỉ là cánh sen dù sao không phải nguyên vẹn bách thế thần liên, nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Tuyển lão tổ mới có thể học không trọn vẹn không được đầy đủ. Bất quá, dù vậy, Hoàng Tuyển lão tổ y y nguyên trở thành lưu danh bách thế tuyệt thế cường giả, cũng dẫn tới nhiều như thế người, vì hắn chuyển thừa khổ sở khổ truy tìm. Chỉ là, Phương Vân y y nguyên không biết, cái này phiến cánh sen đã cùng mình cùng nhau chuyển thế, tại sao lại xuất hiện tại 300 năm trước, mà không phải cùng mình một cái thời đại xuất hiện. Đã có cái này một mảnh cánh sen, cái kia mặt khác cánh sen, phải chăng cũng chia tán rơi mất ở cái thế giới này mỗi hẻo lánh. Phương Vân thử đem tiên khí đưa vào cánh sen ở bên trong, đúng vào lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra, ngay tại tiên khí tiến vào cánh sen lập tức, cánh sen đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, lập tức bắn về phía Phương Vân ngực. Phương Vân còn chưa lấy lại tinh thần, cánh sen đã biến mất không thấy gì nữa, Phương Vân mở ra quần áo, đã thấy ngực liên hoa lạc cấn ở bên trong, xuất hiện một mảnh sắc thái rực rỡ cánh sen. Phương Vân cười khổ, đây cũng là diễn cái đó vừa ra, trong kịch bản của mình cũng không có cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Như vậy được mà phúc mất, lại để cho Phương Vân một hồi phiên muộn. Bất quá bách thế thần liên lại cho Phương Vân mang đến nồng đậm tiên khí. Cái này tiên khí y y nguyên giữ lại tại Phương Vân trong cơ thể, chỉ cần Phương Vân đem chi luyện hóa thu nạp, ít nhất có thể cho hắn tu vi tăng lên tới tụ khí hậu kỳ. 10 năm này, Phương Vân tu vi một mực không có tiến cảnh, một mặt là bởi vì Phương Vân không có nóng lòng cầu tiến, đồng thời cũng là bởi vì lúc trước vì trị liệu Dạ lão, hắn đem tiên linh hoa tiên khí toàn bộ bại bởi Dạ lão. Hôm nay có bách thế thần liên cánh sen, trong đó tiên khí chính là ở kiếp trước Phương Vân chỗ lưu lại, tuy nhiên không nhiều lắm, lại đầy đủ Phương Vân tu vi tái tiến một bước. Bất quá Phương Vân không có vội vã đem cái này cổ tiên khí luyện hóa, hiện tại Phương Vân nhất nóng vội, hay vẫn là trước luyện chế ra một cái đỉnh lô, cùng với một cái trăm nạp túi. Tu chân đường xá, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là tại kết đan về sau, thường xuyên cần phục dụng một ít đan dược, dùng cam đoan tu vi ổn định. Trăm nạp túi tắc thì hoàn toàn là để cho tiện, cũng tỉ như nói tím cầu. Nếu có trăm nạp túi, có thể trực tiếp ném bên trong đi, còn có xây tại trong tiểu viện những năng lượng kia thủy tinh. Hiện tại hắn tắc thì muốn thời thời khắc khắc dùng tiên khí bao khỏa tím cầu, bằng không thì một cái nặng ngàn cân thiết cầu, cho dù hắn cầm ở, túi áo cũng nhịn không được. Luyện chế đỉnh lô, Phương Vân lựa chọn tài liệu có tử tinh thiết, đồn thép, hắc thiết, lam ngân, tử tinh thiết vi với tư cách bảo tâm, đồn thép tắc thì là chủ yếu tài liệu, phía trước tại bán đấu giá ở bên trong mua hồng đất sét, ngược lại là không phải sử dụng đến. Tuy nhiên thiên cương kim thuộc tính cùng chất liệu, rất cao tại tử tinh thiết, bất quá thiên cương kim quá mức hy hữu, hơn nữa Phương Vân tạm thời chỉ cần một cái hạ phẩm đỉnh lô, không cần thiên cương kim loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo. Phương Vân trước trong phòng bố trí một cái tụ linh trận, như vậy tại luyện chế pháp bảo thời điểm, có thể càng thêm hữu hiệu hấp thu thiên địa linh khí. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Phương Vân nâng lên một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay độn thép cùng với một nắm lam ngân, đem chi hỗn hợp tại hết thảy, lập tức lại gia nhập hắc thiết, tại hoàn toàn hỗn hợp về sau, liền hình thành một khối màu lam nhạt hợp kim. Phương Vân không ngừng đem đạo văn đánh vào hợp kim bên trong, thiên địa linh khí không ngừng rót vào hợp kim bên trong, thẳng đến hợp kim tại thiên địa linh khí dưới tác dụng, bắt đầu hòa tan, Phương Vân mới dừng lại. Sau đó, Phương Vân liền bắt đầu tố hình, Phương Vân trong đầu hiện lên vô số đỉnh lâu ngoại hình hình ảnh. Những điều này đều là hắn tại tu chân giới bái kiến đỉnh lô, cấp độ cao thấp không đều, có chút cực kỳ mỹ quan, có chút tắc thì cực kỳ bình thường. Cuối cùng nhất, Phương Vân đã chọn một cái hình thái, hai tay giống như là tại niết bùn đồng dạng, không ngừng loay hoay hợp kim. Tố hình đơn giản nhất, bất quá lại hao nhất tốn thời gian gian, Phương Vân dùng trọn vẹn 3 giờ, cuối cùng miêu tả ra một cái tam giác viên đỉnh, cuối cùng là thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng, Phương Vân nâng lên một khối tử tinh thiết, tốc độ tay trở nên nhanh vô cùng. Không trung huyễn khởi tiêu tan hiện ra vô số tay ảnh. Luyện chế bảo tâm chính là luyện chế pháp bảo rất quan trọng yếu một bước, nếu như bảo tâm luyện chế thất bại, thì là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, kết quả là còn muốn luyện chế lại một lần, hơn nữa bảo tâm phẩm chất là rất khó khống chế, nếu như phẩm chất quá thấp, không có đạt tới trong suy nghĩ yêu cầu, đồng dạng muốn luyện chế lại một lần. Dần dần, tại Phương Vân bàn tay, xuất hiện 3 đạo long khí, cái này 3 đạo long khí là Phương Vân dùng tử tinh thiết luyện chế ra đến bảo tâm. Ba đạo long khí giống như chân long, lượn vòng tại Phương Vân bàn tay, làm như muốn khốn long thăng thiên. Phương Vân nâng lên đỉnh lô, đem ba đạo long khí đánh vào đỉnh lô phía trên, ba đạo long khí phát ra trận trận rồng ngâm. Dần dần, long khí bám vào tại đỉnh lô phía trên, tại đỉnh lô bức, xuất hiện ba đầu đằng long, có tất cả thần tư, đầu rồng hướng lên chắp lên, đối mặt đỉnh khẩu, tựu như ba long nhu châu. Phương Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, đỉnh lô cuối cùng luyện chế hoàn thành, bất quá còn kém một bước cuối cùng. Cái kia chính là lạc ấn lên thuộc về mình đạo văn. Phương Vân trong đầu hiện ra chính mình ngực bớt, trong nội tâm khẽ động, dùng vân hình dáng liên hoa làm vì chính mình đạo văn ấn ký, đánh vào đỉnh lô cuối cùng. Chỉ một thoáng, đỉnh lô nhấp nhoáng trận trận kim quang, hùng hậu kiên cố, dù cho chỉ có nửa tấc đường kính lớn nhỏ, lại cho người một loại hùng tráng uy nghiêm cảm giác. Chương 50, đỉnh lô mới thành lập. Phương Vân cầm lấy đỉnh lô, sờ lên cằm, một hồi ước lượng ý, cái này liền cứ gọi là vân đỉnh a. Muốn nói gọi là, Phương gia người tất cả đều là một cái đức hạnh, căn bản là muốn cái gì tiểu tên gì, lúc trước Phương Hảo cùng Nạp Lan Nguyệt Như cho Phương Vân gọi là thời điểm, cũng là như thế, trên cơ bản tất cả đều là không lịch sự đại não.